Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3312 A Năm Nữ Nhân Một Đài Hí. Chương 3312, Năm Nữ Nhân Trên Một Sân Khấu. Vừa dứt lời, Mộ Phong đột nhiên ho khan một tiếng, "Ê Liễu cô nương, có một số việc nói ra sẽ tự chiêu lấy phiền phức. Cẩn thận, tai vách mạch rừng." "Ừm, vậy sao?" "Không có ý tứ." Liễu Linh Hoàng như một đứa trẻ vừa làm sai, có vẻ hơi rụt rè. Thái Vân tiên tử, người thấu hiểu lòng người, bước lên trước, kéo tay Liễu Linh Hoàng, "Thì không sao. Mộ Phong công tử cũng không có ác ý, thế nhưng, hành tẩu giang hồ, thêm một chút cẩn trọng, tóm lại là không sai. Ngươi muốn nói gì trong lòng, ta đều hiểu." "Ừm." Liễu Linh Hoàng lại cười ngọt ngào. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu Linh Hoàng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm đúng là non nớt. Quả là không có chút tâm cơ nào. Ở nơi hắc ám tu hành giới này, sợ là ăn xương cũng không còn. "Thái Vân tiên tử, nếu không ngại, chúng ta sẽ cùng nhau hành động." Thái Vân gật đầu. Lúc đầu, nàng cũng có ý này. Vừa chưa dứt lời, lại có một nữ tử ngự không mà đến, nhất cử nhất động đều mị hoặc lòng người. Rất nhiều nam tu sĩ ở đây đều bị ánh mắt của nàng hấp dẫn, thật lâu không muốn rời đi. Người có thể nắm giữ uy lực như thế, không phải đồ tô tô là ai? "Mộ Phong đệ đệ, cuối cùng cũng chờ được ngươi đến đây. Vậy mà không đến trước nhìn tỷ tỷ, thật là khiến người ta đau lòng." Mộ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Ê đồ cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tiến vào trong tiểu thế giới rồi chứ." "Sao có thể a? Ta biết nơi này không thể thiếu đệ đệ ngươi a, đã có rất nhiều thiên kiêu tiến vào trong tiểu thế giới. Lần này, có thể nói là náo nhiệt vô cùng." Đồ tô tô che miệng cười khẽ, mị hoặc chúng sinh. Thái Vân tiên tử còn có thể giữ được sự khắc chế, còn Liễu Linh Hoàng thì đã hận không thể nhào vào người đồ tô tô, hai mắt nhìn chằm chằm. "Khụ, tỉnh táo lại." Mộ Phong bất đắc dĩ đi tới trước mặt Liễu Linh Hoàng, gầm nhẹ một tiếng. Âm thanh bên tai Liễu Linh Hoàng giống như sấm nổ vang lên, khiến cho trong mắt nàng khôi phục lại sự trong sáng. Sau đó, nàng cũng không dám nhìn thẳng đồ tô tô, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cứ như đồ tô tô là ma quỷ ăn thịt người vậy. "Hì hì, tiểu cô nương này sinh ra thật xinh đẹp. Trách sao được đệ đệ không muốn ta, hóa ra là có tân hoan khác rồi." Đồ tô tô thẳng thắn nói. Mộ Phong đầu to ra. Đành phải giải thích một lần nữa, "Ê đồ cô nương, vị này chính là Liễu Linh Hoàng." "À, họ Liễu." Đặc biệt chỉ điểm một câu. Với trí thông minh của đồ tô tô, tự nhiên hiểu ngay đến tiểu thế giới, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thì ra là có địa vị lớn như vậy, thật khiến người ta sợ hãi a. Mộ Phong nhìn nàng, không khỏi nói, "Ê đồ cô nương, mới khiến người ta sợ hãi. Không nghĩ tới, vậy mà đã tấn thăng luân hồi cảnh cấp 6. Chỉ trong vài năm, đồ tô tô đã nhảy lên trở thành tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Tốc độ tu luyện này, quả thực quá mức dọa người rồi. Bất kể là Mộ Phong hay Thái Vân tiên tử, đều trở nên mờ nhạt trước tốc độ tu luyện nghịch thiên này." Đồ tô tô mỉm cười, "Ngài đệ đệ không cần uể oải. Lực lượng của ta cũng không phải tu luyện mà có. Trong tông môn có một tên trưởng lão phạm sai lầm, liền đưa nàng ban thưởng cho ta. Ta hút khô tu vi của nàng, mới có thể đề thăng đến cảnh giới hiện tại." Đối với loại chuyện này, nàng không hề né tránh, thoải mái kể với Mộ Phong. Đủ thấy nàng tin tưởng Mộ Phong. Mộ Phong cũng không để ý lắm. Dù sao, trong ấn tượng của hắn, đồ tô tô là một người vô cùng có nguyên tắc. Hơn nữa, đây là chuyện trong tông môn của người ta. Nhưng những lời này, khi lọt vào tai Liễu Linh Hoàng, lại khiến nàng càng thêm e ngại đồ tô tô. Đúng là sẽ ăn thịt người mà. Nàng vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa e hấp thu y vài ăn thịt người, chỉ cảm thấy nghe có vẻ không khác nhau là bao. "Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới thôi." Mộ Phong thúc giục. Lúc này, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Bên cạnh hắn, lại vây quanh ba cô gái tuyệt sắc, hơn nữa, địa vị của mỗi người dường như cũng không nhỏ. Cái tên Mộ Phong này, chắc chắn không đơn giản. Cho nên, các tu sĩ tại chỗ đều hiếu kỳ về thân phận của Mộ Phong. Chưa kịp lên đường, lại có người từ chân trời bay tới. Rất nhanh, đã đến trước mặt bọn họ. "Sư đệ." Xích Cẩm quát to một tiếng, tiến lên, một tay ôm lấy Mộ Phong, trong lòng không khỏi nhảy nhót vui mừng. Trong lòng Mộ Phong không khỏi khiếp sợ vô cùng. Mấy người phụ nữ này, hay là đã thương lượng xong rồi? "Thất sư tỷ, Lục sư tỷ, các ngươi không phải đã thương lượng xong, phải đợi ta tới sao?" Hắn vẻ mặt khổ sở hỏi. "Đến đây, ngoài Xích Cẩm ra, còn có Kỳ Viện lão Lục Vụ Phi Hoa." "Sư đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta vừa mới đến, trùng hợp như vậy lại gặp được ngươi a." Xích Cẩm cười nói. Trong lòng Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Nếu không đoán sai, ba ngày nay, Xích Cẩm và bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Dù sao, Tàng Thu Thần Thành là thần thành gần đây nhất. Sư đệ, mấy ngày không gặp, phúc khí của ngươi xem ra thật không nhỏ. Không giới thiệu cho ta một chút sao? Chương 3313A Thượng Cổ Thần Ma. Liễu Linh Hoàng kêu lên một tiếng, sợ hãi né tránh ra sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu nhìn lại liền thấy hai tu sĩ đang liều mạng chạy về phía bên này. Sau lưng bọn họ là một con quái vật hình người to lớn. Quái vật cao chừng 10 trượng, thân thể hoàn toàn do xương hợp thành. Xương sườn rậm rạp chằng chịt như một cái khiên trắng ở trước ngực, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng nhọn thật dài. Bàn chân to lớn dẫm trên mặt đất cũng có thể làm cho mặt đất chấn động không ngừng. Xương tay vung xuống giống như núi nhỏ đập xuống. Ầm. Bàn tay nặng nề đập xuống mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra, bụi mù như nấm bay lên. Trong bụi mù, hai bóng người trực tiếp trốn thoát, miễn cưỡng tránh được lần công kích này. Bọn họ đã thấy Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng từ rất xa, liền hướng về phía bên này chạy tới. Cứu mạng a. Sắc mặt Mộ Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hai người này rõ ràng muốn đem nguy hiểm san sẻ cho bọn họ, thậm chí còn có ý định để quái vật sau lưng đổi mục tiêu. Tâm tư thật độc ác. Đi. Hắn ôm lấy Liễu Linh Hoàng, quay đầu bỏ chạy. Thần tung vô ảnh với tốc độ cực hạn được hắn thi triển vô cùng nhường nhuyễn, giống như một tia chớp lao đi. Nhưng hai tu sĩ phía sau hắn cũng cắn răng, tốc độ đột nhiên tăng lên, gắt gao đuổi theo phía sau, không có ý định buông tha Mộ Phong. Quái vật khổng lồ thoạt nhìn di chuyển chậm chạp, nhưng một bước chân đã đạt tới vài chục trượng, vì vậy dần dần đuổi kịp bọn họ. Thấy không thể trốn thoát, Mộ Phong bất đắc dĩ đặt Liễu Linh Hoàng xuống đất, chạy trốn xa một chút. Liễu Linh Hoàng không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía xa xa. Con quái vật khổng lồ khiến nàng gần như không thở nổi. Hai tu sĩ bị quái vật truy đuổi thấy Mộ Phong dừng lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, vì vị đạo hữu này, mau mau xuất thủ. Chúng ta cùng nhau hàng phục con quái vật này. Không bao lâu, bọn họ đã chạy đến bên cạnh Mộ Phong, thở hổn hển, "Y huynh đệ, ngươi chạy cái gì vậy? Để chúng ta phải đuổi theo vất vả. Ta sợ rước họa vào thân." Mộ Phong thấp giọng nói, sắc mặt bất thiện, "Để các ngươi dẫn quái vật tới, chẳng phải là muốn hòa thủy đông lưu?" "Nhìn ngươi nói kìa." Một tu sĩ phẫn nộ cười, "Kẻ chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác." "Tốt lắm." Mộ Phong cười lạnh một tiếng, "Y vậy các ngươi lên trước đi." Hai tu sĩ không biết nên làm gì. Đối mặt với con quái vật hình thể khổng lồ này, bọn họ căn bản không có chút dũng khí chống cự nào. Giờ này, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy tà ác. Thừa dịp Mộ Phong không chú ý, đột nhiên vung chưởng đẩy về phía Mộ Phong, hiển nhiên là muốn hy sinh Mộ Phong để bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng Mộ Phong đã sớm nhìn thấu tâm tư của hai người bọn họ. Ngay khi bọn họ xuất thủ, hắn lập tức phản chế, kim quang nóng rực trên người hắn hiện lên, sau đó bắt lấy cánh tay hai tu sĩ. "Không cần khách khí, ta thấy vậy thì các ngươi lên trước đi." Hai tu sĩ này đều chỉ mới tu vi luân hồi cảnh ngũ giai, vì vậy trước bất dịch bá thể quyết của Mộ Phong, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Hai người hét lên một tiếng, trực tiếp bị ném bay về phía trước. Lúc này, con quái vật khổng lồ cũng đã chạy tới, bàn tay to lớn che kín cả bầu trời, đột nhiên đập xuống. Ầm. Mặt đất bị đập ra một cái dấu tay khổng lồ. Hai tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai bị hung hăng đập xuống dưới. Cho dù không xê hết, toàn thân xương cốt cũng đã nát bét. Đầu quái vật to lớn cúi xuống, chậm rãi đảo qua trước người hai tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết của hai người đột ngột ngừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, mờ mịt. Nguyên thần lại bị hấp thu. Mộ Phong nhìn con quái vật to lớn, không khỏi cả kinh. Hai tu sĩ rõ ràng bị hút đi nguyên thần, biến thành cái xác không hồn. Quái vật ngay sau đó giơ chân đạp xuống, khiến hai tu sĩ triệt để xê hết đi. Mộ Phong kinh hãi. Con quái vật này thực lực đã đạt đến cảnh giới luân hồi cảnh lục giai, vô cùng cường hãn, hơn nữa còn nắm giữ năng lực hấp thu nguyên thần. Thấy quái vật lại giơ bàn tay to lớn lên, hướng phía hắn đập xuống, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén. Xem ra phải triệt để tiêu diệt con quái vật này mới được. Bằng không, quái vật sẽ luôn đuổi theo bọn họ không tha. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, ầm ầm rơi xuống, tạo ra phong áp cường đại, thậm chí khiến mặt đất chìm xuống phía dưới mấy tấc. Cổ lực lượng này rơi vào Mộ Phong, khiến thân thể hắn cũng bắt đầu rung nhẹ. Băng sơn kình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả lực lượng tụ tập vào nắm đấm, khiến nắm đấm tản ra kim quang sáng chói, một quyền oanh lên phía trên. Chỉ một thoáng, tiếng long ngâm vang lên, thậm chí còn kèm theo tiếng phượng minh. Kim quang như hồng thủy dâng trào, trong đó còn kèm theo một điểm hồng mang. Ầm. Kim quang trùng điệp đánh vào bàn tay to lớn, khiến tốc độ rơi xuống của bàn tay dừng lại một chút. Nhân cơ hội này, Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh, thân thể lưu lại đạo đạo tàn ảnh, sau đó chạy ra khỏi phạm vi bàn tay to lớn. Lại là một tiếng động lớn, bàn tay khổng lồ dừng lại một lát mới nặng nề vỗ xuống đất. Trong nháy mắt, mặt đất văng tung tóe vô số vết nứt, lan tràn về phía xa xa. Như thể muốn đem đại địa dưới chân đập nát. Mộ Phong hít sâu một hơi. Con quái vật này tuy hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng động tác đối với hắn mà nói quả thật có chút chậm, không phải là không thể đối phó. Chỉ thấy hắn mũi chân đặt lên mặt đất, thân thể chợt nhảy lên, trực tiếp rơi xuống cánh tay quái vật. Sau đó, trảm không kiếm lóe sáng rồi xuất hiện trong tay hắn. Cánh tay bạch cốt dài như một đường hầm. Mộ Phong chạy như điên trên đó, chỉ trong mấy nhịp thở đã vọt tới trước đầu quái vật. Đầu lâu kia như một tòa núi nhỏ, Mộ Phong vô cùng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đạo thân ảnh nho nhỏ này lúc này lại bộc phát ra khí tức bén nhọn, xông thẳng lên trời. Thiên kiếm trảm. Năng lượng trong vòng ngàn mét xung quanh trong nháy mắt này đều tụ tập lại, bao trùm trảm không kiếm. Một ảnh kiếm màu vàng hiện lên, trong nháy mắt khuếch trương đến trăm trượng. Soạt một tiếng, kiếm ảnh rơi xuống như khai thiên tích địa. Mặt đất bị xé toạc ra một đường rãnh sâu hắm theo kiếm ảnh rơi xuống. Ngay cả quái vật lúc này cũng chỉ có thể giơ tay qua đầu, đang chéo nhau ngăn cản. Đồng thời, hốc mắt to lớn của nó nhìn thẳng về phía hắn, không gian ngừng lại. Một cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên tuôn ra, hai hốc mắt biến thành hai vòng xoáy to lớn. Trong vòng xoáy bộc phát ra lực hút cực mạnh, muốn hút hắn vào bên trong. Kiếm ảnh kim sắc dài trăm trượng dừng lại trên không trung, lung lay sắp đổ, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ngay lúc này, một đạo sương mù đen nhánh từ trên người Mộ Phong đột nhiên tuôn ra, như cuồn cuộn khói đặc dâng lên không trung. Bầu trời lập tức trở nên âm trầm. Khí tức kinh người tràn ngập, Mộ Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Đây chính là năng lực hấp thu nguyên thần của nó. Mộ Phong kinh hãi. Nếu không phải lúc này sát thiên địa bí thuật tự động thi triển, hắn thật sự có thể trúng bẫy. Vốn cho rằng nguyên thần của mình cường đại, có thể không bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra trước mặt con quái vật này, tất cả đều như nhau. Hắn nắm chặt trảm không kiếm, kiếm ảnh kim sắc một lần nữa trở nên ngưng thật. Trong đó còn kèm theo lực lượng đặc thù đến từ trảm không kiếm, tiếp tục chém xuống. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên trong thiên địa. Mộ Phong chém một kiếm xuống, kiếm ảnh kim sắc to lớn trực tiếp từ giữa người quái vật chém qua, sau đó biến mất, tản ra. Mộ Phong từ trên không trung rơi xuống. Dưới chân hắn như dẫm trên bậc thang trong suốt, an ổn đáp xuống đất. Quái vật to lớn đứng thẳng tại chỗ bất động. Hai tay vẫn duy trì tư thế giao nhau ở đỉnh đầu ngăn cản. Một khắc sau, nó trực tiếp ngã xuống. Ầm. Hai cánh tay rơi xuống đất trước, tạo nên đầy trời bụi mù. Sau đó, thân thể quái vật từ giữa đó nứt ra, ngã về hai bên. Thân thể như ngọn núi nhỏ nặng nề đập vào mặt đất. Mộ Phong cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trong tiểu thế giới này quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn thì thào nói. Cho dù là con quái vật này, nếu không nhờ trảm không kiếm có đặc tính riêng, hắn cũng rất khó một kích đê ánh xê hết. Những người khác thì càng không cần phải nói. Xem ra lần này, các tu sĩ tiến vào tiểu thế giới có thể phải tử thương thảm trọng. Vừa định đi tìm Liễu Linh Hoàng, Cửu Uyên lại lên tiếng. Ê tiểu tử, trên người con quái vật này có thể có một món bảo vật, ngươi cứ vậy mà đi. Bảo vật. Mộ Phong sửng sốt. Cửu Uyên mỉm cười, cái quái vật này là quái vật từ thời thượng cổ. Ngươi có biết vì sao tu sĩ thượng giới thời thượng cổ đều cường đại như vậy không? Thượng giới thời thượng cổ là một thời đại khiến người ta hướng tới. Mộ Phong đã từng nghe Cửu Uyên nói qua. Lúc đó, mọi người không cần tu luyện thế nào, cũng có thể tấn thăng đến luân hồi cảnh, thậm chí vô thượng cảnh. Ngay cả đại thánh cảnh cũng không phải là xa vời. Tùy tiện lấy ra một người cũng có thể nghiền ép những cao thủ hiện nay. Nhưng mỗi thời đại cuối cùng cũng có ngày tàn lụi, thời đại kia cũng không còn nữa. Thậm chí về sau, thập sát tà quân xuất hiện, đánh tan toàn bộ thượng giới, khiến thượng giới suy thoái, tạo thành cục diện hiện nay. Vì sao? Mộ Phong tò mò. Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ, tu sĩ cường đại như vậy là nhờ những quái vật này? Cửu Uyên cười cười, tiếp tục nói, ngươi đoán không sai, chính là vì những quái vật này. Thần ma thời thượng cổ đều do thiên địa sinh ra. Trong cơ thể trời sinh ẩn chứa thiên địa tạo hóa. Các tu sĩ săn dê yết thần ma, từ thần ma thu được tạo hóa, dùng để đề thăng tu vi, luyện chế đan dược. Thực lực dĩ nhiên là có thể tăng lên. Đáng tiếc thời đại thượng cổ kết thúc, tu sĩ dần dần suy tàn, thần ma cũng dần dần diệt tuyệt. Nếu ta không đoán sai, tiểu thế giới này chính là có người vào thời thượng cổ dùng đại năng chi lực phong tỏa một vùng không gian. Vì vậy, ở đây có tài nguyên thần ma thời thượng cổ. Thậm chí có khả năng còn có thượng cổ truyền thừa. Mộ Phong kinh hãi không thôi. Không ngờ tiểu thế giới này còn có một đoạn cố sự như vậy. Chẳng phải nói ở đây là độc nhất vô nhị. Hắn vừa hỏi vừa chạy về phía Tê Hy Tê hệ thượng cổ thần ma. Chương 3314A đặc thù bảo vật. Theo chỉ dẫn của Cửu Uyên, Mộ Phong nhanh chóng đến phần đầu của Tê Hy Tê hệ thượng cổ thần ma. Vì đầu đã bị chia làm hai, nên vật hắn muốn không nhất định ở nửa nào. Nhưng lần này hắn rất may mắn, trực tiếp tìm thấy một viên hạt châu tròn màu trắng trong đầu lâu thượng cổ thần ma. Bên trong hạt châu mờ mịt, như bị tuyết bay bao phủ. Cầm hạt châu trong tay, hắn có thể cảm nhận được một lực lượng kinh người ẩn chứa bên trong. Chỉ là, cổ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, căn bản không thể trực tiếp hấp thu. Đây chính là tạo hóa ngươi nói. Nhìn hạt châu lớn bằng nắm đấm, Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Cửu Uyên vội vàng nói, ngươi chớ xem thường hạt châu này. Vật này được gọi là nguyên, chính là nguồn gốc sức mạnh của thượng cổ thần ma, bên trong ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần ma. Vậy thì đúng là đồ tốt. Mộ Phong mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy khó khăn, vì hắn không biết làm thế nào mới có thể hấp thu năng lượng cuồng bạo bên trong hạt châu này. Đương nhiên không thể trực tiếp hấp thu. Hơn nữa, nguyên trên người các thần ma khác nhau cũng có tác dụng khác nhau. Ta theo chủ nhân ngày trước thu thập được rất nhiều, không ngờ lại thật sự dùng đến. Cửu Uyên cười nói. Có nguyên có thể dùng để luyện chế đan dược, đem bên trong cuồng bạo chi lực hóa giải hoàn toàn, chỉ lưu lại năng lượng tinh thuần nhất. Có nguyên có thể khảm nạm trên thánh khí, tăng mạnh uy lực của thánh khí, còn có các loại diệu dụng khác. Nguyên trong tay ngươi là của Cốt Vương, một thượng cổ thần ma. Cốt Vương có thể hấp thu nguyên thần, tăng mạnh thực lực. Lẽ ra phải cần phương pháp đặc thù để tịnh hóa lực lượng cuồng bạo bên trong, sau đó mới có thể hấp thu. Nhưng ngươi thì khác. Mộ Phong càng nghe càng nghi ngờ, để ta có gì khác? Nếu ta hấp thu thứ này mà biến thành một con quái vật mất trí thì sao? Ha ha, vô tự kim thư là chí bảo của thượng giới, có thể hấp thu các loại lực lượng. Một viên nguyên tự nhiên không là gì. Cửu Uyên trêu đùa nói. Mộ Phong vỗ trán, kệ ta suýt chút nữa thì quên mất. Vô tự kim thư có thể hấp thu thiên địa linh khí, đồng dạng cũng có thể hấp thu năng lượng tích chứa trong nguyên. Hơn nữa, sau khi trải qua tịnh hóa trong thế giới kim thư, nó còn có thể phản hồi của lực lượng này cho Mộ Phong. Dùng phương pháp đặc thù để tịnh hóa nguyên ít nhất cũng sẽ khiến hao tổn một nửa năng lượng bên trong. Nhưng sử dụng vô tự kim thư thì hoàn toàn không cần lo lắng về điều này. Trong tay nắm giữ chí bảo mà không biết sử dụng, ngươi đúng là người đầu tiên từ cổ chí kim. Cửu Uyên bất đắc dĩ cười nói. Đúng rồi, nguyên trong cơ thể Cốt Vương cũng là bảo vật hiếm thấy, có thể tăng mạnh nguyên thần. Tiểu tử, lần này ngươi kiếm được món hời lớn. Hắn tiếp tục bổ sung một câu. Mộ Phong không kịp chờ đợi để kim thư cắn nuốt nguyên. Sau đó, một cổ lực lượng phản hồi đến cơ thể hắn, như một quả cầu ánh sáng màu trắng lẳng lặng lơ lửng ở vị trí đan điền. Đây là năng lượng tinh khiết nhất, nhưng cần một hai ngày để hấp thu. Hắn thử luyện hóa một ít, thân thể lập tức cảm giác ấm áp. Thậm chí nguyên thần cũng đang từ từ tăng mạnh. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tốt rồi, xem ra phải săn dê ít nhiều thượng cổ thần ma hơn trong tiểu thế giới này, thu thập càng nhiều nguyên. Mộ Phong cười nói, lúc này mới xoay người đi tìm Liễu Linh Hoàng. Ngay khi Mộ Phong đi không lâu, một bóng người chậm rãi tiến đến. Đó là một tiểu hòa thượng có cái đầu trọc bóng lưỡng, trên đầu có 9 cái đốt sẹo. Tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng, dáng vẻ nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, giữa mi tâm có một điểm đỏ, vô cùng túng tú. Nhất là đôi mắt tựa hồ biết nói chuyện. Nếu như đối diện với hắn, sẽ không tự chủ trầm luân vào đó. A-di-đà Phật, Mộ Phong quả nhiên không tầm thường. Bất quá, hắn hình như lấy được thứ gì đó từ trên người con quái vật này, thực sự là kỳ quái. Tiểu hòa thượng thấp giọng tự nhủ, cuối cùng cười cười, cấp tốc rời khỏi nơi đây. Hai tên quỷ xui xẻo mà hắn tìm đến cho dù D-A-C hết cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Không lâu sau đó, Mộ Phong tìm được Liễu Linh Hoàng. Giờ này, Liễu Linh Hoàng đang trốn sau một tảng đá lớn, lạnh run. Tốt rồi, quái vật đã bị D-A-C hết. Mộ Phong thấy vậy không khỏi thở dài, "Ê đi thôi, chúng ta nhanh chóng tìm những người khác." Liễu Linh Hoàng gật đầu, vội vàng đứng lên, nắm lấy cánh tay Mộ Phong, gắt gao không chịu buông tay. Nàng ở trong gia tộc, làm sao đã từng gặp qua quái vật đáng sợ như vậy? Hai người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường thấy rất nhiều dấu vết lưu lại của người đi trước. Dù sao, bọn họ tiến vào đây buổi tối, ước chừng 3 ngày rồi. Nơi này có lẽ sớm đã có người đến thăm dò qua. Thậm chí, trên đường bọn họ còn nhìn thấy những tê hi tê hễ bị tùy ý vứt bên đường. VST hương trên tê hi tê hễ rõ ràng cho thấy lưỡi dao gây ra, nên không phải là thủ đoạn của thượng cổ thần ma. Liên tiếp ước chừng 3 ngày, bọn họ đã đi ra một khoảng cách rất dài, nhưng tòa cung điện tàn phá bị treo trên không trung như trước rất xa xôi. Những nơi vốn nên có tiên thảo, thiên tài địa bảo và các vật phẩm trân quý khác cũng đều không còn gì. Ngay cả thượng cổ thần ma cũng không gặp lại một con nào. 3 ngày này, bọn họ không có chút thu hoạch nào. Thực sự là xui xẻo, xem ra phía trước có người rồi. Ta nghĩ chúng ta phải tăng thêm tốc độ, đuổi kịp người phía trước, nếu không đến nước cũng không có mà uống. Mộ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Linh Hoàng tự nhiên đáp ứng Mộ Phong mọi chuyện. Có điều, lúc này nàng có chút hoài nghi, nơi đây thật sự có liên quan đến Đại Thánh Liễu gia sao? Trừ lúc mới gia nhập tiểu thế giới có chút dị thường, trên con đường đi tới đây, nàng thậm chí không cảm nhận được gì. Ở đây, từng ngọn cây cọng cỏ cũng không có nửa điểm cộng minh với nàng. Nói nghi vấn này cho Mộ Phong không khỏi bật cười. Ngay mặc dù không biết Vạn Ma Tông nhận được tin tức từ đâu nói nơi đây có liên quan đến Đại Thánh Liễu gia, nhưng ta nghĩ chắc không phải là chuyện bịa đặt. Cho dù nơi này không liên quan đến tiên tổ Liễu gia các ngươi, ngươi coi như đến đây mở mang kiến thức. Ta biết rồi. Liễu Linh Hoàng miệng thì đáp ứng, nhưng nhìn qua vẫn có chút thất lạc. Ngay lúc này, bọn họ xuyên qua một ngọn núi, một khu rừng rậm mênh mông xuất hiện trước mặt. Cây cối trong khu rừng này mỗi cây đều vô cùng tráng kiện, như những cột trụ khổng lồ chống trời. Mỗi thân cây đều vượt quá 30 trượng bề rộng, đủ để đào một sáu phòng trên thân cây. Bọn họ đứng dưới những cây cối này, như những con kiến nhỏ bé đến đáng thương. Và bọn họ cũng nhìn thấy thượng cổ thần Ma Du đãng trong rừng rậm. Cuối cùng cũng tìm thấy. Mộ Phong lập tức hưng phấn. Mặc dù cổ năng lượng kia hắn còn chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, dường như vẫn chưa có ai phát hiện thượng cổ thần ma nắm giữ y nguyên ở trong cơ thể. Hoặc có lẽ, bọn họ căn bản là không biết sự tồn tại của nguyên. Những thượng cổ thần ma này chính là tài nguyên duy nhất mà người đi trước để lại cho Mộ Phong. Mộ Phong mang theo Liễu Linh Hoàng đi vào trong rừng rậm. Sau đó, hai người lên một nhánh cây đại thụ, quan sát tình huống. Ở ven rừng rậm có hai con thượng cổ thần ma. Một con như cự tượng, có hai chiếc sừng dài như muốn đâm thủng bầu trời. Con còn lại là một con tê giác trắng, trên đỉnh đầu có một sừng lóe chớp, thân thể cũng khổng lồ. Thân thể thượng cổ thần ma dường như đều lớn đến khủng cờ hờ ít. Hai con thần ma triển khai bát đấu lực ở nơi đây, sức tê há hát quại hết sức kinh người. Không bao lâu sau đó, nơi này đã bị biến thành một khoảng đất trống lớn, cây cối vỡ nát tan tành. Lực lượng cuồng bạo không ngừng va chạm, tạo thành lực đánh vào, ngay cả mặt đất cũng bị lật lên, thanh thế cuồn cuộn. Mộ Phong liếm môi, trong lòng vui mừng. Hai con thượng cổ thần ma đang chiến đấu, hắn vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mặc dù hai con thần ma này đều mới luân hồi cảnh ngũ giai, thua kém xa Ri Cốt Vương kỳ mà Mộ Phong gặp trước đó, nhưng Mộ Phong không hề ghét bỏ. Nhất là khi giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn, ở nguyên trong cơ thể con bạch tê kia có thể dùng để luyện chế âm dương tạo hóa đan, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Âm dương tạo hóa đan. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, người ta chưa từng nghe ngươi nói đến đan dược này. Cửu Uyên mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói, "Cái âm dương tạo hóa đan đoạt thiên địa tạo hóa, có thể khiến người dùng lĩnh ngộ 7200 đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt, đề thăng một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, có xác suất nhất cử đề thăng 3 cảnh giới, lĩnh ngộ 31600 đạo pháp tắc chi lực." Mộ Phong kinh hô, "Lời lợi hại như vậy, nói cách khác thấp nhất cũng có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ. Nếu hắn hiện đang phục dụng, có thể trực tiếp đề thăng tới cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai sơ kỳ. Hơn nữa, có xác suất đề thăng tới cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai hậu kỳ. Hơn nữa, nếu như có thể luyện chế được mấy viên. Đương nhiên, loại vật này mỗi tu sĩ tại luân hồi cảnh cũng chỉ có thể dùng một viên. Đừng nghĩ nhiều." Cửu Uyên tự hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn, trực tiếp dội một gáo nước lạnh. Mộ Phong trong lòng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn về phía con bạch tê, ân nguyên của gia hỏa này ta nhất định phải có được. Cửu Uyên đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi cũng không dễ dàng đâu. Xem ngươi ra tay có đủ nhanh không?" Nghe vậy, Mộ Phong chân mày lập tức nhếch lên. Hắn cẩn thận cảm ứng trạng huống chung quanh, sau đó nhìn về phía một cây đại thụ khác ở xa xa. Ở đó cũng có người ẩn nấp. Xem ra cũng muốn làm hoàng tước ở phía sau. Không được, không thể để bọn họ giành trước. Nếu ta lấy được nguyên trước, thứ đó là của ta, bọn họ cũng không thể đoạt. Mộ Phong thấp giọng nói, thân thể từ từ căng thẳng. Cho dù hai con thượng cổ thần ma này còn chưa kết thúc chiến đấu, hắn cũng đã quyết định ra tay. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn dặn Liễu Linh Hoàng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Sau đó, hắn từ trên cây nhảy xuống, trảm không kiếm bị hắn nắm trong tay, vung xuống theo thân thể. Giờ này, các tu sĩ sớm đã nhìn chằm chằm hai con thượng cổ thần ma đột nhiên kích động, kẻ có người đến rồi. Kẻ dẫn đầu nhìn đi nhìn lại rồi cười lạnh, kỳ hừ, bất quá là một tên nhóc. Chắc là còn chưa phát hiện ra chúng ta. Nhìn là biết kinh nghiệm chưa đủ. Nếu hắn muốn xuất thủ, vậy thì cứ để hắn đi. Đợi hắn giải quyết xong hai con thần ma này, chúng ta lại xuất thủ thủ tiêu hắn. Chẳng phải nhất tiễn xong điêu sao? Chương 3315A thân phận chuyển hóa. Mộ Phong trong nháy mắt xông vào sân, kim sắc lưu quang bao trùm thân thể, như mặt hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Tự tượng gào thét, bạch tê rống giận. So với hai con thượng cổ thần ma, thân ảnh Mộ Phong quả thực nhỏ bé không đáng kể. Hai con thần ma căn bản không thèm để Mộ Phong vào mắt, tàn bạo lao về phía đối phương, thanh thế to lớn. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Sau đó, phi thân nhảy lên, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, long ngâm phượng khiếu, mang theo phong lôi chi thanh ầm ầm vang lên. Lực lượng khổng lồ giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn trào về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là bạch tê, đòn công kích này cũng rơi vào trên thân bạch tê. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể cao lớn của bạch tê bị ép dừng lại. Mộ Phong lập tức vung kiếm chém tới, trảm không kiếm đặc tính phát động, trực tiếp vẽ ra một đường miệng VST hương dài ngoằng trên mặt bạch tê, máu tươi như trút. Cự tượng giờ này cũng tiến đến phía sau Mộ Phong, bỏ qua bạch tê, chiếc mũi tráng kiện như gỗ lớn giơ lên cao, rồi đập ầm ầm xuống. Trong không khí lập tức vang lên tiếng rít nặng nề. Cảm thụ được kình phong truyền tới phía sau, Mộ Phong đột nhiên vặn mình, hiểm lại càng hiểm tránh ra công kích. Chiếc mũi dài ầm ầm đập trúng mặt đất. Mặt đất lập tức bị đập ra một đường rãnh dài, toái thạch văng khắp nơi. lực lượng to lớn thậm chí tạo thành một đạo sóng xung kích trên mặt đất, trong nháy mắt phá hủy cây cối ở xa. Rơi xuống mặt đất, Mộ Phong hai tay nắm chặt lấy mũi voi, rống giận một tiếng, cánh tay nổi gân xanh. A! À. Lực lượng to lớn bùng nổ trong cơ thể hắn, thân thể thông thả xoay tròn, cuối cùng càng lúc càng nhanh, ném cả thân thể khổng lồ như núi nhỏ của cự tượng lên. Một màn rung động như vậy khiến cả Liễu Linh Hoàng và hai gã tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều mở to hai mắt, cầm suýt rơi xuống đất. Cự tượng bị túm lấy mũi quăng một vòng, đập ầm ầm vào thân Bạch Tê. Hai con cự thú đồng thời ngã xuống đất. Mộ Phong không ngừng tay, hung hăng lao về phía trước. Mặc dù hình thể so với hai con cự thú nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí thế sớm đã đè bẹp hai con cự thú. Tồi thành. Hắn đột nhiên nhảy lên, ầm ầm hạ xuống. Kim quang rực rỡ trên nắm đấm, một quyền hung hăng nện vào đỉnh đầu Bạch Tê. Giờ này, Bạch Tê thậm chí còn chưa đứng dậy, đầu đã bị hung hăng nện vào mặt đất. Trong mắt Bạch Tê, máu tươi trào ra. Mộ Phong tiếp tục giơ trảm không kiếm qua đỉnh đầu, thiên địa linh khí trong vòng ngàn mét lập tức mãnh liệt mà đến, tụ tập trên mũi kiếm, tạo thành kiếm quang cao vài trượng. Sau đó, một kiếm đâm xuyên đầu Bạch Tê. Liên tiếp công kích này khiến Bạch Tê không kịp phản ứng, trực tiếp bị đê ánh xê hết. Cự tượng mới vừa đứng dậy. Hai gã tu sĩ ẩn nấp thấy Mộ Phong hung mãnh như vậy, trong lòng dâng lên một hồi sợ hãi. Ta nói chúng ta còn muốn làm hoàng tước sao? Lời thừa, đương nhiên phải làm. Hai con thượng cổ thần ma này toàn thân là bảo, sao có thể dễ dàng buông tha? Nhưng gia hỏa này quả là quái vật. Hai người chúng ta có thể đánh thắng sao? Hừ, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là luân hồi cảnh tứ giai. Đối phó hai con thượng cổ thần ma này chắc đã tiêu hao hết khí lực. Cũng đúng, ta không tin hai luân hồi cảnh lục giai chúng ta lại đối phó không được hắn. Hai người MUDO bí mật, cuối cùng quyết định tiếp tục chờ đợi. Cự tượng đã đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Mộ Phong. Máu tươi Bạch Tê chảy ra càng kích thích giả tính, khiến nó càng thêm cuồng bạo. Nhưng ngay giờ khắc này, một đạo khói đen từ trên người Mộ Phong mãnh liệt mà ra, giống như vòi rồng xông thẳng lên trời, sau đó đột nhiên khuếch tán, bao phủ cự tượng. Vẻ mặt hung tàn của cự tượng giờ này lại đầy sợ hãi, phản phất đối với nó mà nói, Mộ Phong biến thành một con quái vật đáng sợ. Cự tượng sửng sốt một chút, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Mộ Phong sao có thể bỏ qua nguyên sắp tới tay, đột nhiên phi thân tiến lên. Trảm không kiếm trong tay bay ra, đâm vào cơ thể cự tượng. Ngọn lửa nóng bỏng từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra, dần dần ngưng tụ. Thiên hỏa thần quyết. Hắn nhảy lên giữa không trung, một chưởng chụp xuống, ngọn lửa ngưng tụ thành một cây trường mâu, chật đâm xuống, xuyên thủng thân thể cự tượng. Oanh. Ngọn lửa nổ tung ra, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cự tượng. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã giải quyết hai con thượng cổ thần ma. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vàng động thủ, mà đang đợi. Hai gã tu sĩ ẩn nấp vẫn chưa động thủ, điều này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Khi hắn rút trảm không kiếm ra khỏi thân cự tượng, hai gã tu sĩ mới thông dong vọt tới trước mặt Mộ Phong. Hừ hừ, tiểu tử thức thời, giao hết đồ vật trên người ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Phong nhìn hai người, nở một nụ cười thâm trầm, để các ngươi giao đồ vật ra đây, ta cũng có thể cho các ngươi sống. Hai gã tu sĩ cười lạnh, ghê tiểu tử, ta thấy ngươi là không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta nấp ở bên cạnh từ sớm, ngươi bây giờ còn có thể đánh với chúng ta một trận sao? Mộ Phong vô cùng nghiêm túc suy tính một lần, ngày đối phó hai người các ngươi chắc không có vấn đề gì. Nói khoác mà không biết ngượng. Giết ngươi ở đây cũng không ai biết là ai làm. Bọn họ cười the thé, hung tận xông về Mộ Phong, thánh nguyên mạnh mẽ bao trùm thân thể, thực lực không thể khinh thường. Nếu bọn họ ra tay, cũng có thể đê ánh xê hết hai con thượng cổ thần ma này. Trong lòng hai người lúc này nhận định Mộ Phong đã là nỏ hết đà. Bất quá là đang cứng rắn chống đỡ khi nói chuyện với bọn họ mà thôi, căn bản không đáng để lo. Nhưng thực tế, Mộ Phong đối phó hai con thượng cổ thần ma này vẫn chưa tiêu hao quá nhiều thánh nguyên. Thấy bọn họ xông tới, hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng xông lên. Một hạt cát trắng từ trên người hắn bay ra, lặng yên không một tiếng động, không gây ra sự chú ý của ai. Trong tay Mộ Phong chỉ còn lại một hạt sa hải phi vụ này. Mộ Phong đánh về phía một tên tu sĩ, cả còn lại hú lên quái dị, lập tức xông tới. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một cổ cự lực, như bị vật gì đó đập trúng. Trong nháy mắt, hắn bay ngược ra, lực lượng to lớn khiến hắn đập gãy vài gốc đại thụ cường tráng, sau đó mới khó khăn lắm dừng lại. Ngươi làm gì? Tên tu sĩ trước mặt Mộ Phong lập tức kêu gào, vẻ mặt cờ hờ íp ép ở, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy Mộ Phong xuất thủ. Mộ Phong cười lạnh, thì vẫn nên quan tâm đến ngươi trước đi. Ta muốn dê ít ngươi, đền mạng. Tên tu sĩ tức hỗn hển xông lên phía trước, hai tay đẩy mạnh, thánh nguyên mạnh mẽ như sóng triều. Hung hăng tuôn ra, nhào về phía trước. Mộ Phong không tránh không né, trường kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống, vẽ ra một đạo nửa cung tròn giữa không trung, đem thánh nguyên đánh tới trực tiếp mở ra. Hắn từ giữa đó xuyên qua, nguyên thần chi lực khổng lồ ầm ầm tuôn ra, hóa thành một vòng nguyên thần mặt trời chói chang, hung hăng đánh tới. Hóa nguyên thuật. Tên tu sĩ đột nhiên sửng sốt, nguyên thần rung mạnh, trong đầu trống rỗng. Trên nguyên thần thậm chí xuất hiện từng tia VSN ức. Năng lượng nguyên hình thành sau khi được vô tự kim thư chuyển hóa lúc này vẫn còn trong cơ thể hắn. Hấp thu nó không chỉ có thể nâng cao cảnh giới, mà còn có thể tăng mạnh nguyên thần. Vì vậy, nguyên thần của hắn mạnh hơn trước đó, căn bản không phải tên tu sĩ này có thể ngăn cản. Thấy người này mất đi sức phản kháng, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện một cái hũ sành trong tay, tiện tay ném lên không trung. Hũ sành lớn lên theo gió, trở nên lớn như một tòa nhà nhỏ. Hũ sành rơi xuống, trực tiếp nuốt vào tên tu sĩ kia. Thông Thiên Ma Quán này dù là hàng nhái, nhưng vẫn nắm giữ uy lực của Thông Thiên Ma Quán, có thể luyện hóa toàn bộ lực lượng của tu sĩ, phản hồi cho Mộ Phong. Một gã tu sĩ khác sợ choáng váng. Lúc hắn nhìn thấy hũ sành, liền đã chấn kinh nói không ra lời. Dù chưa từng thấy tận mắt hũ sành của Trương Nguyên Bá, nhưng ai lại không biết danh tiếng của nó. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vẻ mặt kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Giờ này, hắn không còn muốn dê ít người đoạt bảo. Chỉ là, Mộ Phong sao có thể để hắn đào tẩu? Chỉ một ý niệm vừa động, thanh tiêu kiếm sau lưng chợt biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ chỉ lo cảnh giác Mộ Phong, thân thể đánh thẳng về phía thanh tiêu kiếm, lập tức bị một kiếm đâm thủng thân thể. Lúc nào? Trong lòng hắn cờ hờ íp ép ở không gì sánh nổi, nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, như đang nhìn một con quái vật. Vốn cho rằng bọn họ là hoàng tước cười đến cuối cùng, nhưng lúc này mới phát hiện, bọn họ chẳng qua là bọ ngựa, cuối cùng cũng bị hoàng tước nuốt chửng. Thông Thiên Ma Quán giờ này bay đến đỉnh đầu tên tu sĩ này. Lực hút khổng lồ truyền đến, đem hắn trực tiếp hút vào ma quán, bắt đầu luyện hóa. Thanh tiêu kiếm trở lại lưng Mộ Phong, ma quán cũng bị hắn ném vào vô tự kim thư. Hắn cầm trảm không kiếm trong tay, mổ bụng hai con thượng cổ thần ma, tìm ra hai khối nguyên. Hai khối nguyên này đều nhỏ hơn nguyên của Cốt Vương trước kia, nhưng bên trong vẫn tràn đầy năng lượng. Nguyên của Bạch Tê có thể giữ lại, chờ góp đủ những tài liệu khác, liền có thể luyện chế âm dương tạo hóa đan. Về phần nguyên của Voi To, trực tiếp hấp thu là được. Cửu Uyên nói. Mộ Phong gật đầu, ném hai khối nguyên vào thế giới kim thư. Nguyên của Bạch Tê cần giữ lại, còn của Voi To cần kim thư tịnh hóa, sau đó mới có thể bị hắn hấp thu. Không lâu sau đó, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một đoàn chùm sáng, đây là năng lượng hấp thu được từ Voi To. Những năng lượng này thậm chí còn có thể tăng mạnh sức mạnh của hắn. Mỗi loại nguyên của thượng cổ thần ma đều khác nhau, căn cứ vào lực lượng của mỗi loại thần ma lúc còn sống, năng lượng trong nguyên cũng có hiệu dụng không giống nhau. Ví dụ, Cốt Vương lúc còn sống có thể hấp thu nguyên thần, nên nguyên của nó có thể tăng mạnh nguyên thần. Cự Tượng lúc còn sống lực lớn vô cùng, hấp thu nguyên này sau đó có thể tăng mạnh sức mạnh của bản thân. Mộ Phong không khỏi hơi xúc động, nhờ thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ dựa vào những nguyên này để tu luyện, vậy sẽ mạnh đến mức nào? Chương 3316A Kỳ Lân Cốt. Chương 3316, Xương Kỳ Lân. Mộ Phong giải quyết xong đám tu sĩ xấu bụng và đám thái cổ thần ma. Lúc này, Liễu Linh Hoàng mới chạy tới, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Sao vậy? Mộ Phong không khỏi hỏi. Liễu Linh Hoàng gãi đầu một cái, nói, thì không biết, nhưng ta cảm thấy, một vài thủ đoạn của ngươi có vẻ không giống người chính phái cho lắm. Cũng ví dụ như cái bình sành trong tay ta có thể luyện hóa tu sĩ thành năng lượng tinh khiết. Nhưng hai người kia là người tốt sao? Bọn họ muốn chờ ta cùng hai con thần ma liều mạng lưỡng bại câu thương, sau đó lại dê giết người đoạt bảo. Ta luyện hóa bọn họ có vấn đề gì sao? Liễu Linh Hoàng không thắng được Mộ Phong trong lời nói, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút lạ lùng. Mộ Phong biết loại cảm giác này, trước đây hắn cũng từng có nghi hoặc này. Nhưng sau khi chứng kiến sự tàn khốc trong giới tu hành, hắn đã hiểu rằng, một số thủ đoạn không phải là không thể dùng đến. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chỉ có điều, Mộ Phong không giải trừ bất diệt bá thể quyết, trên người vẫn ẩn hiện kim quang nhàn nhạt. Loại đồ vật này, khẳng định càng nhiều càng tốt. Liễu Linh Hoàng vô cùng hiểu chuyện, lùi về sau rất xa, không gây thêm phiền phức cho Mộ Phong. Thái cổ thần ma ở đây cũng không mạnh mẽ cho lắm, đều chỉ có thực lực luân hồi cảnh ngũ giai, lục giai. Nếu như gặp phải cùng cảnh giới, tu sĩ chắc chắn phải trải qua một trận chiến ác liệt. Hắn đã giết chết gần trăm con thái cổ thần ma. Trên người hắn đã lưu lại hơn 10 miếng nguyên. Trong đó, những miếng có thể hấp thụ, đều bị kim thư luyện hóa, rồi đưa vào cơ thể Mộ Phong để từ từ tiêu hóa. Phần còn lại, có thể dùng để luyện chế các loại đan dược, hoặc thêm vào trên thánh binh. Trong đó, có một ít, thậm chí còn có thể coi là tài liệu chính để nâng cấp thanh tiêu kiếm. Sau khi ra khỏi khu rừng, Mộ Phong mới coi như đã hoàn toàn yên tâm. Hai người tìm được một sơn động, chặn cửa động lại, bố trí thêm mấy đạo cấm chế. Công tử, ngươi buồn ngủ sao? Liễu Linh Hoàng lập tức sửng sốt. Mấy ngày nay, nàng còn tưởng rằng Mộ Phong sẽ không mệt. Mộ Phong cười cười. Trên người kim quang dần dần tan biến. Lần này, hắn đã liên tục duy trì bất diệt bá thể quyết trong mấy ngày. Không biết phải hao tổn bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể hồi phục được. Tuy nhiên, hắn có biện pháp để vượt qua thời kỳ suy yếu. Chỉ thấy hắn lấy ra một viên thuốc, chính là phản chiếu đan mà Vũ Phi Hoa đã đưa cho hắn. Đan dược này có thể tiêu trừ tác dụng phụ của bí thuật, là đan dược thượng đẳng cấp luân hồi. Đúng, hơi mệt chút. Ta muốn ngủ một giấc. Trước đây, đã làm khó ngươi rồi, phải sống ở chỗ này. Mộ Phong mỉm cười, nuốt đan dược. Trong nháy mắt, cơ thể hắn cảm thấy suy yếu như thủy triều cấp tốc rút lui. Nhưng đôi mắt lại trở nên vô cùng nặng nề, cuối cùng từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ say. Trong góc, Phong Mộc không biết nói gì. Tuy nhiên, hắn cũng không để ý, ngược lại, sử dụng thần ẩn pháp, Liễu Linh Hoàng căn bản không thể phát hiện ra hắn. Lần này, hắn được thả ra chỉ vì bảo vệ Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong sau khi dùng phản chiếu đan, trong vòng một ngày tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Trong lòng Phong Mộc dâng lên một tia ý đồ xấu xa. Nếu thừa cơ hội này thủ tiêu Mộ Phong, thì còn gì tốt hơn nữa. Đáng tiếc, còn có Cửu Uyên ở đây. Hắn căn bản không thể ra tay, đành phải từ bỏ. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Linh Hoàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng điều chỉnh tư thế, từ từ nằm xuống ngực Mộ Phong, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy một tảng đá, như bậc thang thông lên bầu trời. Bên trong đám mây, những bậc thang xung quanh đều là kiến trúc đã hư hại. Bậc thang lên trời có thứ gì đó đang kêu gọi nàng, khiến nàng phải bước từng bước một tiến lên. A! Liễu Linh Hoàng đột nhiên thức tỉnh. Trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh. Nhưng Mộ Phong đã tỉnh, đang ngồi ở đó tu luyện. Mộ Phong công tử, ngươi tỉnh rồi sao? Mộ Phong cười cười, ẻ đúng vậy. Ta đã tỉnh được một lúc rồi. Nhưng thấy ngươi ngủ say, nên không quấy rầy. Nhìn ngươi đầy mồ hôi, chẳng lẽ là gặp ác mộng sao? Liễu Linh Hoàng liên tục gật đầu, kể lại cho Mộ Phong nội dung giấc mơ của mình. Nhưng Mộ Phong cũng không hiểu gì. Có lẽ, ở đây thật sự cất giấu đồ vật có quan hệ với tổ tiên Liễu gia của các ngươi. Kiến trúc đổ nát có lẽ chính là tòa cung điện bị dừng lại. Chúng ta mau chóng đi tới nơi đó, sẽ biết được. Mộ Phong nói. Liễu Linh Hoàng như có điều suy nghĩ, gật đầu. Hai người rời khỏi sơn động, tiếp tục đi về phía tòa cung điện bị hư hại. Phong Mộc cũng đã trở lại Vô Tự Kim Thư. Lúc này, tại một mảnh tàn tích, trước mặt Đinh Nghị, Trình Thu Hàn, cùng Diêu Thanh Vũ, ba người đều bị bao vây. Sắc mặt họ vô cùng khó coi, hiển nhiên đã bị thương. Một tên công tử ca thần thái khinh bạc, đứng ở phía trước, vẻ mặt khinh miệt nhìn ba người. Ánh mắt hắn còn không ngừng nhìn vào thân thể Diêu Thanh Vũ. Đinh Nghị lạnh giọng nói, "Ngay dù giao xương kỳ lân cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Mơ tưởng. Trình Thu Hàn vẻ mặt tức giận, trong lòng ngực lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Công tử ca lại thản nhiên đáp, "Kể các ngươi không đồng ý, cũng chỉ là để chúng ta tốn thêm chút sức lực mà thôi. Di ép các ngươi, đoạt xương kỳ lân, cùng với nữ nhân kia, đều là của ta." Sắc mặt Đinh Nghị cực kỳ khó coi. Hiện tại, rõ ràng đã rơi vào tuyệt cảnh, không nhìn thấy chút đường sống nào. Ba người họ sớm tiến vào tiểu thế giới. Mặc dù lúc tiến vào tiểu thế giới đã bị tách ra, nhưng họ vô cùng may mắn không bị cách xa. Vì vậy, rất nhanh đã hội hợp. Ba người một đường đi tới đây. Trong mảnh kiến trúc tàn phá này, họ đã nhặt được một khối xương kỳ lân trân quý. Kỳ lân là hung thú trong truyền thuyết, nổi danh cùng rồng, phượng hoàng. Khối xương kỳ lân này, ngoài việc có thể dùng để luyện chế một kiện thánh khí, thậm chí còn có khả năng hấp thu được lực lượng của kỳ lân. Đối với ba người mà nói, đây vốn là một chuyện tốt. Ai có thể ngờ, xương kỳ lân lại bị công tử ca trước mặt phát hiện ra. Tên công tử ca này tên là Hướng Mão. Hắn là con trai độc nhất của trưởng môn Sinh Tử Môn. Sinh Tử Môn cùng Tu La Môn, Thần Ẩn Tông và các môn phái khác đều là thế lực nhị lưu. Nhưng họ không tham gia vào cuộc phản loạn của Quốc Trì Minh. Vì vậy, thế lực này được bảo tồn. Huống hồ, Hướng Mão từ trước đến nay ra ngoài đều mang theo rất nhiều đệ tử phục vụ. Tay chân của hắn đã tạo nên tính cách hoành hành ngang ngược. Bây giờ thấy xương kỳ lân trân quý, tự nhiên không chịu buông tha. Xem ra, các ngươi thực sự là tự mình chuốc lấy cái chết. Các vị sư huynh, sư đệ, làm phiền các ngươi đưa bọn họ lên đường đi. Hướng Mão lạnh lùng rên một tiếng, "Ngay đúng rồi, nữ nhân kia có thể để lại cho ta. Tư sắc như vậy, di ép thật đáng tiếc." Các đệ tử của Sinh Tử Môn cười gằn, đi ra phía trước, bao vây Đinh Nghị và ba người. Trong số những đệ tử này, thậm chí còn có hai gã cao thủ luân hồi cảnh ngũ giai. "Đinh đại ca, liều mạng với bọn chúng." Trình Thu Hàn hung tợn nói. Dư Thanh Vũ cũng kéo tay Trình Thu Hàn, từ từ nói, "Ê tướng công, ta tuyệt đối không để bọn chúng vũ nhục ta. Dù muốn cờ hờ ép, ta cũng muốn cờ hờ ép trước mặt ngươi." Hai người tình cảm không hề mang đến bất kỳ sự đồng tình nào, ngược lại còn mang đến những tràng cười nhạo. Đinh Nghị dẫn đầu xông tới. Trong tay hắn, trường thương chấn động. Thương ra như rồng, trong nháy mắt đã đâm tới một tên tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai đang đứng trước mặt. Mặc dù muốn cờ hờ ép, hắn cũng muốn xê hết quanh quanh liệt liệt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, hai luồng hắc bạch khí, như hai con độc xà, dọc theo trường thương bắn ra. Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Đinh Nghị. Đinh Nghị né tránh không kịp, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng không thôi. Bên kia, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ liên thủ, uy thế cuồn cuộn, vô số kiếm quang lượn lờ quanh người họ. Nhưng đối mặt với một cao thủ luân hồi cảnh ngũ giai, cùng với vài tên tu sĩ có cảnh giới không hề thua kém họ, họ căn bản không có phần thắng. Quả nhiên, không lâu sau, họ cũng bị đánh bay như đinh nghị, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt phồng hồng. Ai da? Đã bảo là để lại nữ nhân kia cho ta, chờ ta chơi chán thì các ngươi muốn thế nào cũng được. Hướng Mão vội vàng la lối. Mọi người cười hắc hắc, lần nữa xông về phía Đinh Nghị và những người khác. Chỉ có điều, lần này, rõ ràng nhắm vào Trình Thu Hàn và Đinh Nghị. Bên phía Diêu Thanh Vũ lại có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trận chiến này vốn đã không có gì bất ngờ. Không bao lâu sau, Đinh Nghị và Trình Thu Hàn đã bị giẫm chặt xuống đất. Xương cốt trên người họ không biết đã gãy bao nhiêu, ý thức cũng có chút mơ hồ. Diêu Thanh Vũ lúc này cũng bị bọn chúng bắt lại, khóc như hoa lê dính mưa, nhưng căn bản không làm được gì. Ha ha ha! Dám phản kháng ta, đúng là không biết sống xê hết. Di ép bọn chúng đi, để ta nhìn cho đỡ phiền. Hướng Mão tiến về phía Diêu Thanh Vũ, khuôn mặt đầy vẻ bị ổi. Một tên tu sĩ giơ cao đại đao, chuẩn bị trực tiếp kết liễu Đinh Nghị và Trình Thu Hàn. Nhưng vào khoảnh khắc này, một vệt kim quang phá không đánh tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn chúng. Chương 3317A Diệt Thần Thánh Phù. Xê hết. Mắt thấy Trình Thu Hàn và Đinh Nghị sắp mờ ạng, kim quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, chỉ một thoáng bụi mù nổi lên bốn phía. Hướng Mão và đám người sửng sốt, vội quay đầu nhìn lại, nhưng bị bụi mù che khuất tầm mắt. Trình Thu Hàn, Đinh Nghị, cùng tu sĩ sinh tử môn định ra tay với họ đều bị bụi mù bao trùm. Trong lòng bọn chúng kinh nghi bất định. Chỉ có Diêu Thanh Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng, nước mắt lẫn lộn. Đợi bụi mù tan đi, họ thấy Đinh Nghị và Trình Thu Hàn đỡ nhau đứng dậy. Tu sĩ sinh tử môn đã ngã xuống đất, yết hầu mỗi người đều có một miệng VST hương sâu hắm, gần như chặt đứt cổ. Trước mặt họ là Mộ Phong thông dong đến chậm. Giờ phút này, Mộ Phong giữa hai hàng lông mày tràn ngập lệ khí, trong lòng đầy phẫn nộ, như một đầu thần ma tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Mão. Hôm nay ngươi phải xê hết. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn thẳng, Hướng Mão trong lòng lột bột một tiếng, sợ hãi lan tràn, mạnh miệng kêu la, "Để nói cho ngươi, chúng ta là người sinh tử môn. Ngươi dê yết chúng ta, sinh tử môn sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Phong nhíu mày, giờ chẳng qua là một tông môn chưa nghe qua, có thể dạy dỗ ra lũ súc sinh như các ngươi, chắc không phải nơi tốt đẹp gì. Khẩu khí thật lớn. Hai gã luân hồi cảnh ngũ giai của sinh tử môn không quen nhìn sắc mặt Mộ Phong, trực tiếp đứng dậy, hung hãn xuất thủ. Thánh nguyên hùng hậu tuôn ra, hóa thành hai màu trắng đen, lao tới. Thân thể bọn chúng nhìn qua đều trở nên mờ mịt. Nhìn hai chùm sáng đánh tới, Mộ Phong không mảy may biến sắc. Năm ngón tay chợt nắm chặt, thánh nguyên trong cơ thể dọc theo kinh mạch nhanh chóng lưu động, cuối cùng tụ lực vào quả đấm. Băng sơn kình. Hắn tiến lên một bước, quả đấm hung hăng ném tới trước. Trong không khí vang lên tiếng rít nặng nề, như có quái vật lớn bay đi. Hai đạo chùm sáng đen trắng trong chốc lát đã bị cổ lực lượng mạnh mẽ này hung hăng phá nát. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên trong lòng các đệ tử sinh tử môn. Không chờ bọn chúng phản ứng kịp, thân thể Mộ Phong đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Xê hết. Tiếng trống giận dữ như kinh lôi nổ bên tai. Hai gã tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai hoa mắt, thấy Mộ Phong đã tới trước mặt. Vươn tay ra với tư thế không gì chống đỡ nổi. Bàn tay lớn nắm lấy đầu hai người. Bọn chúng muốn phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không thể. Người trước mặt như một tòa núi lớn, thậm chí đè chặt thánh nguyên trong thân thể, không thể động đậy. Ầm. Đầu tiên là một tiếng VAC hạm trầm muộn. Mộ Phong đập mạnh đầu hai người vào nhau, rồi ném xuống mặt đất. Oanh. Sọ hai người đập nát mặt đất, vết nứt nhanh chóng lan ra xa. Chỉ trong nháy mắt, hai kẻ mạnh nhất sinh tử môn đã bị đánh bại. Mộ Phong xách hai người lên như xách hai con chó xê hết, ném xuống chân Đinh Nghị và Trình Thu Hàn, để giao cho các ngươi. Ta kiến nghị trảm thảo trừ căn. Đinh Nghị và Trình Thu Hàn được cứu đã phục dụng bất lão thần tuyền, lúc này dù trọng thương chưa lành, nhưng đã khôi phục chút khí lực. Được thôi. Ta không phải loại người nhân từ nương tay. Trình Thu Hàn cười nham hiểm, trường kiếm trong tay hàng qua nghiêm nghị, trực tiếp đê ánh xê hết hai người tại chỗ. Hướng Mão sợ hãi. Hắn không ngờ ba người này lại có người bạn mạnh mẽ như vậy. Hắn thấy Diêu Thanh Vũ bị bắt, lập tức có chủ ý. Có con tin là có tư cách đàm phán. Hắn cấp tốc lao về phía Diêu Thanh Vũ. Ý định nông cạn này đã bị Mộ Phong nhìn thấu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên thần chi lực khổng lồ hóa thành kinh thần thứ, chợt đánh tới. Vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Hướng Mão cảm thấy đầu mình như bị kim đâm, quỳ rạp xuống đất. Nếu có người nhìn thấy nguyên thần hắn, sẽ phát hiện nguyên thần đầy vết nứt, như đồ sứ sắp vỡ. Các đệ tử sinh tử môn bắt giữ Diêu Thanh Vũ càng không chịu nổi. Chúng thống khổ kêu rên, nguyên thần bị trọng thương, bắt đầu tiêu tán. Diêu Thanh Vũ nhân cơ hội trốn thoát, chạy về bên Trình Thu Hàn. Hai người ôm nhau khóc, cảm giác như sống sót sau tin ạn. Hứa Mão thấy tình thế không ổn, đột nhiên lấy ra một quả ngọc phù, kích phát, ném thẳng vào Mộ Phong. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát, tự hồ muốn phá hủy không gian nơi Mộ Phong đứng. Ngọc phù với Mộ Phong quá quen thuộc. Hắn nhìn thấu phẩm cấp ngọc phù chỉ là luân hồi cấp trung đẳng. Hai tay hắn bày ra thủ ấn. Một đạo thanh liên hư ảnh nở rộ quanh thân, bao phủ hắn. Quy lực ngọc phù bộc phát bị ngăn cản bên ngoài. Đợi lực lượng ngọc phù hao hết, Hứa Mão đã chạy rất xa. Các đệ tử sinh tử môn cũng chật vật bỏ trốn. Mộ Phong hơi híp mắt. Tâm niệm vừa động, thanh tiêu kiếm sau lưng biến mất. Vung tay lên, đám thần ma thân cá đầu người nhảy nhót đuổi theo các đệ tử sinh tử môn. Hắn thi triển thần tung vô ảnh, đuổi theo Hứa Mão. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã chắn trước Hứa Mão. Làm bị thương bạn ta còn muốn chạy. Ta đã nói, hôm nay ngươi phải xê hết. Lời nói lạnh băng như tuyên án tử hình Hứa Mão. Hứa Mão không muốn xê hết, phù phù quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa, thì van cầu ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi buông tha, muốn gì ta cũng cho ngươi. Ta muốn thứ ngươi không cho nổi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Trảm không kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Hứa Mão hoảng sợ, lùi lại. Ngay khi Mộ Phong vung kiếm, một đạo lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát trên người hắn. Mộ Phong bị bức lui ra ngoài, kinh ngạc, ở đây là... Trước mắt hắn, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Mão. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có chút mơ hồ. Xem ra đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng lưu lại trên người Hứa Mão. Ai dám đả thương con ta? Đạo thân ảnh hư ảo lạnh lùng quát. Trong mắt Hứa Mão lóe lên ánh sáng. Dù nguyên thần sắp tan vỡ, hắn vẫn bật cười, kẻ phụ thân cứu con. Đạo thân ảnh hư ảo lạnh lùng nhìn Mộ Phong, kẻ không cần biết ngươi là ai, buông tha con ta, nếu không sinh tử môn tất truy ép ác ngươi. Đạo hư ảnh nguyên thần này là trưởng môn sinh tử môn, là thủ đoạn bảo vệ tính mạng sau cùng cho con trai. Trưởng môn tự mình ra mặt hòa giải, ít người không nể mặt. Dù chỉ là nhị lưu thế lực, cũng không thể khinh thường. Thánh địa Tuyền Cơ thần quốc có 3 thế lực nhất lưu, cũng chỉ có hơn 10 thế lực nhị lưu mà thôi. Nhị lưu thế lực đã là bá chủ một phương. Chỉ một đạo lực lượng, ngươi không gánh nổi hắn. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh sáng lóe lên trong tay, hắn lấy ra một viên thánh phù. Trước khi đến tiểu thế giới, ngoài luyện chế một viên thánh phù luân hồi cấp siêu hạng, hắn còn có vài miếng thánh phù luân hồi cấp cao đẳng, viên trong tay là một trong số đó. Ngoài bạo viêm thánh phù, trước viêm thánh phù quen thuộc, lần này hắn còn luyện chế hai quả chuyên môn nhằm vào nguyên thần, tên là Diệt Thần Thánh Phù. Đây là một trong số ít thánh phù cuối cùng được ghi lại trong Thiên Huyền Phù Quyết. Phẩm cấp cao nhất cũng chỉ mới luân hồi cấp siêu hạng. Đây cũng là cực hạn của Mộ Phong hiện nay. Nhưng hắn biết Thiên Huyền Phù Quyết không hoàn chỉnh. Muốn tiến thêm một bước trong chế phù, cần tìm được phần còn thiếu của Thiên Huyền Phù Quyết. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn xê hết. Lực lượng sinh tử môn trưởng môn lưu lại có uy lực luân hồi cảnh thất giai. Lúc này phát huy cũng tràn đầy cảm giác áp bức, hung hãn xuất thủ với Mộ Phong. Mộ Phong không lưu thủ. Ngọc phù trong tay bị kích phát, đột nhiên bắn ra. Trong ngọc phù phóng thích khói đen khổng lồ. Khói mù trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung thành một mũi nhọn màu đen, hung hăng rơi xuống chỗ sinh tử môn trưởng môn. Đây là cái gì? Sinh tử môn trưởng môn hoảng sợ hô lên, toàn lực ngăn cản. Mũi nhọn màu đen mang theo lực lượng dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá hủy đạo nguyên thần hư ảnh kia. Thánh phù luân hồi cấp cao đẳng có thể gây thương tổn cả tu sĩ luân hồi cảnh bát giai, huống chi chỉ là một đạo nguyên thần hư ảnh luân hồi cảnh thất giai. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Sinh tử môn và ngươi không đội trời chung. Nguyên thần tiêu tán vẫn không quên uy hát yếp Mộ Phong. Nụ cười trên mặt Hướng Mão đóng băng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không muốn, không muốn a. Thanh âm hắn ngừng lại, vì trảm không kiếm đã xuyên qua cổ họng, khiến hắn không nói được. Muốn trách thì trách ngươi mù quáng chọc vào người không nên chọc. Mộ Phong rút trường kiếm, vẫy tay hất máu trên kiếm rồi rời đi. Ở xa bên ngoài tiểu thế giới, một người trung niên đột nhiên mở mắt nhìn về phía tiểu thế giới, ánh mắt bi phẫn gần xê hết. Xê hết tiệt, dám dê ít con ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trong đôi mắt kia lóe lên ánh mắt thâm độc, trông như một con rắn độc âm lãnh, thân thể run rẩy vì phẫn nộ. Người này chính là sinh tử môn trưởng môn, Hướng Hoa Thiên, cũng là cha của Hướng Mão. Mộ Phong nhìn thấy đạo nguyên thần hư ảnh kia chính là hắn lưu lại. Bất quá lúc này hắn không dám tiến vào tiểu thế giới. Vạn nhất hắn vào rồi kẻ thù lại ra, chẳng phải bỏ lỡ. Hắn muốn thủ ở bên ngoài tiểu thế giới, chờ kẻ thù đi ra. Hắn đã nhớ kỹ khuôn mặt Mộ Phong. Người xung quanh thấy sắc mặt trưởng môn không đúng, nhao nhao tiến lên hỏi, rồi vẻ mặt cờ hờ, yếp sợ. Ai dám dê ít con trưởng môn, đây là chán sống rồi. Các môn phái xung quanh cũng đều muốn xem náo nhiệt. Chương 3318A đặc thù địch nhân. Bên ngoài tiểu thế giới, Hướng Hoa Thiên vô pháp ảnh hưởng đến Mộ Phong bên trong. Lúc này, sau khi dê ít Hướng Mão và giải quyết hết đám tay sai sinh tử môn, hắn dẫn Trình Thu Hàn đến khu kiến trúc tàn phá nghỉ ngơi. Mộ Phong, đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, lần này ba người chúng ta thật có thể ngã xuống. Đinh Nghị Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dù thiên phú bọn họ xuất chúng, thời gian tu luyện còn thiếu. Dù Hướng Mão bất tài, cũng có mấy trăm năm tu luyện. Bọn họ từ khi sinh ra đến giờ chưa đến trăm năm, tự nhiên không cường đại bằng người khác. Đều là bạn bè, nói làm gì? Mộ Phong cười, kể trước chưa nói ta, các ngươi sao bị đám người kia chú ý? Còn không phải vì chúng ta tìm được một khối kỳ lân cốt. Trình Thu Hàng tức giận nói, vốn tưởng là cơ duyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai ngờ suýt chút nữa mất mạng. Đinh Nghị đem kỳ lân cốt ra. Xương chân cao bằng một người, tự hồ là xương đùi, có thể thấy kỳ lân lúc còn sống cường đại cỡ nào. Quả nhiên là đồ tốt, các ngươi định làm gì? Mộ Phong tán thán. Trình Thu Hàng cười nói, để chia làm bốn phần, chúng ta chấm múc. Đinh Nghị và Diêu Thanh Vũ đồng ý, Mộ Phong cứu mạng họ, dù cho kỳ lân cốt đưa hết cho Mộ Phong họ cũng vui vẻ. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, người ta trước đó hấp thu máu giao di có một tia chân long huyết mạch, lại có phượng hoàng chi lực từ chỗ nữ đế, không thua gì kỳ lân lực, ta không cần. Trình Thu Hàng ba người mở to mắt, họ biết Mộ Phong lợi hại, không ngờ trên người lại giấu bí mật kinh người. Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, linh thú thiên địa sớm diệt tuyệt, dù trước khi diệt tuyệt cũng vô cùng cao quý, rất hiếm. Trong niên đại này, người đồng thời nắm giữ chân long huyết mạch, phượng hoàng lực, sợ chỉ có người trước mắt. Đã vậy, chúng ta không khách khí. Khối kỳ lân cốt này chia ba phần, xem có thể đạt được kỳ lân chi lực bên trong. Đinh Nghị nói. Nếu thật chiếm được kỳ lân chi lực, thực lực họ sẽ tăng, thiên phú đề thăng, tu luyện sẽ làm ít công to. Họ không thiếu thiên phú, thiếu linh vật thiên địa gia trì. Mộ Phong suy tư rồi nói, ơi mạo hiểm quá lớn. Các ngươi chỉ có một khối kỳ lân cốt, mà trước đó ta hấp thu 2/3 máu giao di mới có một tia huyết mạch chi lực. Đinh Nghị ba người cười, vì vậy cũng không có cách, chỉ có thể thử vận may. Có thể đạt được huyết mạch chi lực hay không là do vận may. Nhưng chuyện này với Mộ Phong hiện tại không phải không có cách giải quyết, ngay nếu tin ta, ta có cách để các ngươi đạt được thuần túy kỳ lân huyết mạch chi lực. Ba người mở to mắt, chuyện này sao có thể cam đoan, có thể đạt được kỳ lân huyết mạch hay không dựa vào vận may, lòng tràn đầy cờ hờ, yếp sợ. Mộ Phong vung tay, một hũ sành xuất hiện trước mặt họ, là Thôn Thiên Ma Quán, bên trong có một cây tiêu tử. Đây là Thôn Thiên Ma Quán Trương Nguyên Bá dùng để thành danh, có thể luyện hóa mọi thứ thành năng lượng tinh thuần. Nếu dùng cái này luyện hóa kỳ lân cốt, nhất định có huyết mạch chi lực tinh thuần. Trong mắt ba người phóng ánh sáng, họ chưa từng nghĩ đến con đường này, nhưng nghe lên quả thực có thể được. Ngoài kỳ lân cốt, trước đây Trương Nguyên Bá C ước đoạt phong ấn vật đại khái muốn dùng Thôn Thiên Ma Quán luyện hóa, đạt được lực lượng khổng lồ bên trong. Đinh Nghị tin tưởng Mộ Phong, trực tiếp ném kỳ lân cốt vào hũ sành. Mộ Phong cầm tiêu tử, thông thả khuấy động hũ sành. Thánh nguyên lưu chuyển, truyền vào hũ sành, khiến kỳ lân cốt bên trong từ từ bị luyện hóa. Quá trình này cần thời gian rất lâu. Đinh Nghị hỏi, ê Mộ Phong, ngươi vào đây bao lâu rồi, chưa gặp người khác sao? Mộ Phong như có điện xẹt qua, vỗ trán, ở nguy rồi, ta quên Liễu Linh Hoàng. A. À. Trình Thu Hàng kinh ngạc. Mộ Phong không kịp giải thích, nghe cái này giao cho các ngươi, chỉ cần không ngừng đưa thánh nguyên vào là có thể từ từ tách kỳ lân huyết mạch ra. Ta đi đón Liễu Linh Hoàng. Trước đó phát hiện Trình Thu Hàng gặp nguy, tình thế cấp bách, hắn để Liễu Linh Hoàng đợi ở chỗ cũ, mình đi cứu người. Kết quả cứu người xong hắn quên mất Liễu Linh Hoàng, giờ mới nhớ ra, dở khóc dở cười. Đinh Nghị gật đầu, ê mau đi đi, để tiểu cô nương sợ hãi sẽ không tốt. Mộ Phong vội rời đi, nhìn lại nơi này rất bí ẩn, dù có người đến cũng không phát hiện họ, mới yên tâm. Một bên khác, Liễu Linh Hoàng chờ đợi Mộ Phong, nhưng mãi không thấy, bối rối. Nàng cảm giác có nguy hiểm đến gần, nhưng như ảo giác. Sau thời gian dài, nàng đi về hướng Mộ Phong rời đi, muốn tìm Mộ Phong, không có Mộ Phong bên cạnh nàng thật sự sợ. Nhưng đi không bao xa, một nam tử xanh sao vàng vọt xuất hiện trước mặt, phát hiện nàng, cười gian chạy tới. Nam tử đến trước mặt Liễu Linh Hoàng, kể tiểu muội muội có phải lạc với người khác. Không quan hệ, ca ca có thể giúp a. Hắn quan sát Liễu Linh Hoàng, chưa từng thấy nha đầu nào đẹp như vậy, tà tâm nổi lên. Tránh ra, ta muốn đi tìm bạn ta. Liễu Linh Hoàng hoảng loạn, nàng tu vi niết bàn cảnh, không phải đối thủ nam tử trước mặt. Nam tử đưa tay ngăn cản, chị yên tâm, ta không phải người xấu, tìm người ta có thể giúp a. Hắn đưa tay về phía Liễu Linh Hoàng. Liễu Linh Hoàng thất kinh, nhớ tới lời Mộ Phong nói về hắc ám trong giới tu hành, lòng ác tâm. Nàng hận không thể Mộ Phong xuất hiện, dùng tà ác thủ đoạn dê yết nam tử này trăm lần. Liễu Linh Hoàng như thỏ con thất kinh, xoay người chạy, nhưng vẫn bị giữ lại, ngã nhào xuống đất. Ha ha ha, đừng giãy giụa, ở đây không có ai khác. Ngươi quá đẹp, ta không nhịn được a. Nam tử sắc tâm nổi lên, mặc kệ xung quanh, muốn sàm sỡ. Ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ sau lưng hắn dâng lên, khiến hắn cứng đờ, quay đầu thấy Mộ Phong trợn tròn mắt. Đại ca, hay là ngươi trước đi, cực phẩm a. Nam tử cười gượng, bê yểu tê ình cứng ngắc. Mộ Phong giơ tay, một cái tát hạ xuống, lực đạo lớn nhất lên kình phong, hất bay đất một bên lên một tầng dày. Ba. Thanh âm vang vọng, sọ đầu nam tử trên cổ chuyển mấy vòng rồi ngừng lại, xê hết không thể xê hết hơn. Mộ Phong đạp tê hi tê hễ bay ra, Liễu Linh Hoàng nhảy lên ôm lấy Mộ Phong khóc không thôi. Tốt rồi, ta đến chậm, là ta không tốt, hiện tại không sao. Mộ Phong an ủi. Liễu Linh Hoàng khóc, thấy vô cùng tủi thân, vì sao mọi người xem nàng như cừu non, không muốn thân thể nàng thì muốn đồ trên người nàng, lẽ nào không có người tốt sao? Nhưng nghe được ý tưởng của nàng, Mộ Phong nói, ê mọi người không ngừng tu luyện, trở nên cường đại hơn là để bảo vệ mình, có thể đứng ra lúc nguy hiểm. Chờ ngươi đủ cường đại, như tiên tổ, ngươi sẽ thấy mọi người đối với ngươi lễ độ cung kính, không ai dám bắt nạt ngươi. Liễu Linh Hoàng gật đầu, lần này nàng nghe lọt, âm thầm thề phải cố gắng tu luyện. Ngay lúc này, Mộ Phong vỗ vai nàng, ê tốt rồi, có người đến. Liễu Linh Hoàng hiểu lầm ý Mộ Phong, vội đến một bên lau nước mắt, có cảm giác yêu đương vụng trộn bê ị bê ắc, cũng bắt. Chỉ là người Mộ Phong nói đến là có người tìm đến Liễu Linh Hoàng. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mái tóc màu lửa đỏ vô cùng chói mắt, kèm theo khí tức nóng rực. Đến tìm ngươi, ngươi quen biết sao? Người này Mộ Phong gặp ở truyền tống trận, chỉ là lúc ấy có hai người tóc đỏ, giờ chỉ có một, chắc là vào tiểu thế giới rồi phân tán. Liễu Linh Hoàng lắc đầu, nhưng có ấn tượng với mái tóc màu lửa đỏ. Không biết, nhưng chúng ta từng gặp, họ có hai người. Đúng vậy. Mộ Phong gật đầu, kể lúc đó ta đoán họ vì ngươi mà đến, xem ra quả vậy, chắc là người thượng vị thần quốc các ngươi. Vậy sao họ tìm ta? Liễu Linh Hoàng nghi vấn. Bởi vì muốn dê ít ngươi a. Nam tử tóc đỏ thay Mộ Phong trả lời. Vốn là nam nhân kia sẽ động tay, ai ngờ cũng chỉ là một tên tê in tê rùng lên ốc, thật khiến người thất vọng. Liễu Linh Hoàng cơ hờ ít sợ, ở ngươi là ai, sao muốn dê ít ta? Hỏi nhiều làm gì? Liễu gia giấu ngươi bao năm qua là sợ có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng họ không ngờ ngươi lại trộn chạy ra ngoài, không ít người nhận tin đến tìm ngươi. Nam tử cười lạnh, quả đấm kêu răng rắc. Mộ Phong nheo mắt, xem ra Liễu gia không cho Liễu Linh Hoàng ra cửa chắc là có ẩn tình, hắn nói không thể có phụ mẫu ác tâm như vậy. Nhưng Liễu Linh Hoàng là bạn hắn sẽ không trơ mắt nhìn Liễu Linh Hoàng bị dê ít. Đây là lần đầu hắn đối mặt tu sĩ thượng vị thần quốc, cảm giác áp bức khiến vai hắn nặng nề. Chương 3319A Viêm vực. Chương 3319, Viêm vực. Liễu Linh Hoàng luôn bị cấm túc trong gia tộc. Chắc chắn có ẩn tình, nhưng hiện tại Mộ Phong không có tâm trạng để tìm hiểu chuyện này. Nam tử tóc đỏ như lửa, có lẽ ở cảnh giới luân hồi thất giai, thân trên tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, cơ thể tựa như một ngọn lửa. Tiểu tử, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Liễu Linh Hoàng là mục tiêu của ta hôm nay. Nếu thức thời thì cút sang một bên, còn có thể giữ được mạng. Những lời lẽ đầy mỉa mai và khiêu khích không làm Mộ Phong giận dữ. Hắn biết đây là một đối thủ mà mình cần phải dốc toàn lực. Ta rất tò mò, ngươi là ai? Chắc hẳn cũng là người trong gia tộc nào đó, có thù oán với Liễu gia. Vừa hỏi, Mộ Phong vừa chậm rãi hiện ra kim sắc lưu quang bao phủ toàn thân, đồng thời mở ra bất diệt bá thể. Ngón tay hắn không ngừng vẽ linh văn trên vai. Thấy vậy, nam tử tóc đỏ không hề ngăn cản, ngược lại, có chút hứng thú nhìn Mộ Phong, kể đã các ngươi đều muốn xê hết, vậy cho các ngươi xê hết một cách thống khoái cũng không sai. Nghe cho kỹ, ở trung vị thần quốc, ta là đệ tử viêm vực của Tử Tiêu thần quốc, Viêm Tiêu, chính là ta. Liễu Linh Hoàng lúc này thần sắc đột nhiên ngẩn ra, ở người viêm vực. Các ngươi và Liễu gia ta quan hệ không tệ sao? Quan hệ tốt cũng không ngăn được việc ta dê giết ngươi. Viêm Tiêu nhếch miệng cười tàn nhẫn. Ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hung ác, sau đó dậm chân xuống, thân thể tựa như tia chớp đánh tới. Lúc này, Mộ Phong vừa hoàn thành bí thuật triệu hồi mộng quỷ. Mộng quỷ được hắn phóng ra ngoài, sau đó bị hút vào linh văn trên vai. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt. Thấy Viêm Tiêu đã xông đến trước mặt, hắn xoay người, dùng lực đấm ra một quyền. Trong không khí lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Viêm Tiêu biến sắc, trong lòng kinh hãi. Hắn không rõ một tiểu tử luân hồi cảnh tứ giai, sao lại đột nhiên tăng vọt cảnh giới nhiều đến vậy. Tuy nhiên, động tác của hắn không chậm, một đoàn hỏa diễm màu đỏ trong nháy mắt bao vây bàn tay hắn. Sau đó, hắn cũng tung ra một quyền. Oanh! Sức va chạm lớn khiến hai người đồng thời lùi lại. Hai chân họ ma sát trên mặt đất, tạo ra hai vệt bụi dài. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Liễu Linh Hoàng vẻ mặt lo lắng hỏi. Mộ Phong phất tay, ở ngươi lùi xa một chút. Giống như trước đó, đợi ta giải quyết xong người này, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Nhưng lần này, Liễu Linh Hoàng lại đứng yên tại chỗ, ở người viêm vực thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hỏa diễm của họ rất mạnh. Dù ta chưa từng rời khỏi gia tộc, cũng đã nghe nói về họ. Mộ Phong mỉm cười, yêu hỏa diễm sao? Không chỉ có bọn họ mới có đâu. Tiếng nói vừa dứt, kim sắc hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên, như một đóa liệt diễm chi hoa ầm ầm nở rộ. Nhiệt độ kinh khủng đó thậm chí còn vượt trên cả Viêm Tiêu. Hỏa diễm trong Vô Tự Kim Thư không ngừng hấp thu linh khí thiên địa, đồng thời lại ngâm trong thánh tuyền. Cộng thêm thời gian trong Vô Tự Kim Thư kéo dài, hỏa diễm đã trải qua chất biến. Đầu tiên, màu sắc biến thành vàng óng ánh. Thứ yếu, uy lực cũng tăng lên đáng kể. Hỏa đồng tử nho nhỏ lúc này xuất hiện trên vai Mộ Phong, hướng về phía Viêm Tiêu là một cái mặt quỷ, thịt cục ịch vô cùng đáng yêu. Liễu Linh Hoàng trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn của Mộ Phong. Mỗi một loại thủ đoạn đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng cũng rốt cục yên tâm một chút. Để không cản trở Mộ Phong, nàng nhanh chóng lùi về phía sau, chạy xa ra, tránh bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người. Viêm Tiêu nhìn thấy hỏa diễm, trong hai mắt lập tức tràn đầy vẻ tham lam. Bọn họ, Viêm Vực, tu luyện chính là hỏa diễm. Nếu có một loại thiên địa linh hỏa trong tay, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cười lớn hai tiếng, hắn bước nhanh xông lên phía trước, hỏa diễm nóng bỏng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, tạo thành mấy đạo tế lưu, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Đối với việc thao túng ngọn lửa, Mộ Phong còn rất non nớt, chỉ có thể điều khiển hỏa diễm hóa hình. Nếu muốn thao tác phức tạp hơn, cần có sự trợ giúp của hỏa đồng tử. Thấy hỏa diễm màu đỏ như thất luyện đánh tới, như để lại mấy đạo vết nứt trên không trung, Mộ Phong duỗi tay bấm quyết. Một con hỏa điểu màu vàng chợt ngưng tụ thành hình trước mặt hắn. Tứ tứ. Chỉ trong nháy mắt, hai loại màu sắc vàng và đỏ, mỗi loại chiếm cứ một góc trời. Liệt diễm quấn lấy nhau, không khí nóng bỏng cuồn cuộn. Xa xa, cây cối cũng bắt đầu bốc cháy dữ dội. Hỏa diễm tiêu tan, trong nháy mắt, tiếng gầm giận dữ của Viêm Tiêu vang lên. Vài đạo hỏa diễm dọc theo mặt đất nhanh chóng tiến về phía trước, trong nháy mắt đã tạo thành một đạo lồng giam, giam Mộ Phong ở bên trong. Sau đó, vài con hỏa xà trong hỏa diễm di động, không ngừng hướng về phía Mộ Phong trong lồng giam tấn công. Nhiệt độ kinh khủng khiến mặt đất cũng biến thành than. Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh. Hỏa diễm màu vàng bao vây thân thể hắn. Những con hỏa xà vừa tiến vào phạm vi kim sắc ngọn lửa, liền trực tiếp tan vỡ. So với trước, hỏa diễm đã thăng cấp, rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Viêm Tiêu có vẻ càng thêm hưng phấn. Hỏa uy lực càng mạnh, hắn đạt được sau đó đối với cảnh giới tăng lên càng lớn. Tiểu tử, ngươi thực sự đã cho ta một sự kinh hỉ. Ta thậm chí còn không kịp chờ đợi muốn dê giết xê hết ngươi. Hắn vươn tay ra, đột nhiên nắm chặt. Lồng giam hỏa diễm vây khốn Mộ Phong trong nháy mắt co rút lại, như sợi dây trói buộc mà đi. Mộ Phong biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hỏa diễm có vẻ yếu đi không ít. Quay đầu nhìn về phía hỏa đồng tử trên vai, phát hiện hỏa đồng tử đang buồn ngủ. Là tu sĩ chuyên tu ngọn lửa, Viêm Tiêu tuy hỏa diễm không bằng hỏa, nhưng khống hỏa thủ đoạn lại vượt xa Mộ Phong. Ngay cả hỏa diễm của Mộ Phong lúc này cũng bị áp chế. Sau đó, Viêm Tiêu âm thầm cười, nhảy lên trên trời. Hai tay hắn chậm rãi kết ấn. Hỏa diễm khổng lồ ngưng tụ nhanh chóng trước mặt hắn, cuối cùng tạo thành một đóa diễm lệ màu đỏ hoa sen. Thịnh Hỏa Liên. Hắn khẽ quát một tiếng, song chưởng đột nhiên rời khỏi. Hỏa liên nóng bỏng liền ầm ầm rơi rụng xuống. Trong không khí đều để lại những vết cháy đen. Mộ Phong thấy thế, trong tay ánh sáng lóe lên, Trảm Không Kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí giống như lưỡi liềm, chợt hướng lên đánh tới. Kiếm khí nặng nề chém vào hỏa liên, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, vô số hỏa quang rơi rụng xuống như mưa sao băng. Thân ảnh Mộ Phong bao phủ hoàn toàn trong ngọn lửa. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo hố lửa lớn. Hỏa diễm cháy hừng hực. Tuy nhiên, trong chớp mắt, xung quanh Mộ Phong ngàn mét đều biến thành một biển lửa. Muốn so với ta đấu hỏa diễm, ngươi dám sao? Viêm Tiêu cười ha ha, nhìn xuống từ trên cao. Đợi hỏa diễm dần dần tan đi, hắn thấy Mộ Phong đang đứng trong biển lửa. Kim sắc hỏa diễm đã co rút lại đến bề mặt cơ thể, nhưng vẫn cháy rực, như thể sắp bị hỏa diễm màu đỏ nuốt chửng. Thấy vậy, Viêm Tiêu tự nhiên càng thêm vui vẻ. Hai tay hắn lần thứ hai kết ấn, sau đó ôm tròn trước ngực. Trong lòng bàn tay, hỏa diễm ngưng tụ, cuối cùng ầm ầm phun ra. Hỏa kiếp. Hỏa diễm như một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, trong giây lát đã hung hăng đánh trúng Mộ Phong. Vụ nổ lớn là mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố lửa lớn. Nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đốt mặt đất thành lưu ly. Viêm Tiêu cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, y hừ, chỉ là sử dụng bí thuật thôi, trước mặt ta căn bản không đáng nhắc đến. Hắn từ từ hạ xuống, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Trong hố lớn đen kịt, Mộ Phong đã ngã xuống đất. Kim sắc hỏa diễm trên người đã co lại, trở về vào trong cơ thể. Làn da bên ngoài đều bị tổn thương do hỏa diễm đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ha ha ha. Đã bảo ngươi đừng nhúng tay, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác muốn làm địch với ta. Chỉ bằng ngươi, một tu sĩ bé nhỏ của Trung Vị Thần Quốc, cũng muốn bảo vệ Liễu Linh Hoàng sao? Ngươi biết muốn dê giết nàng là những kẻ nào không? Mộ Phong trừng mắt nhìn Viêm Tiêu, không nói lời nào, trong mắt tràn đầy oán hận. Tuy bị thương rất nặng, hắn dường như ngay cả việc đứng vững cũng khó. Được rồi, đưa hỏa diễm và bảo vật trên người ngươi ra đây, ta còn có thể cho ngươi xê hết một cách thống khoái. Viêm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ, nằm mơ. Có bản lĩnh thì cứ dê ít ta. ta sẽ tự hủy diệt hỏa diễm triệt để. Viêm Tiêu nhìn Mộ Phong, chỉ thấy hắn đang cố gắng giãy dụa một cách vô ích. Muốn hủy diệt hỏa diễm triệt để. Nói thì dễ, chỉ cần còn một tia hỏa chủng, hỏa diễm có thể khôi phục lại. Vì vậy, Viêm Tiêu trên mặt căn bản không hề khẩn trương, để tùy ngươi. Nhưng ta không có thời gian dây dưa với ngươi ở đây. Ta còn phải đi lấy mạng Liễu Linh Hoàng nữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vươn tay ra. Một đạo hỏa diễm, giống như xích sắt, trong nháy mắt cuốn lấy cổ Mộ Phong, kéo hắn đến trước mặt mình. Ngón tay hắn chậm rãi dùng sức, thấy rõ là sắp bóp xê hết Mộ Phong. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cổ báo động, dường như có nguy hiểm gì đó đang đến gần. Cái quỷ gì vậy? Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Hắn quay đầu nhìn lại, bốn phía là cảnh tượng tàn tạ, mặt đất bốc lên khói đen, nhìn chẳng có gì khác biệt. Nói xong, thân thể Mộ Phong chợt bắt đầu chậm rãi tiêu tán, giống như ảo ảnh trong mơ. Ảo cảnh. Viêm Tiêu kinh hãi kêu thành tiếng. Ánh mắt hắn không ngừng quan sát bốn phía, muốn tìm ra kẽ hở, đó là cách duy nhất để phá vỡ ảo cảnh. Chỉ có điều, Mộ Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Khi hỏa liên rơi xuống, mưa lửa phân tán, che khuất tầm nhìn. Đó là lúc hắn sử dụng thiên tinh độn thuật, thoát đi. Tại chỗ chỉ còn lại một đạo mộng cảnh. Thi triển mộng cảnh là Mộ Phong. Vì vậy, ngay cả Viêm Tiêu, người có cảnh giới luân hồi thất giai, cũng bị nhốt trong giấc mộng, không thể tự kiềm chế. Chương 3320A Viêm vực khống hỏa thánh thuật. Mộ Phong nhìn Viêm Tiêu trước mặt đang nhắm nghiền mắt, cười lạnh. Xung quanh Viêm Tiêu, 12 mặt trận kỳ rơi tuyến đã trở về vị trí cũ, tạo thành một tòa trận pháp. Một tòa liệt hỏa trận. Kim sắc hỏa diễm bao trùm trên mỗi mặt trận kỳ, hỏa diễm hừng hực bê ốc xê háy, ngưng tụ thành một con hỏa long, xoay quanh bay lượn bên trong trận pháp. Lúc này, Viêm Tiêu cuối cùng thoát khỏi giấc mộng, đây là do Mộ Phong nương tay, nếu không, Viêm Tiêu dù biết là mộng cũng không thể thoát ra. Dù sao, mộng cảnh do mộng quỷ tạo ra không yếu ớt như ảo cảnh thông thường. Đây là cái gì? Viêm Tiêu vừa mở mắt đã thấy một cái đầu rồng dữ tợn xuất hiện trước mặt, kim hoàng long đầu phóng xuất uy nghiêm kinh người, cùng với nhiệt độ kinh khủng. Hỏa diễm đỏ thẫm tự động tuôn ra từ cơ thể hắn, tạo thành một bộ khải giáp màu đỏ, miễn cưỡng chặn nhiệt độ. Vừa rồi hết thảy đều là giả. Hắn trừng mắt nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong đứng ngoài đại trận, mỉm cười, không sai, ngươi thấy chỉ là mộng cảnh mà thôi, thương hại ngươi còn ra sức biểu diễn một màn hay như vậy. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi xê hết. Cảm giác bị đùa bẩn, Viêm Tiêu triệt để phẫn nộ, hỏa diễm đỏ thẫm trên người hắn cháy hừng hực rồi ầm ầm thả ra. Oanh! Quyển lửa màu đỏ khuếch tán ra, đánh mạnh vào đại trận, khiến 12 mặt trận kỳ chấn động. Nhưng trận pháp đâu dễ dàng bị phá như vậy, hỏa long bên trong trận pháp gào thét một tiếng, hung hăng đụng vào người Viêm Tiêu, trong nháy mắt áp chế hỏa diễm đỏ. Viêm Tiêu bị hất ngược ra, ngực để lại một vết bỏng lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù trong tình huống này, hắn vẫn mạnh miệng, người ta là đệ tử Viêm vực, nếu ngươi dê ít ta, Viêm vực tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Mộ Phong nhún vai, vẻ mặt không sao cả, người ta muốn người Viêm vực tạm thời không biết là ta dê ít ngươi, ngược lại đều là ngươi tự đưa tới cửa. Hỏa long trong trận pháp vẫn gào thét công kích, hỏa diễm ngưng tụ thành móng vuốt sống động như thật, sắc bén dị thường, giống như một đầu hỏa long thực sự. Viêm Tiêu không ngừng né tránh, thân thể liên tục đánh vào quan bích trận pháp, mỗi lần VAC hạm đều bắn ra đại lượng hỏa tinh. Bất quá chỉ là vùng vẫy dãy xê hết. Mộ Phong không muốn lãng phí thánh nguyên, chuẩn bị dùng trận pháp triệt để tiêu diệt Viêm Tiêu. Nhưng sau một hồi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn phát hiện Viêm Tiêu liên tục đánh vào quan bích trận pháp, lại đụng vào cùng một chỗ. Mà chỗ quan bích kia vậy mà nứt ra một đạo khe hở nhỏ. Khe hở này chỉ đủ một sợi tóc đi qua, nhưng Viêm Tiêu lúc này vẻ mặt vui vẻ, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào khe hở. Trong nháy mắt, vô số tia lửa bắn ra bốn phía, trong đó có một đốm lửa dọc theo vết nứt bắn ra ngoài. Mộ Phong khống chế hỏa long gầm thét phóng đi, muốn ngăn cản Viêm Tiêu, nhưng đã muộn. Hỏa linh bay ra ngoài trận pháp đột nhiên tỏa ra hồng sắc quang mang, còn Viêm Tiêu trong trận pháp cấp tốc biến mất, chỉ để lại một đốm lửa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phương pháp di hình hoán ảnh này khiến Mộ Phong cơ hờ yếp sợ, sử dụng hỏa diễm làm vật trung gian, có thể trong nháy mắt cùng hỏa diễm giao đổi vị trí, trong chiến đấu có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Thoát ly trận pháp, Viêm Tiêu lúc này vô cùng phẫn nộ, "Gã cẩu tạp chủng, xê hết đi cho ta." Hắn điên cuồng hét lên, bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, nhìn như một cự nhân, mà dáng vẻ có điểm giống vi ma mà Mộ Phong từng thấy. Viêm Tiêu vung tay về phía Mộ Phong, hư ảnh vi ma phía sau giơ cao bàn tay rồi trùng điệp chụp xuống. Mộ Phong biến sắc, thi triển thần tung vô ảnh, thân thể chợt rời khỏi vị trí, tàn ảnh lưu lại bị hung hăng phá hủy. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện một chưởng ấn lớn, trong chưởng ấn một mảnh đen ngòm, thanh thế to lớn, uy thế kinh người. Thời khắc này, Viêm Tiêu như được lực lượng nào đó gia trì, thực lực trực tiếp tăng lên. Mộ Phong thấy vậy, nắm chặt bàn tay, thần tung vô ảnh lần thứ hai thi triển, khiến hắn trong nháy mắt vọt tới trước mặt Viêm Tiêu, nhưng chỉ thấy hư ảnh cự nhân vung tay, Mộ Phong như diều đứt dây bay ra, đập mạnh xuống đất. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Việc rơi vào giấc mộng trước đó khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí từ bỏ lý trí, chỉ muốn đem Mộ Phong toi mạng dưới chưởng. Thấy Mộ Phong bị đánh lui, hắn xông dê ít tới, cả người như một thùng dầu đang cháy, lúc nào cũng có thể bạo phát. Mộ Phong rơi xuống đất, sắc mặt ngưng trọng, lúc này thực lực Viêm Tiêu tăng vọt, hắn cũng cảm thấy khó khăn, nhất là hư ảnh cự nhân phía sau, căn bản không phải thứ hắn có thể đối phó. Trong chớp mắt, Viêm Tiêu mang hỏa diễm đánh tới, cự nhân hỏa diễm giơ cao bàn tay, hỏa diễm mãnh liệt rồi đột nhiên rơi xuống. Đồng tử Mộ Phong co lại, tâm niệm vừa động, thiên tinh độn thuật thi triển, thân thể biến mất tại chỗ. Bàn tay to lớn rơi xuống, hỏa diễm mãnh liệt như thủy triều đánh ra, rồi nổ tung, trên mặt đất lại dâng lên một đám mây hình nấm nhỏ. Viêm Tiêu điên cuồng cười lớn, nhưng nhanh chóng phát hiện Mộ Phong đã biến mất, hắn nhíu mày, đột nhiên xoay người đấm ra. Một tiếng trầm thấp vang lên, hắn đấm vào người Mộ Phong, nhưng Mộ Phong không tránh không né, xòe bàn tay rơi xuống người hắn. Trong lòng bàn tay dán một viên luân hồi cấp cao đẳng ngọc phù. Bạo Viêm Thánh Phù. Linh khí thiên địa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, Viêm Tiêu kinh hoàng, chỉ thấy một đạo hỏa trụ kim sắc nóng bỏng tuôn ra từ ngọc phù, đánh vào người hắn. Hỏa trụ mãnh liệt đập Viêm Tiêu xuống đất, ngọc phù một kích đủ để uy hát ép luân hồi cảnh bát giai, đánh nát hư ảnh cự nhân. Lúc này Viêm Tiêu rốt cục cảm thấy sợ, hắn không hiểu vì sao một tu sĩ trung vị thần quốc lại có nhiều bảo vật như vậy. Có chút thậm chí hắn chưa từng nắm giữ. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên thân hắn huyết quang bắt đầu khởi động, tạo thành một lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên ngoài thân thể, đây là thủ đoạn cuối cùng, cũng đến từ một viên luân hồi cấp cao đẳng ngọc phù. Mộ Phong từ giữa không trung rơi xuống, trảm không kiếm nắm trong tay, hàng quang nghiêm nghị. Kỳ Viện, Mộ Phong. Kỳ Viện, ngươi là đệ tử của người kia, trách không được. Viêm Tiêu kinh hô. Ở người kia hiển nhiên là chỉ phu tử, lẽ nào phu tử nổi danh đến cả thượng vị thần quốc? Mộ Phong lòng đầy nghi hoặc, nhưng tên trên dây cung không bắn không được, hắn lúc này đã tới cực hạn, không giải quyết Viêm Tiêu, hắn và Liễu Linh Hoàng đều gặp phiền phức. Linh khí chung quanh bị điều động, điên cuồng dũng mãnh vào trảm không kiếm, rồi hắn chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng như tuyết chợt tập kích, như muốn cắt không gian. Bạch. Kiếm quang đảo qua, Viêm Tiêu đứng xê hết chân tại chỗ, nháy mắt sau, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm xuất hiện một vết nứt vô cùng bằng phẳng, nhẵn bóng, như bị lợi khí mở ra. Không. Không thể nào. Viêm Tiêu lão đảo hai bước, thân thể từ mi tâm xuất hiện một đạo huyết tuyến, nhanh chóng lan xuống, rồi cả người bê ị xê hém thành hai nửa. Mộ Phong rơi xuống đất, thở hồng hộc, quả nhiên, người từ thượng vị thần quốc tới không thể xem thường, nhất là những người từ thế lực lớn đi ra, ai cũng có một lượng lá bài tẩy. Nếu không phải hắn luyện chế không ít thánh phù luân hồi cấp cao đẳng trước khi vào tiểu thế giới, nếu không phải trong tay hắn có trảm không kiếm, lần này có lẽ đã ngã xuống ở đây. Hắn đi ra phía trước. Hỏa đồng tử lại không kịp chờ đợi rơi xuống tê hi tê hễ Viêm Tiêu, ôm lấy một đóa hỏa diễm đỏ thẫm nhỏ rồi nuốt xuống. Mộ Phong có chút cơ hờ yếp sợ, lẽ nào hỏa diễm còn có thể thôn phệ thiên địa linh hỏa khác? Hỏa diễm trên người Viêm Tiêu tuy không bằng hỏa của hắn, thậm chí không bằng Xích Cẩm Lưu diễm, nhưng cũng không phải hỏa diễm thông thường. Hỏa đồng tử thỏa mãn vỗ bụng nhỏ, rồi nhảy trở lại vai Mộ Phong, bộ dạng mơ màng buồn ngủ. Mộ Phong cười, rồi lấy ra không gian thánh khí trên người Viêm Tiêu, tra xét một phen, phát hiện lệnh bài Viêm Vực, không ít thiên tài địa bảo và một miếng tảng đá màu lửa đỏ. Cửu Uyên, ngươi nghe nói qua Viêm Vực chưa? Hắn vuốt hòn đá đỏ, hiếu kỳ hỏi. Cửu Uyên gật đầu, ở ngược lại có ấn tượng, giống như là một thế lực từ thời thượng cổ, am hiểu thao túng hỏa diễm. Lại chọc thêm một cường địch, chỉ hy vọng bọn họ chậm chút phát hiện người là ta dê ít. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài. Hòn đá đỏ trông không có gì khác biệt, hắn thử thâu nhập một tia thánh nguyên, tảng đá lập tức tỏa sáng, một đạo tin tức chảy vào đầu hắn. Đây là Viêm Vực, thánh thuật khống hỏa. Dù biết thứ Viêm Tiêu cất trong không gian thánh khí không phải phàm vật, nhưng hắn vẫn kinh hãi, dù sao loại thánh thuật khống hỏa này là một trong những nguyên nhân Viêm Vực cường đại, người ngoài không học được. Hắn cẩn thận kiểm tra nguồn tin tức, cuối cùng thở dài, đây chỉ là một nửa thánh thuật khống hỏa, nhưng cũng mạnh hơn thiên hỏa thần quyết của hắn rất nhiều. Tức tất cả đồ vật vào, hắn đốt sạch tê hi tê hễ Viêm Tiêu, xoay người đi tìm Liễu Linh Hoàng. Tìm được Liễu Linh Hoàng, họ không dừng lại, trở lại kiến trúc trong di tích. Kỳ Lân cốt vẫn được thả trong hũ sành. Chỉ là ánh sáng trên đó đang dần tiêu thất, kỳ lân huyết mạch bên trong bị rút ra. Mộ Phong tiến lên thao tác hũ sành, tốc độ nhanh hơn, vài ngày sau, Mộ Phong mang Liễu Linh Hoàng rời đi, tiếp tục hướng tàn phá cung điện chạy đi. Còn Đinh Nghị thì đã từ bỏ thăm dò, thực lực của họ hiện tại còn yếu, nhưng mỗi người đều được một phần kỳ lân huyết mạch và một đoạn kỳ lân cốt. Chỉ cần luyện hóa kỳ lân huyết mạch, tốc độ tu luyện của họ sẽ tăng lên rất nhiều, nắm giữ tiềm năng trở thành cường giả. Chương 3321 A trẻ tuổi cao thủ. Chương 3321 cao thủ trẻ tuổi. Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng tiếp tục tiến vào tiểu thế giới. Đinh Nghị và những người khác đã chuẩn bị rời đi, hai bên đi ngược chiều nhau. Điều Mộ Phong muốn làm bây giờ là đưa Liễu Linh Hoàng đến cung điện đổ nát trên không trung. Nơi đó có lẽ cất giấu bí mật tổ tiên của Liễu gia. Vượt qua những kiến trúc di tích được bố trí, ngày càng có nhiều tu sĩ. Điều đó cho thấy họ đã đuổi kịp những người tiến vào trước đó. Mọi người đều cảnh giác, phòng bị lẫn nhau. Nếu không phải đồng môn, cơ bản sẽ không giao lưu với người khác. Họ tiến vào tiểu thế giới để thăm dò xem nơi này có nguy hiểm gì, có bảo vật gì, hay có cạm bẫy của Vạn Ma Tông hay không. Sau đó, họ sẽ thông báo cho các thế lực lớn, các trưởng bối. Đến lúc đó, những cường giả kia mới có thể tiến vào bên trong. Phía trước là một ngọn núi lớn cắm thẳng vào mây xanh, bị nứt ra làm đôi, tạo thành một hạp cốc. Trong thung lũng có một con đường cổ xưa kéo dài, được lát bằng đá phiến, để lại dấu vết của thời gian. Lúc này, trước hạp cốc, không ít tu sĩ đang vây quanh. Không phải vì cướp đoạt bảo vật, mà là vì có người đang chiến đấu. Một người am hiểu liền lấy ra một bản danh sách mang tên kẻ thanh niên cao thủ Tuyền Cơ Thần Quốc. Trên bản danh sách đều là những nhân vật trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng. Mộ Phong, Đồ Tô, Tô Thái Vân tiên tử, tất cả cao thủ đồng lứa đều có mặt trong đó. Hai người đang chiến đấu lại chính là giải không của Phật Tông và Thái Vân tiên tử của Thiên Cung. Phật Tông tuy không phải thánh địa, nhưng trong mắt những người tin Phật, đó chính là thánh địa, thậm chí còn vượt qua các thánh địa khác, là thánh địa thực sự. Giải không mang danh Phật Tông, nhưng có tin đồn nói, thực chất giải không đã sớm bị trục xuất khỏi Phật Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, giải không quá yêu. Rõ ràng là một hòa thượng, lại nắm giữ năng lực mê hoặc lòng người, thích nhất là giảng giải kinh Phật cho các cô gái đẹp. Không ít nữ tử của các đại môn phái đều bị giải không hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đi theo. Điều này khiến rất nhiều môn phái e dè giải không, thậm chí để giải không mang danh hiệu yêu tăng. A-di-đà Phật, Thái Vân tiên tử, Phật pháp của Phật Tông rất uyên thâm, cần những nhân vật như tiên tử học hỏi. Vạn sự giai không, chi bằng theo tiểu tăng đi thôi. Khi giải không nói, trong mắt bắn ra tinh quang, như một vực sâu không đáy, có năng lực hút người vào. Thái Vân vừa muốn cự tuyệt, lại nghe thấy bên tai truyền đến những âm thanh lớn như sấm, như thể có vô số tăng nhân đang tụng niệm kinh Phật, khiến tâm thần nàng chấn động. Trong tầm mắt, giải không dường như tỏa ra ánh sáng, trông trang nghiêm thần thánh, khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Theo những người khác, giải không chỉ cần đối diện với Thái Vân tiên tử một cái, liền mê hoặc nàng sâu sắc. Danh tiếng yêu tăng quả nhiên không phải hư truyền. Giải không dường như có thể mê hoặc tất cả mọi người. Cũng may Thiên Cung có thể trở thành thánh địa, tự nhiên có đạo lý của nó. Thái thượng vô tình, yêu cầu người tu hành vứt bỏ thất tình lục dục, chính là khắc tinh của giải không. Không lâu sau, Thái Vân tiên tử đã tỉnh táo lại, trên người tản ra bạch khí nhàn nhạt, biểu tình không hề bận tâm, mang theo ánh mắt cao cao tại thượng, như tiên nhân trên mây. Chỉ là thủ đoạn mê hoặc mà thôi, nguyên lai đệ tử Phật Tông dạy nên đều là như vậy. Giải không cũng không tức giận, chắp tay trước ngực, hơi không người, trời tiên tử quả nhiên lợi hại, bất quá lời tiểu tăng nói đều là thật. Phật pháp tinh thâm, cần những nhân vật như tiên tử đi nghiên cứu. Nói xong, hắn lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt Thái Vân tiên tử, con ngươi phản phất biến thành một vòng xoáy, có thể hút vào tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Không ít tu sĩ vây xem chỉ quét qua ánh mắt kia liền cảm giác được nguyên thần của mình dường như cũng phải sa vào, vô cùng kinh hãi, nhao nhao tránh ánh mắt đi. Thái Vân tiên tử cũng không né tránh, ngược lại nhìn thẳng vào giải không, lợi dụng thái thượng vô tình để đối phó với mê hoặc chi lực của giải không. Hai người đứng đó bất động, như đang giằng co. Những người khác chỉ thấy giải không trên người truyền đến từng đợt kim quang, sau đầu tự hồ có ánh sáng luôn xuất hiện, xung quanh thân thể vang lên âm thanh mờ mịt, giống như có người đang niệm tụng kinh văn trong hư không. Mà Thái Vân tiên tử trên người tản mát ra bạch khí nhàn nhạt, trong mờ ảo xuất trần, cả người dường như cũng siêu thoát khỏi thế giới này. Hai người đều là cao thủ trẻ tuổi, mặc dù không động thủ, nhưng cũng đủ để thu hút rất đông người đến quan sát. Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng cũng đi đến nơi này. Bất quá, Mộ Phong không định tham gia náo nhiệt, mà chuẩn bị đi vòng qua, trực tiếp tiến vào trong thung lũng. Ngay khi hắn muốn vòng qua đám người, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cuối cùng, hắn vẫn đi ra phía trước, liền thấy cảnh tượng Thái Vân và Giải Không đang giằng co. Dù hắn vừa tới, cũng có thể nhận thấy được sự hung hiểm trong đó. Những nữ tử bị Giải Không mê hoặc đều hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, thậm chí có người vì bị Giải Không vứt bỏ mà tê ừ ét ác. Mộ Phong cũng đã nghe qua danh tiếng của Giải Không, giờ này không khỏi nhíu mày một cái. Thái Vân sao lại đối đầu với cái tên này? Ngay lúc này, trong đám người truyền đến những tiếng kinh hô. Bởi vì hai người vẫn luôn giao phong tinh thần, giờ này vậy mà động thủ. Trên mặt Thái Vân lộ ra vẻ giằng co, tự hồ đang kháng cự cái gì đó. Còn Giải Không thì vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi tiến về phía Thái Vân, tốc độ vô cùng thông thả. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt Thái Vân tiên tử, vươn tay ra, hướng về phía mặt Thái Vân sờ soạng. Kẻ đã sớm nghe nói tiên tử Thiên Cung cao không thể chạm, nhưng hôm nay ta càng muốn đánh vỡ ấn tượng này của mọi người. Các tu sĩ vây xem đều có chút căm phẫn. Tiên tử là tiên tử trong lòng tất cả bọn họ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng càng có nhiều người trong lòng tràn đầy chờ mong. Đây chính là tiên tử Thiên Cung, bình thường cao cao tại thượng. Nếu thật sự bị làm nhục, địa vị của Thiên Cung sẽ xuống dốc không phanh. Ngay lúc này, Mộ Phong thấp giọng dặn dò Liễu Linh Hoàng một câu, sau đó nhanh chóng đến phía trước, trực tiếp chắn trước mặt Giải Không. Là bằng hữu, hắn không thể trơ mắt nhìn bằng hữu chịu khổ. Giải Không bị bắt cổ tay, không khỏi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười. A-di-đà Phật, thì ra là Mộ Phong thí chủ. không biết con cự nhân thần ma kia có mang đến cho thí chủ một chút kinh hỉ nào không? Trong lòng Mộ Phong đột nhiên cả kinh. Nói như vậy, con thượng cổ thần ma gây cốt vương là do giải không dẫn tới. Hắn còn đang hoài nghi, vì sao con thượng cổ thần ma mình gặp phải trên đường lại không tính là cường đại. Vì sao cốt vương lại cường đại như vậy? Trừ phi nó được dẫn ra từ một nơi nào đó. Là ngươi. Giải không cười cười, trông hiền lành, nhưng một đôi con ngươi đen nhánh đã đối diện với Mộ Phong, vực sâu trong con ngươi giống như muốn hút ý thức của Mộ Phong vào. Thái Vân tiên tử bị Mộ Phong đánh tan mê hoặc, đã khôi phục lại. Trong lòng nàng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu Mộ Phong không xuất hiện, lần này nàng thật sự sẽ thua dưới tay Giải Không. Có không ít nữ tử thậm chí không thể chịu nổi mà tê ừ ép ác. Nếu biến thành cái loại dáng vẻ đó, Thái Vân quả thực không dám tưởng tượng. Mộ Phong đã cứu nàng ở Võ Dương Thần Quốc. Sau đó, thân ảnh Mộ Phong trong lòng nàng liền không thể xóa nhòa. Nhưng Thái Thượng vô tình lại nhấn mạnh việc quên đi tất cả tình cảm. Không thể quên được Mộ Phong, Thái Thượng vô tình có sơ hở, lúc này mới bị Giải Không thừa cơ xâm nhập. Mộ Phong lúc này lại bật cười. Cái chỉ là thủ đoạn thấp hèn mà thôi, căn bản không đáng kể. Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp lúc này tự động vận chuyển, khiến tâm thần hắn vững chắc như bàn thạch. Mê hoặc chi lực căn bản không thể gây uy hát yếp cho hắn. Tâm pháp cấp vô thượng không phải là thứ đơn giản. Thậm chí, trong ánh mắt Mộ Phong lúc này còn hiện lên vẻ hàn quang, nguyên thần chi lực ngưng tụ thành một cây kinh thần thứ, chợt đâm về phía trước. Giải không kịp trở tay, lập tức nhắm mắt lại, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không phải nguyên thần hắn cường đại, một kích này đã khiến nguyên thần bị thương. Hai dòng huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt hắn, "Kỳ A Di Đà Phật, Mộ Phong thí chủ quả nhiên thần thông quảng đại, thật khiến người bội phục. Không biết có thể cùng tiểu tăng giao thủ một phen không?" "Giao thủ? Không hứng thú." Mộ Phong lạnh lùng cự tuyệt. Hắn còn có chính sự cần làm, sao có thể ở đây dây dưa? "Vậy thì không được để thí chủ quyết định." Giải không cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước lên phía trước. Kim quang trên người hắn bùng nổ, một đạo hư ảnh đại Phật khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ có điều tượng Phật lớn này một nửa là Phật Đà, một nửa là ác ma. Đại Phật xuất hiện, đột nhiên xòe bàn tay ra, hung hăng chụp xuống phía Mộ Phong. Thánh nguyên to lớn lập tức trấn áp Mộ Phong, khiến hắn không thể động đậy. Nhất là tiếng niệm kinh to lớn vang lên từ thân Đại Phật, càng tràn đầy mê hoặc chi lực, khiến người ta nhịn không được muốn lắng nghe. Thái Vân tiên tử thấy vậy, liền muốn xuất thủ tiến lên hỗ trợ, nhưng lại có một đạo thân ảnh chợt từ đằng xa lao tới, một chưởng đánh về phía nàng. Chưởng phong gào thét, Thái Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất một chưởng chống đỡ. Bịch một tiếng, nàng bị đẩy lùi mấy trượng, mắt lạnh nhìn phía trước. Hóa ra người đột nhiên xuất thủ là một nam tử tóc dài. Nam tử mang nụ cười cuồng ngạo trên mặt, tóc đen bay phấp phới, khí thế trên người xông thẳng lên trời. Bất kỳ ai nhìn thấy người này đều chỉ có thể nghĩ đến hai chữ y bá khí. Đây là Tống Cuồng của Thanh Thiên Học Phủ. Đây chính là kẻ mê võ thuật kia. Mọi người nhao nhao kinh hô thành tiếng, hiển nhiên người này cũng không hề kém cạnh. Kẻ mê võ thuật Tống Cuồng cũng là cao thủ trẻ tuổi. Thích nhất tìm người khiêu chiến, hành sự bất chấp hậu quả, thực lực cường đại. Mộ Phong không thèm quay đầu, kim quang trên người đột nhiên bùng nổ, bất diệt bá thể mở ra, sau đó một quyền nện thẳng lên đỉnh đầu. Ầm. Bàn tay đại Phật đập xuống, nhưng lại lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong, không thể tiếp tục ép xuống. Chương 3322A cao thủ tề tụ. Mộ Phong tung một quyền lên đỉnh đầu, sức mạnh to lớn truyền đến bàn tay đại Phật, khiến nó bất đắc dĩ thu tay. Hắn lạnh lùng nhìn Tống Cuồng, mặt không đổi sắc nói, "Để các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian." Rõ ràng, cục diện này ai cũng thấy là Giải Không cố ý nhằm vào Thái Vân tiên tử, có lẽ cũng biết quan hệ giữa Thái Vân tiên tử và hắn, buộc hắn xuất thủ. Tống Cuồng nghe vậy, tức giận vô cùng, bình thường hắn mới là người tìm người, giờ lại bị người khiêu chiến. "Giải Không, ngươi không cần xuất thủ, để ta gặp hắn." Lời vừa dứt, Tống Cuồng tàn bạo xông về Mộ Phong, trong tay ánh sáng lóe lên, một cây đại kích xuất hiện. Đại kích múa lên, kình phong gào thét. Mộ Phong hơi híp mắt. Bất kể Giải Không, Thái Vân tiên tử hay Tống Cuồng đều có tu vi luân hồi cảnh lục giai. Đây dường như đã trở thành một ranh giới. Ở độ tuổi này, đạt được luân hồi cảnh lục giai có thể bước vào hàng ngũ cao thủ trẻ tuổi. Mộ Phong tuy mới luân hồi cảnh tứ giai, nhưng những việc đã làm đủ kinh thế hải tục, nên cũng được liệt vào, xem như một ngoại lệ. Lúc này, hắn thi triển bất diệt bá thể quyết, cũng có thực lực luân hồi cảnh lục giai, thêm vào các phương diện đều cường đại, không có điểm yếu, nên đối diện với những cao thủ này vẫn có một vị trí. Thấy đại kích đập tới, hắn phản tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, kiếm ra khỏi vỏ. Linh khí thiên địa trong nháy mắt bị hấp dẫn, rồi chém xuống một kiếm. Oanh! Trường kiếm và đại kích chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, sức mạnh to lớn tàn sát bừa bãi, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên rạn nứt. Kình phong gào thét, các tu sĩ vây xem nhau nhau lui lại, không muốn bị liên lụy. Thái Vân tiên tử muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Giải Không ngăn lại. Vốn có chút oán hận Giải Không, lúc này Thái Vân không bảo lưu, trực tiếp phát động công kích với Giải Không. Chiến đấu đột nhiên khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng đây đúng là điều họ muốn thấy, hiếm khi có thể nhìn thấy tỷ thí giữa cao thủ trẻ tuổi. Mộ Phong dựa vào kiếm cùng Tống Cuồng chiến đấu, chiêu thức đều mở lớn, thanh thế cuồn cuộn, thánh nguyên trong cơ thể hùng hậu gấp mấy lần người bình thường, khiến người kinh hồn tán đảm. Trong chớp mắt, hai người giao thủ đã qua trăm chiêu, trực đã đại địa băng liệt, năng lượng giữa thiên địa bê ảo e lờ hoạn. Mộ Phong lắc lắc cánh tay, lực lượng của hắn trong tu sĩ đồng cảnh giới đã khá lớn, không ngờ Tống Cuồng lực lượng cũng rất lớn, đi cùng một loại lộ số. Giờ này, cánh tay hắn đã bị ác chiến làm tê dại. Tống Cuồng cũng không dễ chịu. Dù một thân ngạo khí, sau khi giao thủ với Mộ Phong cũng phải thừa nhận Mộ Phong là đối thủ đáng đánh một trận. Dù sao, Mộ Phong mới luân hồi cảnh tứ giai. Nếu cùng cảnh giới với hắn, có lẽ hắn đã thua. Tống Cuồng, các ngươi dụ ta xuất thủ, mục đích gì? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Tống Cuồng nhíu mày, không hề che giấu, người ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận. Những người kia nghĩ gì ta không biết, cũng khinh thường biết. Mộ Phong giật mình, Tống Cuồng chẳng khác gì thừa nhận giải không muốn đối phó hắn, nhưng vì sao? Trước đây hắn có lẽ chưa kết thù với giải không, trừ việc phu tử đến Phật Tông lấy lại danh dự, làm Phật Tông mất mặt, hắn và Phật Tông có thể chưa từng có qua lại gì. Hơn nữa, Tống Cuồng nói là ệ bọn họ, giải không còn có người giúp đỡ. Giải không giờ đang đối phó Thái Vân tiên tử. Dù trước đó chiếm thượng phong trong tinh thần so đấu, đó là do vấn đề của Thái Vân. Hiện tại giao thủ, nàng liền biết vì sao Thiên Cung được xưng là thánh địa. Hai người cảnh giới tương đồng, nhưng Thái Vân có thể vững vàng vượt qua hắn. Hơn nữa, Thái Vân căn bản không đối mặt hắn, thậm chí nhắm mắt lại, dùng thánh nguyên và nguyên thần để nhận biết xung quanh, khiến mê hoặc của hắn hoàn toàn vô dụng. Các ngươi còn phải xem đến khi nào, nhanh động thủ, chậm thì sinh biến. Giải không hô to, hai người từ trong đám người đi ra, mặt mang nụ cười thản nhiên. Thấy hai người này, quần chúng vây xem lại ầm ĩ nghị luận, giật mình. Một trong hai người chính là Long Thập Bát, thiếu chủ Long gia, Long lực kinh thế hải tục, một trong những cao thủ đương đại. Người Long gia ở Tuyền Cơ thần quốc ít người biết, vì đây là một gia tộc lánh đời, luôn sống không tranh quyền thế. Gia tộc này tu luyện Long lực, mang chân Long huyết mạch, thực lực cường đại. Truyền thuyết, Long gia nếu xuất thế, sẽ nắm giữ nội tình không thua gì thánh địa. Người còn lại trông rất bình thường, tay cầm một thanh trường kiếm cổ điển, đứng trong đám người không ai nhận ra. Nhưng người này cũng là một trong những cao thủ trẻ tuổi, tên là Trần Bán Sơn. Trần Bán Sơn không có sư môn, nghe đồn có được truyền thừa kiếm tu, một bước lên trời, mục tiêu là kiếm si ai cũng bằng. Ai cũng bằng là một trong E394 tà, thực lực hàng đầu ở Tuyền Cơ thần quốc, nhưng thích du lịch khắp nơi. Tuy là người Huyền Thiên kiếm tông, trừ khi kiếm tông tao ngộ hủy diệt, hắn sẽ không ra mặt. Trần Bán Sơn coi ai cũng bằng là mục tiêu vượt qua, luôn đi theo dấu chân ai cũng bằng, du lịch khắp nơi, để lại không ít danh tiếng. Nghe nói, nhiều thế lực lớn muốn mời hắn đều bị từ chối. Hai người này xuất hiện, tự nhiên gây ra nhiều tiếng nghị luận. Hầu như các cao thủ trẻ tuổi đều muốn góp mặt. Sau khi họ đi ra, liền hướng Mộ Phong đánh móc sau gáy, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. Ngay cả người vây xem cũng thấy giải không, Trần Bán Sơn, Long Thập Bát và Tống Cuồng đã thương lượng xong, cùng nhau xuất thủ đối phó Mộ Phong. Họ không biết Mộ Phong đắc tội những người này ở đâu, mà bị liên thủ. Nhiều người ý thức được tình huống không đúng, nhao nhao rời đi, nhỡ biết điều không nên biết, dê ít người diệt khẩu là bình thường. Quần chúng vây xem trong nháy mắt đã đi gần hết. Mộ Phong đang chiến đấu với Tống Cuồng, đột nhiên hai người muốn gia nhập, không chỉ Mộ Phong, Tống Cuồng cũng phẫn nộ. Cút! Hai người trăm miệng một lời, một người huy kiếm, một người múa kích, hai đạo kình khí tập kích ra, đẩy lùi Trần Bán Sơn và Long Thập Bát. Đây là chiến đấu của ta, ai nhúng tay là địch nhân của Tống Cuồng. Không tránh khỏi, ta muốn cùng hắn dê ít cái tên này trước đã. Tống Cuồng hung tợn nói, không ai nghi ngờ hắn. Hắn vốn mê võ nghệ, gặp đối thủ ngang tài vô cùng khó, nói gì cũng không cho ai pHH quại trận chiến này. Long Thập Bát và Trần Bán Sơn kinh ngạc, nhưng không tiện phát tác, chỉ có thể giúp giải không giải quyết Thái Vân tiên tử rồi tính. Ba người vây công khiến Thái Vân tiên tử áp lực tăng gấp bội. Vốn áp chế giải không đã rất miễn cưỡng, giờ lại thêm hai cao thủ không kém giải không, nàng không chống đỡ được. Nhưng ngay khi đó, lại có người từ xa đánh tới, nhanh chóng nhúng tay vào chiến đấu. Ba người đàn ông vây công một cô gái, thật không biết xấu hổ. Thanh âm khinh bạc truyền đến, người đến một cước đạp về phía Long Thập Bát. Long Thập Bát giơ hai tay ngăn cản trước người, nhưng bị đạp bay đi, hai chân cọ sát trên mặt đất, tạo ra hai vệt dài. Tô cô nương. Thái Vân tiên tử thấy rõ người đến, thở phào nhẹ nhõm, may là người quen. Người tới là đồ Tô Tô của Vạn Ma Tông, hồng nhan tri kỷ của Mộ Phong. Mộ Phong đệ đệ, tỷ tỷ đến giúp ngươi, yên tâm đi. Đồ Tô Tô hô to một câu, quay đầu cười với Thái Vân tiên tử. Sắc mặt giải không trở nên khó coi, không ngờ vẫn có người nhúng tay vào chiến đấu của họ. Dù chỉ thêm một người, cũng nhiều thêm biến số. Long Thập Bát hoạt động cánh tay, trong con ngươi hiện lên ánh sáng bé nhọn, ở những kẻ đạp ta đều bị ta làm thịt, ngươi là kẻ tiếp theo. Cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nhưng bây giờ nhân số vẫn không ngang nhau, may mà ta cũng mang theo người giúp đỡ. Đồ Tô Tô tự nhiên cười, thiên địa ảm đạm phai mờ. một thân ảnh chậm rãi đi tới. Người này xuất hiện khiến giải không hiểu ra sao. Vì họ không biết tiểu nha đầu này là ai. Sau khi đến nơi, tiểu nha đầu có chút rụt rè, chỉ khi nhìn Mộ Phong, trong mắt mới xuất hiện ánh sáng. Người này là Hóa Điệp, thiên tài được Hóa Điệp Huyễn Mộng Cốc bồi dưỡng, từng giao tập với Mộ Phong. Đồ Tô Tô, ngươi tìm tiểu nha đầu này đến, không sợ nàng xê hết ở đây. Sắc mặt giải không trở nên băng lãnh. Đồ Tô Tô cười, quay đầu nhìn Hóa Điệp, vì Hóa Điệp muội muội, ngươi làm được không? Không được miễn cưỡng, nếu ngươi bê ị Tê Hương, Mộ Phong đệ đệ sẽ đau lòng. Hóa Điệp nghe đến tên Mộ Phong, ánh mắt lập tức kiên định, thì yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định làm được, không để Mộ Phong ca ca thất vọng. Thế cục lại biến hóa, khiến giải không bất ngờ, kế hoạch vừa mới bắt đầu đã muốn rơi vào khoảng không. Nhưng vẫn còn cơ hội. Dù nhân số ngang nhau, chỉ cần một người chiến thắng đối phương, ưu thế sẽ khuếch đại. Trần Bán Sơn, Thái Vân Tiên Tử giao cho ngươi, cùng dùng kiếm, chắc ngươi sẽ hứng thú. Giải không nói. Trần Bán Sơn nhíu mày, không có ý kiến. Dù khinh thường giải không để cường địch cho mình, hắn quả thực muốn gặp Thiên Cung Tiên Tử. Giải không quay đầu hướng Hóa Điệp, động tác chậm, nhưng chỉ vài hơi thở đã đến trước mặt Hóa Điệp. Tiểu nha đầu, ta thấy ngươi có tuệ căn, không bằng theo ta tu hành Phật Pháp, ta cho ngươi làm đồng nữ bên dưới, thế nào? Trong âm thanh của hắn mang theo lực lượng đầu độc, chứng nhân tâm phách, đôi mắt như vòng xoáy muốn hút người vào. Chương 3323, Huyễn Mộng Cốc Lão Tổ. Giải không thi triển thủ đoạn mê hoặc với Hóa Điệp. Hắn từng dùng thủ đoạn này khiến vô số nữ tử thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện bị hắn sai khiến. Ai ngờ, trong đôi mắt to ngây thơ của Hóa Điệp, mang theo vẻ khẩn trương, chớp mắt hỏi, Ê đại sư, ta không thích Phật Pháp. Giải không mở to mắt. Ngay cả Thái Vân Tiên Tử đối mặt hắn còn bị ảnh hưởng, tiểu nha đầu luân hồi cảnh tứ giai này lại không hề hấn gì. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Hóa Điệp vô cùng lễ phép cúi chào, người ta là đệ tử Huyễn Mộng Cốc, Hóa Điệp. Tô Tô tỷ bảo ta đến giúp đỡ nên ta tới. Vẻ thành thật của đứa trẻ khiến giải không cạn lời. Thủ đoạn mê hoặc của mình không có tác dụng, khiến hắn kinh hãi. Trừ vô cấu tâm cảnh trong truyền thuyết, không ai có thể miễn nhiễm mê hoặc của hắn. Ngay cả vô cấu tâm cảnh, hắn cũng chỉ nghe nói Lưu Vĩnh, lão tứ kỳ viện, đang tu luyện. Lẽ nào là Thất Khiếu Linh Lung Tâm? Giải không kinh hãi. Thất Khiếu Linh Lung Tâm là một thể chất đặc thù hiếm thấy. Người có thể chất này thường có nội tâm tinh khiết, không nhận ngoại lực tà ma quấy nhiễu, tu hành tiến nhanh ngàn dặm. Thể chất này có thể coi là vô cấu tâm cảnh bẩm sinh, còn tăng mạnh thiên phú. Giải không giật mình. Thể chất này xuất thế, mọi thế lực đều tranh đoạt, không ngờ lại ở Huyễn Mộng Cốc. Dù Huyễn Mộng Cốc cũng là một thế lực lánh đời hùng mạnh, dường như không thể khai phá hết tiềm lực của Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Thấy mê hoặc vô dụng, hắn chỉ có thể dùng thực lực nghiền ép Hóa Điệp. A Di Đà Phật, tiểu cô nương, Bần tăng không muốn ngươi rơi vào tranh đấu, rời đi đi, Bần tăng sẽ không ra tay với ngươi. Hóa Điệp kiên định lắc đầu, "Ê không được. Các ngươi muốn đối phó Mộ Phong ca ca, ta sẽ không bỏ chạy. Mộ Phong ca ca sẽ do ta bảo vệ." Nói xong, thân thể nàng phát ra ánh sáng hồng, như mộng như ảo, vung tay lên, Thánh Nguyên Hồng Nhạc dẫn theo quan điểm đánh về phía Giải Không. Giải Không nghe danh Huyễn Mộng Cốc, biết họ tạo nghệ sâu sắc với ảo thuật mộng cảnh, không dám khinh thường. Phật âm nổi lên, sau lưng hắn hiện ra Phật Đà Kim Thân, cầm hàng ma sử, hung hăng đập xuống Hóa Điệp. Thất Khiếu Linh Lung Tâm tuy mạnh, bản thân Hóa Điệp tu luyện chưa lâu. Trước thực lực tuyệt đối, Hóa Điệp có vẻ yếu ớt. Sương mù hồng bao vây Giải Không, nhưng không thể đột phá Phật qua ngoài thân hắn. Hàng ma sử đập xuống, Hóa Điệp chật vật né tránh, sương mù hồng như tơ lụa hóa giải lực lượng to lớn. Nhưng vẫn đánh bay Hóa Điệp rất xa. Nữ thí chủ, ngươi không phải đối thủ của Bần Tăng, mau rời đi. Dù chiếm ưu thế tuyệt đối, Giải không muốn làm Hóa Điệp bị thương. Dù sao đây là cục cưng của Huyễn Mộng Cốc, xảy ra chuyện gì, Huyễn Mộng Cốc sẽ liều mạng với hắn. Hơn nữa, lần này hắn liên hợp những người khác là vì Mộ Phong. Hắn cho rằng Mộ Phong có bí mật lớn, bằng không một tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai có thể khuấy động tuyền cơ thần quốc lớn như vậy. Hình như những đại sự mấy năm nay đều liên quan đến Mộ Phong. Khi vào tiểu thế giới, Giải không luôn tìm Mộ Phong, giấu kín quan sát, quả thực phát hiện vài điều khác biệt. Vì vậy, hắn tìm đến những người khác, ước định cùng nhau đối phó Mộ Phong, chia đều đồ vật trên người Mộ Phong. Không chỉ lòng tham, mà còn vì tò mò. Hóa Điệp không địch lại, vẫn kiên định đứng dậy, nhiều sương mù hồng từ người nàng mãnh liệt tuôn ra, dường như muốn nhuộm hồng cả phương này. Giải không hừ lạnh, ngay đã vậy thì đừng trách Bần tăng vô lễ. Nói xong, hắn bước lên, chỉ là một bước nhỏ, nhưng trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước mặt Hóa Điệp, rồi tung một chưởng. Phật Đà Kim Thân sau lưng hắn cũng tung một chưởng, cuồn cuộn đại phóng, nhuộm kim cả thiên địa. Hóa Điệp khởi động sương mù hồng, khổ sở chống đỡ, nhưng chỉ có thể bị đánh tan, thân thể lăn lộn mấy vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Thực lực hai người căn bản không cùng trình độ. Hóa Điệp đứng dậy, khóe miệng đã chảy máu, nhưng vẫn không khuất phục, kiên định đi về phía Giải không. Trên mặt Giải không hiện lên vẻ tức giận, như kim cương trừng mắt. Nữ thí chủ, không cần khăng khăng một mực, nếu ta toàn lực, ngươi đê ả xê hết. Vậy thì dê ít ta đi. Hóa Điệp cường ngạnh hô to, cánh tay rung động, sương mù hồng như lũ quét tới. Nhưng sương mù hồng gặp kim quang như tiết gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã. Giải không lại xuất thủ, mỗi kích đều nặng nề, khiến Hóa Điệp khổ sở chống đỡ, thánh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, khí huyết sao động, đã bê ị tê hương. Đây là giải không đã lưu thủ, bằng không nàng khó giữ mạng. Cuối cùng, Hóa Điệp không chịu nổi, ngồi phịch xuống đất, ủy khuất khóc lên. Tam sư gia, có người bắt nạt ta. Âm thanh bén nhọn xé tan bầu trời. Phật Đà kim thân sau lưng giải không như bị đóng băng, không thể động đậy, Phật quang cũng bị bức lui. Giải không kinh ngạc, ê đây là... Một thân ảnh hư ảo xuất hiện sau lưng Hóa Điệp, một lão giả râu bạc, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt. Uy áp kinh khủng cuốn sạch, khiến giải không đứng mũi chịu sào, sắc mặt hoảng sợ. Dù chỉ là hóa thân, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Lẽ nào, thân ảnh này là Thiên Thu Phong, trưởng môn Huyễn Mộng Cốc? Cách đây trăm nghìn năm, Thiên Thu Phong danh chấn thiên hạ, một tay nhập mộng thuật đánh bại cao thủ thiên hạ. Theo tuổi tác, Thiên Thu Phong ít lộ diện. Hóa Điệp, chuyện gì xảy ra? Thiên Thu Phong hóa thân không người, thương tiếc nhìn Hóa Điệp. Hóa Điệp vẻ mặt ủy khuất, "Ê Tam sư gia, tiểu hòa thượng này bắt nạt ta." Thiên Thu Phong nghe vậy, lập tức xoay đầu, mắt lóe lên ánh sáng bén nhọn, "Ê tiểu hòa thượng dám bắt nạt người Huyễn Mộng Cốc. Trưởng bối ngươi dạy thế nào? Hôm nay ta sẽ thay trưởng bối dạy dỗ ngươi." Nói xong, hắn vung tay áo, một cổ kình phong đột ngột nổi lên, cuốn về phía trước. Giải không chỉ cảm thấy một lực lượng không thể ngăn cản rơi xuống người, khiến thân thể hắn chấn động. Máu tươi rơi xuống đất. Giải không cuối cùng chống lại uy áp, vươn tay chặn lại công kích, nhưng hai cánh tay đều vỡ vụn, bê ị tê hương nặng. Trưởng môn Huyễn Mộng Cốc tuyệt đối là luân hồi cảnh cửu giai, thậm chí mạnh hơn. Giải không rung động, xoay người chạy trốn, miệng lầm bầm tức giận, "Kỳ An Giang, đây là An Giang." Cao thủ trẻ tuổi luận bàn, đột nhiên xuất hiện một lão bài cường giả nhúng tay. Dù chỉ là hóa thân, cũng đánh vỡ cân bằng. Thiên Thu Phong mỉm cười, "Ê đứng lại. Ta nói cho ngươi đi chưa? Tạm thời ở lại đây đi." Hắn giơ tay, búng ngón tay, một đạo quang đoàn hồng nhạt đánh tới. Giải không biết công pháp Phật môn khắc chế nhập mộng thuật, vội vàng thi triển Phật pháp, tạo thành một chung lớn màu vàng ống. Nhưng hắn không ngờ, quang đoàn hồng nhạt bắn trúng chung vàng, dung nhập vào bên trong, khiến cả tòa đại chung biến thành màu hồng. Lực lượng của mình bị địch nhân mượn dùng để đối phó mình, khiến giải không bị khuất. Hắn vội vàng ngồi xuống, bắt đầu đọc kinh Phật, từng chữ kinh văn màu vàng bay ra, vần quanh thân thể, cuối cùng chặn lại công kích nhập mộng thuật. Chỉ là, lúc này hắn ngồi đó, không thể động đậy. Về phần chiến đấu của những người khác, hắn chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Thiên Thu Phong nhìn tiểu hòa thượng phía trước, mỉm cười. Giờ trong mắt mọi người, giải không đã nằm trên đất, khò khò ngủ say. Về phần hắn dùng kinh Phật đối kháng nhập mộng thuật, đó chỉ là mộng cảnh Thiên Thu Phong tạo ra cho hắn. Giải quyết giải không, lão nhân Huyễn Mộng Cốc quay đầu nhìn Hóa Điệp, "Ở ngươi đó, xem ra là ngươi nhúng tay vào chuyện của người ta." Hóa Điệp cười, chạy tới trước mặt Thiên Thu Phong, "Đệ Tam sư gia, ta chỉ là giúp Mộ Phong ca ca thôi, hắn từng cứu ta mà, ta đã nói với ngươi rồi." Thiên Thu Phong nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng keo nghiệt duyên, miệng lại nói, "Thì yên tâm đi, ta không quên." "Vậy thì tốt." Hóa Điệp bề ngoài ngây thơ, kỳ thực có chút khôn khéo. Thiên Thu Phong thở dài, "Để tốt rồi, tiểu Hóa Điệp, Tam sư gia không thể ở lâu. Chuyện nhỏ này để chúng tự giải quyết, không cần ta ra mặt. Ta còn phải giữ đạo hóa thân này bảo vệ ngươi." Hóa Điệp liên tục gật đầu, "Ngài đã biết Tam sư gia." Thiên Thu Phong cười, thân thể dần phai đi. Ai cũng không nghĩ, hai người có thực lực chênh lệch lớn nhất lại phân thắng bại trước. Dù thủ đoạn có chút không quang minh chính đại, cũng xem như thắng. Ở một bên, Đồ Tô Tô đối mặt với Long Thập Bát Long Lực Trứ Danh, cũng đánh ngang tài. Long Thập Bát thế công uy mãnh, Đồ Tô Tô tiếp thu truyền thừa của một trưởng lão Vạn Ma Tông. Bản thân cũng có ma đạo truyền thừa, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Long gia tiểu thái gia có một thân mang lực, nhưng mỗi lần công kích đều như đánh vào chỗ trống, khiến hắn đau đầu, càng phẫn nộ càng không tìm được phương pháp phá giải. Xê hết tiệt. Có bản lĩnh đánh với ta một trận. Long Thập Bát nổi giận gầm lên, một quyền đập ra, lập tức có tiếng long ngâm vang động trời. Chương 3324A Tán Tu Du Hiệp. Long Thập Bát giải phóng long lực, tiếng long ngâm vang vọng, chấn động thiên địa. Nhưng Đồ Tô Tô như cá chạch, trơn tuột. Khiến hắn công kích rơi vào hư không, phí sức vô ích. Đồ Tô Tô tiếp thu truyền thừa, có được thân pháp thánh thuật lợi hại, tương tự thiên tinh độn thuật của Mộ Phong, đều như thúng di. Thánh thuật này tiêu hao lớn, nhưng trong chiến đấu khiến người đau đầu vì căn bản không đánh trúng. Đồ Tô Tô lại giỏi khiêu khích, lời lẽ vũ nhục khiến Long Thập Bát gần như điên cuồng. Long gia thái tử gia lánh đời lâu quá quên cách chiến đấu rồi à. Ô u, khí thế không tồi, đáng tiếc đánh không trúng a. Giải không tìm ngươi liên thủ thật là sai lầm. Long Thập Bát tức giận, mũi phì phò phun khí, "Ngài câm miệng cho ta." Nói xong, y phục hắn nổ tung, hình xăm chân long xuất hiện trên thân, sống động dữ tợn, đầu rồng như muốn gào thét. Quanh thân hắn xuất hiện hư ảnh chân long dài 10 trượng, như quái vật lớn chấn nhiếp nhân tâm. Đồ Tô Tô nhíu mày, lần này không tránh, đứng tại chỗ, ma khí mãnh liệt, khác hẳn vẻ đùa cợt trước đó. Xem ra ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, ta chiều ngươi. Long thập bát giẫm mạnh xuống đất, trên người hiện lân phiến, mọc ra hai sừng ngắn. Đây là bí thuật Ệ Long hóa y của Long gia, thúc đẩy huyết mạch chân long đến cực hạn, thân thể mang đặc tính của rồng. Tốt, lần này ai trốn là cháu. Hắn gào thét, luôn chờ đợi cơ hội này, thánh nguyên trong cơ thể bùng nổ, cự long trên đầu ngưng tụ, cuối cùng trở nên như thật, long khiếu chấn thiên. Đồ Tô Tô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt ngưng trọng, bàn tay biến đen nhánh, hiện quỷ dị hào quang, nhìn kỹ sẽ chóng mặt hoa mắt. Nàng điều động toàn bộ lực lượng, như muốn cứng đối cứng với Long thập bát. Mau nhìn. Đồ Tô Tô muốn ngạnh kháng Long thập bát. Sao có thể? Long lực Long gia vô địch cùng cảnh giới mà. Đúng vậy, Đồ Tô Tô được xưng ma nữ, mấy năm nay danh tiếng vang dội, khiến nàng tự đại. Xem ra Long thập bát sắp thắng. Mọi người đều cho rằng Đồ Tô Tô sẽ thua. Long gia mạnh ở đối kháng chính diện. Long lực không thua kém bất cứ lực lượng nào. Dù vẻ đẹp và mị hoặc khiến các tu sĩ muốn Đồ Tô Tô thắng, sự thực lại bày ra. Long thập bát nghe răng cười, thấy lần này hắn chắc thắng, hung hãn bước lên. Long khiếu chấn thiên. Cự long gào thét, hướng Đồ Tô Tô lao tới, lực lượng to lớn khiến thiên địa chấn động. Hắn bỏ phòng ngự, dốc toàn bộ lực lượng chỉ để đánh bại Đồ Tô Tô. Trên người Đồ Tô Tô nổi lên quỷ dị quang mang, âm phong nổi lên, trên đầu là sông máu cuồn cuộn, huyết quang ác liệt bắt đầu khởi động. Đó là ma đao. Đồ Tô Tô coi trọng ma đao hơn Mộ Phong coi trọng thanh tiêu kiếm. Nàng ưu tiên dùng vật liệu tốt để nâng cấp ma đao. Nàng hiểu rõ nàng mạnh nhờ ma đao. Mộ Phong khác, Mộ Phong mạnh không dựa vào thanh tiêu kiếm. Thấy cự long đánh tới, Đồ Tô Tô chỉ tay về phía trước, sông máu dâng lên, ma đao ẩn trong đó chợt biến mất. Oanh. Sông máu và cự long chạm nhau, sóng máu ngất trời, cự long xanh bị nhuộm dần, như hai quái vật lớn chém dê ít trên không. Ngay lúc này, Đồ Tô Tô lộ nụ cười tà mị, thân thể chợt biến mất. Long thập bát chú ý cự long, khi phát hiện Đồ Tô Tô biến mất, lòng chợt chìm xuống, sắc mặt khó coi. Hắn đã dốc toàn bộ lực lượng cho một kích này, thậm chí bỏ phòng ngự. Cự long và sông máu đã phân thắng bại. Sông máu bị cự long xé tan, tiêu tán trong thiên địa. Lúc này, cự long chịu sự khống chế của Long thập bát, quay lại muốn bảo vệ hắn. Nhưng đã muộn. Lúc này Đồ Tô Tô đã ở sau lưng Long thập bát, tay đen nhánh nắm ma đao huyết sắc, khẽ cười, ma đao đâm vào lưng Long thập bát. Hèn hạ. Nói không tránh. Long thập bát quát lớn, chật vật nhào về phía trước, sau lưng là VST hương sâu thấy xương, ma khí huyết sắc bám vào, thậm chí tiêu mất thánh nguyên trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu thảm thiết rồi ngất lịm. Cự long không có người điều khiển lập tức tán loạn, hóa thành linh khí tiêu tán. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, mị hoặc thiên thành, mọi cử động tác động lòng người, người ta là ma nữ mà. Ngươi dám tin lời ta? Nói xong, nàng vặn vẹo eo, rời đi, muốn đi giúp Thái Vân tiên tử. Quần chúng vây xem mắt trợn trừng nhìn theo bóng lưng Đồ Tô Tô, hận không thể nhào tới như chó. Mị hoặc chi lực không phải ai cũng ngăn cản được. Như vậy, dù Đồ Tô Tô không dùng thủ đoạn, thắng lợi cũng là đương nhiên. Long thập bát thực lực phi phàm, lẽ ra không nên thua Đồ Tô Tô. Hắn thua vì đời quá cạn, không biết lòng người hiểm ác. Huống hồ, đối thủ của hắn là Đồ Tô Tô, ma nữ nổi danh. Lời nàng nói, ai biết câu nào là thật? Sao có thể tin đơn giản? Đối thủ của Thái Vân tiên tử là Trần Bán Sơn, tán tu du hiệp. Trần Bán Sơn khác với các tán tu khác. Các tán tu khác bôn ba vì tài nguyên tu luyện. Trần Bán Sơn có vô số tài nguyên trong truyền thừa. Đang dược quý giá với người khác, hắn ăn như kẹo đậu. Vì vậy, hắn trở thành cao thủ hàng đầu trong thời gian ngắn. Hắn chỉ thiếu một bước để bước vào luân hồi cảnh thất giai, vào hàng ngũ tu sĩ cao đẳng luân hồi cảnh. Một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm trong tay Trần Bán Sơn chợt ra khỏi vỏ, như cá bơi hướng Thái Vân tập kích, tâm tùy ý động, linh động dị thường. Thái Vân tiên tử không dám khinh thường, trên người bay ra khói trắng nhàn nhạt, cả người như cưỡi mây đạp gió, như có như không, bên cạnh xuất hiện kiếm ảnh, lập tức đánh tới. Các kiếm ảnh nối đuôi nhau, tạo thành một đường, hung hăng đánh vào bội kiếm của Trần Bán Sơn. Một tiếng va chạm vang lên, kiếm ảnh đầu tiên của Thái Vân tiên tử bị bắn ra, bội kiếm của Trần Bán Sơn không lay động. Thanh kiếm này cũng kiên định như con người hắn, tài năng bộc lộ và vĩnh cửu không lùi bước. Sau đó là kiếm ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tất cả kiếm ảnh đều vỡ nát dưới trường kiếm, mà trường kiếm vẫn kiên định về phía trước, như không đạt mục đích không bỏ qua. Thái Vân chấn động. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trần Bán Sơn có danh khí như vậy, tự nhiên không tầm thường. Nàng khẽ nheo mắt, thân thể trôi nổi lên không trung. Thái thượng vô tình. Thánh nguyên mờ mịt tuôn ra trong cơ thể, như tế lưu quấn quanh trường kiếm của Trần Bán Sơn. Trường kiếm dũng cảm tiến tới cuối cùng khựng lại, không còn khí thế trước đó, phong mang trên kiếm bị tiêu ma gần hết. Khuôn mặt như băng sơn vạn năm của Trần Bán Sơn rốt cục biến đổi. Hắn bước nhanh về phía trước, đuổi kịp kiếm, bình thường cầm lên, chậm rãi giơ lên. Một kiếm phá quân. Trường kiếm đột nhiên rơi xuống, kiếm ảnh cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống, không có uy thế, nhưng thánh nguyên của Thái Vân đều bị phá trừ sạch sẽ. Thái Vân rung mạnh, vội vã lui lại. Mặt đất nơi nàng vừa đứng lặng yên không tiếng động xuất hiện một vết nứt lớn. Vết nứt bằng phẳng như gương, như bị mổ ra chậm rãi. Thật mạnh. Dù chỉ nghe danh Trần Bán Sơn, Thái Vân cho rằng hắn cũng như mình, thực lực kém không nhiều. Bây giờ nàng mới hiểu, thực lực Trần Bán Sơn vượt qua cả Giải Không, Đồ Tô Tô, thậm chí Long Thập Bát, Tống Cuồng. Có thể nói Trần Bán Sơn là người mạnh nhất trừ Mộ Phong. Mộ Phong là ngoại lệ. Bất kể là ai, hắn đều có thể qua hai chiêu. Ai mạnh ai yếu giữa Trần Bán Sơn và Mộ Phong, Thái Vân tiên tử không rõ. Lúc này, Đồ Tô Tô đi tới sau lưng Trần Bán Sơn, nháy mắt với Thái Vân tiên tử, "Trời tiên tử, hai ta liên thủ, không tin đánh không lại hắn." Trần Bán Sơn không biểu lộ gì. Hắn chờ đợi cơ hội ngang tài ngang sức này để ma luyện bản thân, đột phá bước cuối cùng. "Tới đi." Hắn nhìn Đồ Tô Tô, rồi đâm một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt, khác hoàn toàn cách công kích Thái Vân tiên tử. Đồ Tô Tô biến sắc, sông máu trên đầu ngưng tụ, ma đao trong huyết hà chợt tập kích, đón tất cả kiếm ảnh, ánh sáng đỏ ngòm tung hoành. Tiếng binh khí va chạm không dứt. Ma đao cuối cùng chặn tất cả kiếm ảnh, Thái Vân tiên tử lúc này cũng tới bên cạnh Trần Bán Sơn. Hai người liên thủ đối phó Trần Bán Sơn cũng không tính bắt nạt. Trần Bán Sơn nhìn ma đao, gật đầu, "Cái binh khí tốt, đã hấp thụ không ít máu tươi." Nói rồi, sát ý trong mắt hắn lóe lên. Trần Bán Sơn được xưng là du hiệp, trừ ma vệ đạo cũng là lẽ đương nhiên. Mà nàng chính là ma nữ. Chương 3325A kết thúc chiến đấu. Trần Bán Sơn theo dõi Đồ Tô Tô, đó là trực giác của thợ săn đối với con mồi. Là ma nữ, số người xê hết dưới tay Đồ Tô Tô không ít, nhưng nàng có điểm mấu chốt, người bị dê ít đều đáng xê hết. Sông máu và ma đao trên đầu là do phụ mẫu nàng, những cự kình ma đạo, để lại. Vì vậy, nhìn kinh người, nhưng kỳ thật nàng chỉ thừa kế. Chuyện này ở Tuyền Cơ thần quốc ít người biết. Họ chỉ biết ma nữ Đồ Tô Tô của Vạn Ma Tông dê ít người như ngoé, thu thập máu chảy thành sông. Trần Bán Sơn đột nhiên nhắm mắt, trường kiếm vào vỏ, đứng yên, trông quái dị. Nhưng mọi người cảm nhận được khí thế bén nhọn trên người hắn xông thẳng lên trời, cả người như biến thành thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Đồ Tô Tô nhận ra đây là cơ hội tốt. Sông máu cuồn cuộn, ma đao chợt tập kích, vẽ đường huyết tuyến dài trên không trung, như xé toạc cả thiên địa. Thái Vân tiên tử cũng chớp lấy cơ hội, chủ động công kích. Thanh khí trên người hóa thành vô số kiếm ảnh trùng điệp hướng Trần Bán Sơn phóng đi. Họ và Trần Bán Sơn vốn không có giao tập, nhưng rõ ràng họ vì Mộ Phong mà đến. Họ chiến đấu không phải vì mình, mà vì Mộ Phong. Công kích của hai người cuồn cuộn không ngừng, một bên như có như không, một bên ma khí ngút trời. Trần Bán Sơn ở giữa, lúc sắp bê ị đê ánh trúng thì đột nhiên mở mắt. Trường kiếm trong tay phát ra tiếng ngân vang, rồi xuất vỏ. Kiếm quang như kinh thiên trường hồng hiện ra. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người vô thức nhắm mắt, như đâm vào mắt gây đau. Một kiếm chém ma. Trần Bán Sơn mặt vô hỷ vô bi, chém một kiếm. Kiếm ảnh do Thái Vân tiên tử thúc dục phát ra đều vỡ vụn, như không chịu nổi uy lực một kiếm này. Lúc này, công kích của Trần Bán Sơn thẳng đến ma đao. Ma đao kéo theo giải thất luyện huyết quang dài, thâm trầm hung hăng nhằm phía kiếm ảnh. Một tê giến n ổ vang, ma đao và kiếm ảnh chạm nhau. Dư ba lan ra khiến mặt đất dưới chân họ tan nát trong nháy mắt. Các tu sĩ vây xem nhau nhau lui lại. Người bị dính vào trực tiếp để lại miệng VST hương, BIT hương nặng. Chỉ giằng co chốc lát, ma đao bị đánh bay ra ngoài, kiếm ảnh vẫn còn dư lực tiếp tục trảm xuống. Sao ma đao là ma nữ? Đồ Tô Tô kinh ngạc. Ma đao của nàng từ trước đến nay vô địch trong cùng cảnh giới, không ngờ lần này lại không địch lại du hiệp kiếm khách Trần Bán Sơn. Quả nhiên không tầm thường. Kiếm ảnh rơi xuống, đầu tiên chém vào sông máu, khiến vô số máu tươi trong huyết hà tan biến, rồi bị chém đứt, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Cuối cùng, kiếm ảnh rơi xuống, không ngăn cản, trực tiếp chém bay Đồ Tô Tô, ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Đồ cô nương. Thấy Đồ Tô Tô bê ị đê ánh bay, Thái Vân tiên tử không khỏi tức giận. Trần Bán Sơn, ngươi rất mạnh, nhưng không cường đại đến mức đối kháng hết thảy. Nếu ngươi dám tiếp tục làm tổn thương Đồ Tô Tô, ta cam đoan ngươi sẽ bị Thiên Cung và Vạn Ma Tông T.R.S.A.C. Hai đại thánh địa T.R.S.A.C. khiến người kinh tâm động phách. Đã thương còn dễ nói, dê ít người thì khác. Dù mạnh như Trần Bán Sơn, lúc này cũng im lặng. Nếu hắn khăng khăng chém ma, sẽ gặp đại phiền toái. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nâng kiếm, kiên định hướng Đồ Tô Tô đi tới, nghệ tu sĩ không thẹn với lương tâm. Nếu hôm nay ta rút lui, kiếm đạo của ta sẽ không thể tiến lên một bước. Thái Vân tiên tử lo lắng. Ai ngờ Trần Bán Sơn lại thẳng thắn như vậy. nàng vội vàng ngăn trước Đồ Tô Tô, ác chiến với Trần Bán Sơn. Nhưng nàng không phải đối thủ của Trần Bán Sơn. Tình thế nguy cấp. Mộ Phong đang chiến đấu với Tống Cuồng cũng nhận ra tình huống, lòng trầm xuống. Chiến đấu với ta mà dám phân tâm. Tống Cuồng nổi giận gầm lên, đại kích trong tay khuấy động phong vân, thánh nguyên mạnh mẽ bùng nổ như sóng lớn kinh người. Nhưng giờ này, lòng Mộ Phong tràn đầy tức giận. Vì hắn mà bạn bè bị thương, đây là điều hắn không thể chịu đựng. Thấy đại kích phủ đầu đập tới, hắn không tránh, trực tiếp tiến lên, một tay cầm đại kích. Bàn tay che lớp kim quang, nhưng mũi kích sắc bén vẫn cắt vỡ bàn tay hắn, máu me đầm đìa. Hắn bừng tỉnh không nghe thấy. Lúc này, cánh tay kia của hắn nhanh chóng vẽ gì đó trên vai, khiến Tống Cuồng bất an. Không biết ngươi đang làm gì, nhưng trông rất nguy hiểm. Ta phải ngăn cản ngươi. Tống Cuồng rống giận, đại kích trong tay đột nhiên xoay tròn, khiến Mộ Phong buông tay. Hắn đấm mạnh vào bán kích. Đại kích gào thét xoay tròn đâm thẳng vào ngực Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong hoàn thành công tác chuẩn bị cho bí thuật mời thần. Mộng quỷ đột nhiên bị triệu hoán rồi bị linh văn hút vào. Trong nháy mắt, khí tức trên người Mộ Phong tăng vọt. Lần thứ hai, một tay định trụ đại kích xoay tròn. Đồng tử Tống Cuồng co lại. Hắn cảm thấy khí tức vô cùng nguy hiểm trên người Mộ Phong, khiến hắn muốn lui lại, nhưng sự điên cuồng khiến hắn tiếp tục tiến lên. Giả thần giả quỷ. Hắn nổi giận gầm lên, hai tay nắm đại kích đẩy về phía trước, nhưng đại kích vẫn không nhúc nhích. Mộ Phong không có thời gian dây dưa với hắn. Trảm không kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn rồi đột nhiên chém xuống. Răng rắc một tiếng, đại kích đứt làm hai. Mộ Phong nhoáng người, lưu lại tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Ngay lập tức, hắn tới sau lưng Tống Cuồng, năm ngón nắm chặt thành quyền, đấm tới. Băng Sơn Kình. Lực lượng cuồn cuộn đổ xuống. Tống Cuồng bị đấm bay ra ngoài, xương kêu răng rắc, rõ ràng đã vỡ vụn, thân thể ầm ầm đập xuống đất. Các tu sĩ vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Họ thấy ban đầu hai bên thế lực ngang nhau, nhưng chỉ sau mấy hơi thở cục diện đã thay đổi. Mộ Phong giải quyết đối thủ, không dừng lại, mà chạy như điên về phía Đồ Tô Tô. Trần Bán Sơn đánh lui Thái Vân Tiên Tử, đi tới trước mặt Đồ Tô Tô. Lúc này, trên người Đồ Tô Tô có một VST hương do kiếm, máu me đầm đìa, nhưng không trí mạng. Vết thương này không làm nàng mất đi sức chiến đấu. Nhưng nàng chỉ ngồi đó, mỉm cười thản nhiên, ở ngươi rất lợi hại, nhưng chọc giận một người, ngươi sẽ xui xẻo. Tà thuyết mê hoặc người khác, xê hết đi. Trần Bán Sơn vẫn mặt không đổi sắc, giơ kiếm rồi đâm xuống. Công. Tiếng va chạm vang lên. Kiếm của hắn bị một thanh kiếm khác bắn trúng, lệch đi, cắm xuống đất. Mộ Phong đi tới trước mặt Đồ Tô Tô, ánh mắt băng lãnh, ở ngươi làm tổn thương bạn ta, muốn xê hết phải không? Trần Bán Sơn mắt lạnh nhìn Mộ Phong. Giải không tập hợp họ lại để đối phó người này. Chiến ý trong lòng hắn đột nhiên dâng lên. Ngươi muốn bảo vệ nàng. Vậy thì cùng xê hết đi. Hắn rút kiếm, trong nháy mắt phóng xuất kiếm ý kinh thiên. Trường kiếm như hồng xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng Mộ Phong rơi xuống. Kiếm ý của Trần Bán Sơn cũng kiên định như con người hắn. Một kiếm này ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, chỉ còn kiếm khí nghiêm nghị. Mộ Phong mắt lạnh nhìn, không vội động thủ. Lúc này, hắn sử dụng bí thuật mời thần, thực lực có thể so với tu sĩ luân hồi cảnh thất giai. Dù Trần Bán Sơn cường đại, dù đối chiến với tu sĩ luân hồi cảnh thất giai trung kỳ cũng không thất thế, lúc này cũng cảm thấy uy hiếp to lớn, vì vậy một xuất thủ là toàn lực. Sát khí trong không khí khiến các tu sĩ vây xem lạnh cả người. Đồ Tô Tô nằm trên đất, không quan tâm kết quả chiến đấu, vì nàng biết kết quả cuối cùng là gì. Đây là sự tin tưởng từ tận đáy lòng. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Mộ Phong ra tay, không còn gì phải lo lắng. Khi trường kiếm cách đầu hắn không quá ba tấc, Mộ Phong mới động. Trảm không kiếm và thanh tiêu kiếm đồng thời huy động. Kiếm khí sáng chói như kinh thiên trường hồng phóng lên cao. Hai người đều sử dụng kiếm, phong cách cũng giống nhau. Nhưng lần này, kiếm khí của Mộ Phong áp chế kiếm ý của Trần Bán Sơn. Phong ma như thực chất dài vài trượng, khí tức kinh khủng lan tràn ra, mặt đất rạn nứt, như có vô số lưỡi dao sắc bén tùy ý cắt. Rồi ba thanh trường kiếm va vào nhau. Năng lượng cuồn cuộn ầm ầm khuếch tán, thiên địa chấn động. Như ngày tận thế tới. Mặt đất văng tung tóe, như muốn lật ngược, khe rãnh lớn thành hình, bụi mù phun ra. Công kích của hai người quá cường đại, khiến các tu sĩ vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, cờ hờ yếp sợ không thôi. Đây là cường giả trẻ tuổi. Nếu không vẫn lạc, trong số các tu sĩ hàng đầu của Tuyền Cơ Thần Quốc sau này chắc chắn có tên họ. Trong bụi mù, một thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài. Mọi người ngưng thần nhìn lại, phát hiện là Trần Bán Sơn. Lúc này, trên người Trần Bán Sơn có miệng VST hương hình chữ thập khủng bố, máu tươi như chú, thân thể vô lực ném bay ra rồi ngã xuống đất. Bụi mù tan đi, Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, thu kiếm, nhanh chóng nâng Đồ Tô Tô, "Này Đồ cô nương, cô không sao chứ?" Hắn lấy ra một chai nước bất lão thần tuyền đút cho Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô vui vẻ, "Ơ nhìn đệ đệ săn sóc quá, muốn ngày nào cũng bê ị tê hương ấy. Xem ra cô không sao." Mộ Phong thở dài. Hắn còn tưởng đồ Tô Tô bị hương nặng, giờ xem ra chỉ là bị hương ngoài da. Thái Vân tiên tử cũng đi tới. Y phục trên người nàng có chút dơ giấy bẩn thỉu, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Mộ Phong vội vã đưa chai nước Bất Lão Thần Tuyền, "Nghe tiên tử, lần này thực sự là liên lụy các người. Chai nước Bất Lão Thần Tuyền này có thể giúp cô khôi phục nhanh chóng, hãy cất đi." Chương 3326 A Phật Tông trấn áp ma. Một trận chiến khép lại, màn so tài giữa các cao thủ trẻ tuổi khiến những tu sĩ vây xem không khỏi suýt xoa mãn nhãn. Trong số đó, Mộ Phong nghiễm nhiên là người được chú ý nhất. Với tu vi luân hồi cảnh tứ giai, hắn không chỉ khuất phục được cùng nhân Tống Cuồng, mà còn đánh bại cả Trần Bán Sơn cường đại. Dù rằng có nhờ bí thuật mới đề thăng được thực lực, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự kinh hãi trong lòng mọi người. Xem ra, danh tiếng người trẻ tuổi số 1 này đã thuộc về Mộ Phong. Thái Vân tiên tử nhận lấy nước Bất Lão Thần Tuyền, cũng không hề khách khí. Dù sao, nàng và Mộ Phong đã quen biết, không cần phải giữ kẻ. Có thể giúp được công tử, thật tốt quá. Nàng cười ngọt ngào, xinh đẹp đến động lòng người. Từ khi Mộ Phong ngẫu nhiên cứu mạng nàng, nàng đã khắc ghi Mộ Phong trong lòng, luôn muốn báo đáp. Bởi vậy, chỉ cần là việc Mộ Phong nhờ, nàng đều vui vẻ vô cùng. Mộ Phong lắc đầu cười khổ, "Ngài tiên tử đừng như vậy. Chuyện cũ đã qua, ở Tuyền Cơ Thần Quốc, nàng đã giúp ta không ít rồi. Vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ mạng ta chỉ đáng có vậy thôi sao?" Thái Vân trêu đùa hỏi. Mộ Phong không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngài tùy nàng vậy. Ta đi xem Hóa Điệp." Sự xuất hiện của Hóa Điệp thật sự quá bất ngờ đối với Mộ Phong. Lần từ biệt ở Vọng Sơn Trạch đã mấy năm rồi. Hóa Điệp từ luân hồi cảnh nhất giai tăng lên đến luân hồi cảnh tứ giai, tốc độ này khiến tuyệt đại đa số tu sĩ phải ngước nhìn. So với Mộ Phong thì có kém một chút, nhưng thiên phú xác thực kinh người. "Mộ Phong ca ca." Hóa Điệp cười chào hỏi. Mộ Phong tiến lên, phát hiện đứa trẻ ngày nào giờ đã cao gần bằng hắn, xinh đẹp không kém Thái Vân, đồ Tô Tô chỉ là có vẻ ngây ngô hơn một chút. "Hóa Điệp, đã lâu không gặp." Người quen gặp nhau, tự nhiên có nhiều chuyện để kể. Tuy nhiên, điều Mộ Phong tò mò nhất là Giải Không. Giờ này, Giải Không đang ngủ say sưa. "Hóa Điệp, đánh thức Giải Không dậy đi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn." Mộ Phong thản nhiên nói. Hóa Điệp gật đầu, chỉ tay, một đạo sương mù màu hồng rơi xuống chóp mũi Giải Không. Giải Không chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên đất, không khỏi ngẩn người, rồi cười khổ. Trong giấc mộng, hắn đang dùng kinh văn Phật môn để đối kháng nhập mộng thuật, nào ngờ trong hiện thực, hắn đã rơi vào giấc mộng. Huyễn mộng cốc quả nhiên đáng sợ. Hắn đứng dậy, nhìn những người đã chiến đấu xong và bị thương, không khỏi thở dài, rồi nhìn về phía Mộ Phong, "Ngờ thí chủ xem ra chúng ta đã thất bại." Trong lòng hắn cũng kinh hãi tột độ. Mộ Phong đứng trước mặt hắn lúc này, khí thế bộc lộ ra khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nếu sớm thấy Mộ Phong như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không liên hệ các cao thủ trẻ tuổi, mà sẽ đi tìm kiếm người giúp đỡ mạnh hơn để đối phó Mộ Phong. "Giải Không, ngươi rốt cuộc muốn gì? Vì sao lại tìm đến ta?" Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Giải Không đã thua, nên có vẻ thản nhiên, "Kẻ ta sớm đã nghe danh thí chủ, lại trùng hợp gặp ở đây, nên muốn dò xét một phen. Phát hiện thí chủ quả nhiên không giống người thường. Có thể từ Vạn Quốc Thánh Chiến từng bước đi tới hôm nay, thí chủ chỉ dùng vài năm đã hoàn thành việc mà chúng ta phải mất vài chục năm, thậm chí vài trăm năm mới làm được, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, ta mới liên hợp bọn họ, muốn xem thí chủ dựa vào cái gì." Trong mắt Mộ Phong lập tức toát ra vẻ sát ý, sát khí ngút trời, "Ngài đã vậy, không thể để ngươi sống nữa. Xem ra tất cả các ngươi đều đáng xê hết." Cảm nhận được sát ý nghiêm nghị, Giải Không phát hiện thân thể mình rung lên. Dù có nguyên nhân từ sát khí, nhưng phần lớn là do Giải Không thật sự sợ Mộ Phong. Thí chủ bất giận, tiểu tăng quả thực đã sai, nguyện ý chịu phạt. "Bất quá, bọn họ đều là do ta mời, xin thí chủ đừng liên lụy họ." Mộ Phong có chút kinh ngạc. Yêu tăng trong truyền thuyết dường như không đến nỗi tệ như vậy. "Thôi vậy, coi như lần này bỏ qua. Nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ dê ít ngươi, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển." Giải Không vui mừng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Ê đa tạ thí chủ rộng lượng, chúng ta hữu duyên gặp lại." Hắn vội vàng tiến lên đỡ Long Thập Bát dậy, rồi đỡ Tống Cuồng. Khi định đỡ Trần Bán Sơn, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì giờ này, Trần Bán Sơn đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, thánh nguyên trên người phập phồng không chừng, năng lượng thiên địa xung quanh cũng trở nên cuồng bạo, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Đây là muốn đột phá. Giải Không không khỏi mở to mắt. Vốn dĩ Trần Bán Sơn đã là người mạnh nhất trong số họ, giờ lại sắp đột phá đến luân hồi cảnh thất giai, còn nhanh hơn một bước. Cho dù là Giải Không, trong lòng cũng có chút ghen tị. Một lúc sau, Trần Bán Sơn mở mắt, nhìn về phía Mộ Phong, "Vì hôm nay đánh với ngươi một trận, trong lòng có cảm ngộ, đột phá. Lần sau, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi." Mộ Phong không cảm thấy ác ý từ Trần Bán Sơn, chỉ là muốn so tài với hắn, không khỏi gật đầu, "Ê được, luôn sẵn sàng đón tiếp." Trần Bán Sơn gật đầu mạnh mẽ, rồi ngồi xuống, bắt đầu đột phá. Tống Cuồng lúc này cầm chặt đại tiết gãy trong tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng, "Ngụy Mộ Phong, ta cũng sẽ trở lại khiêu chiến ngươi, chờ ta." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Long Thập Bát vì quá khờ khạo mà bại trận, trong lòng xấu hổ giận dữ, nhìn về phía Đồ Tô Tô, trong mắt mang hận ý nồng nặc, rồi cũng không nói một lời rời đi. Giải không bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên cạnh Trần Bán Sơn, "Ngày đã là ta mời tới, ta sẽ ở đây bảo hộ ngươi." Trần Bán Sơn không trả lời, mà chuyên tâm đột phá. Đồ Tô Tô cùng những người khác giờ này đều đi tới bên cạnh Mộ Phong, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Đồ Tô Tô lên tiếng, "Ngụy Mộ Phong đệ đệ, hay là nhân lúc Trần Bán Sơn đang đột phá, ta qua chém hắn đi, cũng tốt cho đệ đệ bớt đi nhiều phiền phức sau này." Ma nữ chính là ma nữ, quan niệm khác biệt với những người khác. Trong mắt những tu sĩ vây xem, Mộ Phong và Trần Bán Sơn là anh hùng tiếp anh hùng, nhưng Đồ Tô Tô chỉ muốn giễn cười. Mộ Phong cũng có chút dở khóc dở cười, "Ờ không cần, lẽ nào ta sẽ thua hắn sao? Hắn muốn khiêu chiến ta, chẳng qua là xem ta là đối thủ để tôi luyện, chứ hắn đâu phải đá kê chân của ta." Đồ Tô Tô cười nói, "Y vậy thì nghe đệ đệ." Liễu Linh Hoàng không đợi Mộ Phong tìm kiếm, đã đi tới bên cạnh Mộ Phong, nhìn mặt đất hỗn độn, trong lòng kinh hãi không thôi. Mấy người hội hợp, rồi không có ý định tách ra, dù sao mục tiêu của họ đều là tòa cung điện tổn hại trên không trung. Đang lúc họ rời đi, mấy bóng người cũng chậm rãi đi tới. Những người này nhìn qua tuổi tác đều không nhỏ, trên người mang theo âm khí, ánh mắt che lấp, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Giải không nhìn thấy mấy người này, lập tức đứng dậy, gương mặt kinh hãi, "Ờ sư tôn, sao ngài lại ở đây?" Trong số những người này, một người cũng là hòa thượng, chỉ là hòa thượng này nhìn không giống tăng nhân thông thường chút nào. Hắn không có vẻ ngoài hiền hòa của tăng nhân, trái lại có vẻ hung ác, trên người không có Phật tính mà tràn ngập ma khí. Lão hòa thượng cười lạnh một tiếng, "Ngươi Giải không, ngươi quả là quá khiến ta thất vọng rồi, vậy mà không dê ít xê hết Mộ Phong." Giải không mở to mắt, "Ờ sư tôn vẫn luôn biết. Chuyện này ta đâu có thương lượng với ngài." "Hừ, ngươi cho rằng vì sao ngươi lại đột nhiên động tâm với Mộ Phong?" Lão hòa thượng cười gằn khiến Giải không rung lên. Hắn đương nhiên biết sư tôn mình có thủ đoạn gì, trong đó đáng sợ nhất là ý khống tâm. Thủ đoạn này sẽ khống chế ý tưởng của người khác một cách vô hình. Nhìn thì có vẻ là ý thức tự chủ, nhưng thực chất là do lão hòa thượng thêm vào. Giải không lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao từ khi tiến vào tiểu thế giới, hắn lại đột nhiên để bụng Mộ Phong như vậy, gặp Mộ Phong thì không nhịn được hiếu kỳ. Thì ra tất cả đều do sư tôn hắn dở trò quỷ. Được xưng là yêu tăng, hắn nổi tiếng bên ngoài, nhưng sư tôn của hắn thì rất ít người biết, bởi vì người biết hầu như đều đã xê hết. Giải không minh bạch, sư tôn mình mới là người đáng sợ nhất. Dù ở Phật tông, tục danh của sư phụ hắn đều là cái tên cấm kỵ. Chân già, đó là tục danh của sư phụ hắn. Chỉ có một ít đại năng của Phật tông mới biết cái tên này vốn thuộc về một ma đầu bị Phật tông trấn áp. Giờ này, những người đi cùng chân già cũng mang theo ma khí lạnh lẽo, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Giải không dù được xưng là yêu tăng, cũng đã làm nhiều việc ác, nhưng so với ác nhân thực sự, vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Sư tôn vì sao không trực tiếp nói với ta? Hắn có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Chân già không để ý, "Ê nói cho ngươi, Mộ Phong sẽ nhận ra, trong lòng sẽ cảnh giác. Phải biết, tiểu tử kia rất thông minh." "Rốt cuộc vì sao? Mộ Phong rốt cuộc có gì đáng để sư tôn chú ý?" Giải không không hiểu hỏi. Chân già không giải thích, "Ờ ngươi không cần biết. Ngoan ngoãn ở yên đi. Đúng là đồ phế vật vô dụng." Nói xong, mấy lão gia này liền nhanh chóng rời đi, đuổi theo hướng Mộ Phong. Giải không minh bạch trong này khẳng định giấu một bí mật lớn, khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn, "Trời lưng chừng núi a, lưng chừng núi, ngươi phải nhanh lên một chút đột phá, chúng ta nhất định phải đi xem." Hiếm thấy, Trần Bán Sơn đang đột phá hồi đáp, "Ê đương nhiên muốn đi, ta cũng hiếu kỳ." Đi phía trước nhất, nhóm Mộ Phong tự nhiên không hề hay biết hắn đã tin Giải không, nên vẫn chưa truy đuổi. Họ vượt qua chặng đường dài, trải qua không ít chiến đấu, cuối cùng đã tới mục đích của chuyến đi. Cung điện hư hại vẫn lơ lửng giữa không trung, trong tiểu thế giới, hoàng hôn chưa từng thay đổi. Phía dưới cung điện là di tích một thành phố. Chương 3327A cùng sống không cùng chết. Cuối cùng cũng đến. Mộ Phong nhìn kiến trúc di tích trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, bọn họ đã chém giết không ít thượng cổ thần ma, cuối cùng mới đến được đây. Hơn nữa, họ đã vượt qua những người khác, trở thành những người đầu tiên đến nơi này. Đồng thời, Mộ Phong cũng nói cho Đồ Tô Tô, Thái Vân Tiên Tử và những người khác về nguyên trong cơ thể thượng cổ thần ma, khiến họ rất vui mừng. Để đề thăng cảnh giới của họ, việc tiếp tục tăng tiến đã vô cùng khó khăn. Cho dù tư chất tốt cũng cần thời gian tu luyện. Nhưng nếu có nguyên, chỉ cần họ lợi dụng thỏa đáng, sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện, còn dễ dùng hơn cả linh đan diệu dược. Mộ Phong cũng đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu luyện chế âm dương tạo hóa đang trên đường đi, như vậy hắn có thể mở lò luyện đan bất cứ lúc nào. Ta cảm giác nơi đó hình như có cái gì đang kêu gọi ta. Lúc này, Liễu Linh Hoàng trong mắt có chút mê mang, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hư hại trên không trung. quả nhiên nơi này có liên quan đến tiên tổ Liễu gia. Mộ Phong thầm nghĩ. Thái Vân tiên tử nhìn xuống những kiến trúc bên dưới, đột nhiên thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, không khỏi nhíu mày, ở trong những kiến trúc kia dường như vẫn còn người tồn tại. Lẽ ra, họ đã vượt qua rất nhiều người đi trước, không thể có ai khác. Vậy, người trong kiến trúc kia là ai? Mấy người suy tư chốc lát, không có đáp án, liền vội vã đi vào khu kiến trúc đó. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này chỉ là một quần thể kiến trúc. Nhưng khi đi vào, họ mới phát hiện nơi đây từng là một môn phái. Hơn nữa, nhìn cách những kiến trúc kia sụp đổ, hoàn toàn không giống như bị phong hóa tự nhiên, mà là bị phá hoại. Chỉ là nhìn có vẻ đã bị phá hủy từ rất lâu rồi. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ở đây. Thái Vân tiên tử đi tới trước một kiến trúc, không khỏi nhíu mày. Nàng rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở đây, nhưng giờ lại biến mất không thấy. Mộ Phong cũng đã đi tới, không khỏi ngẩn ra, để tiên tử nói không sai, ở đây quả thật có người. Trên mặt đất đầy bụi bặm, xuất hiện một đôi vết chân nhàn nhạt. Nhìn kích thước bàn chân, có lẽ là nữ nhân. Mấy người ngẩn ra. Kiến trúc này là di tích thượng cổ. Nếu ở đây có người, vậy coi như thật gặp quỷ. Thái Vân tiên tử là người đầu tiên trong số họ bước vào luân hồi cảnh lục giai, đã nắm trong tay ngự không phi hành. Nhưng khi nàng muốn bay lên không trung kiểm tra, lại phát hiện nơi đây có cấm chế. Không quản là ngự không phi hành hay thần hành chu, tất cả đều không thể cách mặt đất ba thước. Họ nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý, mục tiêu cuối cùng của họ là tòa cung điện tàn phá trên không trung, nên dù thế nào, họ cũng phải đến được dưới cung điện trước. Đến lúc đó, sẽ xem xét làm thế nào để vào trong cung điện. Cấm chế ở đây vậy mà cường đại như vậy. Liền qua nhiều năm như vậy, lực cấm chế vẫn còn tồn tại, quả là không dám tưởng tượng. Đồ Tô lập tức hứng thú. Mộ Phong tu luyện thiên diễn thần cơ, rất am hiểu về cấm chế. Hơn nữa, thiên diễn thần cơ ghi lại, cấm chế chỉ cần không bị PHH ngoại thiên địa thì sẽ còn tồn tại. Chỉ bất quá, loại cấm chế cường đại này ngày càng hiếm hoi. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, những kiến trúc tàn phá toát ra vẻ hoang vắng, khiến mọi người đều có cảm giác sợ hãi. Toàn bộ kiến trúc trong di tích dường như tràn đầy một cổ lực lượng tuyệt vọng, phảng phất bước vào nơi đây sẽ gặp phải điều không may. Mấy người đang đi, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, như là trời tối. Phải biết, họ đã tiến vào nơi đây một thời gian dài như vậy, bầu trời vẫn luôn là chạng vạng, mặt trời chiều luôn nghiêng suýt ở chân trời. Mộ Phong nhìn kỹ lại, phát hiện không phải trời tối, mà là họ bị một đoàn bóng tối bao phủ. Cẩn thận! Xung quanh âm phong trận trận, mọi người đều đề cao cảnh giác. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên thân đen nhánh dịch thể nhỏ xuống đất, để lại một đường dài vết tích theo quỹ đạo di chuyển. Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ai oán bi thiết. Ta dư độc ảnh hệ nhân gian, như thế nào cùng sống không cùng xê hết. Một khuôn mặt trắng bệch chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, khiến tất cả đều căng thẳng. Đó là một nữ nhân, sắc mặt trắng bệch, tóc xõa xuống, bụng còn cắm một thanh kiếm, trông giống như một tê hi tê hể. Là Địa Phược Linh. Mộ Phong thốt ra. Địa Phược Linh chính là chấp niệm không tiêu tan chuyển hóa thành tồn tại đặc thù. Bình thường, chấp niệm chỉ là chấp niệm thể, nhưng nếu chấp niệm quá sâu, sẽ chuyển hóa thành Địa Phược Linh. Chấp niệm bất diệt, Địa Phược Linh sẽ không tiêu thất. Thái Vân tiên tử và Đồ Tô lập tức bao trùm thánh nguyên lên mặt ngoài cơ thể. Liễu Linh Hoàng và Hóa Điệp nắm tay nhau, trốn phía sau mọi người. Địa Phược Linh bình thường đều vô cùng cường đại. Tại khu vực của Địa Phược Linh, nó vô cùng cường đại. Hơn nữa, mọi người đều nhìn ra Địa Phược Linh này rất mạnh. Từ thời kỳ thượng cổ bảo tồn đến bây giờ, Địa Phược Linh không thể không cường đại. Ngươi không phải Chu Lan. Địa Phược Linh nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt tràn đầy oán niệm. Sau đó, thân thể nhoáng lên, liền tới trước mặt Mộ Phong, hai tay giơ lên, bóp về phía cổ Mộ Phong. Thiên địa chi lực trong không gian này đều bị điều động, như xiềng xích, gia tăng lên người Mộ Phong, khiến thân thể hắn hành động rất khó khăn. Bất diệt bá thể quyết trong nháy mắt thi triển, kim sắc quang mang như lưu quang trùng lên bề mặt thân thể hắn, rồi chật vật giơ hai tay lên, nắm lấy cánh tay Địa Phược Linh. Trong nháy mắt, xúc cảm lạnh như băng truyền đến, rồi vô số ký ức vỡ vụn hiện ra trước mắt hắn. Những thứ này đại khái là ký ức của Địa Phược Linh lúc còn sống. Trong những đoạn ngắn này có một người đàn ông, nhưng lại vô cùng lẫn lộn, không thấy rõ mặt. Ký ức còn lóe lên rất nhiều vật phẩm, trường kiếm, quần áo, ngọc bội vô cùng lộn xộn. Bằng vào những mảnh ký ức này, Mộ Phong có thể biết chấp niệm của Địa Phược Linh có liên quan đến người nam tử kia. Địa Phược Linh có lực đạo cực lớn, hơn nữa âm khí nồng nặc, không ngừng xông vào cơ thể Mộ Phong như độc tố, muốn ăn mòn hắn triệt để. Sát hành thiên địa. Mộ Phong thầm niệm bí thuật. Âm khí dũng mãnh vào cơ thể hắn lập tức bị luyện hóa ra tinh thuần năng lượng phản hồi tự thân, luyện hóa ra sát khí dung nhập vào sát khí vốn có trong cơ thể hắn. Sau một khắc, sát khí khổng lồ từ trong cơ thể hắn trào ra, như núi lửa bạo phát. Màu đen thâm trầm hơn cả bóng tối chợt bao trùm lên thiên địa này. Như bước vào hư vô. Đồ Tô và những người khác cũng hiện lên ý tuyệt vọng. Từng tia sợ hãi lan tràn trong lòng, khiến họ kinh hãi không thôi. Cũng may Mộ Phong không nhắm vào họ, nên họ bị ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, Địa Phược Linh liên tiếp lui về phía sau, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hoảng. Địa Phược Linh buông lỏng Mộ Phong, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vã kéo giãn khoảng cách, không khỏi hơi híp mắt lại. Địa Phược Linh này khác với những Địa Phược Linh hắn từng thấy. Địa Phược Linh thường chỉ còn lại chấp niệm, vì vậy cảm xúc chỉ là bi thương hoặc phẫn nộ. Không phải trong tình huống đặc thù, chúng căn bản không có cảm xúc khác, giống như cái xác không hồn. Nhưng Địa Phược Linh trước mặt dường như có cảm xúc phức tạp hơn, linh động hơn, giống như đang nhìn một người sống. Địa Phược Linh lùi ra rất xa, nhưng lại đột nhiên dừng lại, bê yểu tê in dại ra, lại đọc câu nói kia, như một khúc ca uyển chuyển. Ta dư độc ảnh hệ nhân gian, như thế nào cùng sống không cùng xê hết. Chu Lan. Tiếp theo là một tiếng kêu lớn. Đôi mắt Địa Phược Linh trong nháy mắt đỏ lên, chảy máu nước mắt, thân thể lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong chớp mắt lại tới trước mặt Mộ Phong. Có lẽ vì chỉ có Mộ Phong là nam, nên Địa Phược Linh dồn hết sự chú ý vào hắn. Mộ Phong bất đắc dĩ. Trảm không kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, rồi đột nhiên chém xuống, một đạo kiếm quang kinh thiên chợt xuất hiện, chém ra một vết nứt bằng phẳng trong bóng tối bao phủ nơi này. Kiếm ảnh rơi xuống, thân thể Địa Phược Linh đột nhiên run rẩy dữ dội, một hồi lâu mới ổn định lại, nhưng nhìn ảm đạm hơn rất nhiều. Lúc này, Thái Vân Tiên Tử nhíu mày, cánh tay khẽ động, từ trong tay áo bay ra một sợi tơ tuyến, tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, cực kỳ dễ thấy trong không gian ám ảnh. Sợi tơ này tên là Rệ Tơ Tình, là kết quả đặc biệt của việc tu luyện Thái Thượng Vong Tình, có tác dụng khắc chế Địa Phược Linh, chấp niệm thể, oan hồn. Tơ tình bay qua trước mặt Địa Phược Linh, vọt thẳng hướng Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô ngầm hiểu, trực tiếp nắm lấy tơ tình. Hai người vận động cực nhanh, xoay quanh Địa Phược Linh. Chẳng mấy chốc, họ trói Địa Phược Linh chặt chẽ, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát thân. Là những người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi, những thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Tuyền Cơ Thần Quốc, nếu họ cùng nhau mà không đấu lại một Địa Phược Linh, vậy sẽ bị chê cười. Chu Lan, Chu Lan. Địa Phược Linh thê lương kêu to, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Mộ Phong thở dài, chậm rãi đi tới trước, thì dù không biết quá khứ của ngươi, nhưng chuyện cũ như khói, nên buông xuống. Hắn chậm rãi giơ trảm không kiếm trong tay, chuẩn bị đánh tan chấp niệm thể này. Nhưng để hóa giải chấp niệm triệt để, họ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nên dự định đánh tan chấp niệm thể rồi rời đi. Dù sao, họ chỉ muốn thông hành, không phải chém dê ít chấp niệm này. Chỉ cần đánh tan chấp niệm, muốn ngưng tụ lại không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, Liễu Linh Hoàng đột nhiên đi tới, đứng trước Địa Phược Linh. Ngươi muốn tìm người sao? Chu Lan, ngươi đang tìm hắn sao? Địa Phược Linh vừa nghe, trong mắt lập tức toát ra ánh sáng, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Liễu Linh Hoàng. Mộ Phong và những người khác rất kinh ngạc, không ngờ Địa Phược Linh lại có thể nghe hiểu tiếng người, thật là quá ly kỳ. Ta đi giúp ngươi tìm, không quản bao lâu, ta đều nhất định giúp ngươi tìm được không? Liễu Linh Hoàng nói tiếp. Mộ Phong vội vàng tiến lên ngăn cản, ngươi không muốn sống nữa sao? Đây là Địa Phược Linh, không phải người sống. Chương 3328A Khô Lâu Sống. Mộ Phong muốn ngăn cản Liễu Linh Hoàng. Dù chấp niệm thể Địa Phược Linh không hiếm gặp, nhưng chưa từng nghe nói ai làm ước định với Địa Phược Linh. Huống hồ, Địa Phược Linh đại diện cho điềm xấu, người bình thường đều tránh còn không kịp. Chỉ có người như Liễu Linh Hoàng, sinh ra không lâu, thậm chí trước đó chưa từng thấy Địa Phược Linh, mới dám nói như vậy. Nhưng Mộ Phong đã chậm một bước, trên cổ Liễu Linh Hoàng vậy mà xuất hiện hai cái thủ ấn đen ngòm. Nguy rồi. Thái Vân Tiên Tử trong lòng căng thẳng, nàng không muốn thấy Liễu Linh Hoàng cứ vậy mất mạng, vội vàng tiến lên, hai ngón khép lại, đưa ra đầu ngón tay lượn lờ một đoàn tinh khí. Miệng lẩm bẩm, một cổ lực lượng đặc thù lập tức rơi xuống người Liễu Linh Hoàng. Nhưng cổ lực lượng này vậy mà không thể tẩy rửa ấn ký Địa Phược Linh để lại. Liễu Linh Hoàng có chút mờ mịt đứng ở đó, vẫn chưa cảm thấy khó chịu nào, người ta không sao, có lẽ nó chỉ muốn nhắc nhở ta nhớ ước định thôi. Chỉ là tìm người, chắc không quá khó khăn đâu. Mộ Phong lấy tay che trán, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi có biết Địa Phược Linh này tồn tại từ thời thượng cổ không? Người nàng muốn tìm cũng là người thời thượng cổ, ngươi đi đâu mà tìm? Liễu Linh Hoàng gãi đầu, nhất thời chỉ cảm thấy Địa Phược Linh đáng thương, nên đáp ứng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không khả thi. Vậy cứ tìm thử xem, vạn nhất thì sao? Ngay cả Đồ Tô Tô luôn trầm ổn, giờ cũng sắc mặt nghiêm túc, tiến lên kiểm tra hai thủ ấn đen, thở dài lắc đầu. Cái này giống một loại tử chú ta biết, nếu không thực hiện ước định, sẽ phải xê hết. Có cách giải không? Mộ Phong không khỏi hỏi. Dù quen biết Liễu Linh Hoàng không lâu, nhưng tốt xấu cũng là bạn bè. Một trong những lý do hắn đến tiểu thế giới này là vì Liễu Linh Hoàng. Cho nên, hắn không muốn thấy Liễu Linh Hoàng xê hết trước mặt mình. Đồ Tô Tô vẻ mặt không tự tin, nhưng vẫn nói, để ta thử xem. Nàng cũng vươn tay ra, một đạo sợi tơ huyết sắc cực nhỏ chậm rãi đưa ra, rơi xuống thủ ấn đen, khiến Liễu Linh Hoàng cảm thấy hơi ngứa. Một hồi lâu sau, nàng mới thở dài lắc đầu. Không được. Hai thủ ấn đen này dường như ẩn chứa một cổ lực lượng sâu không lường được. Muốn giải trừ cũng như đối kháng thiên đạo, căn bản không làm được. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng Đồ Tô Tô là ma nữ, tinh thông các loại thủ đoạn ma đạo. Nếu nàng không giải được, e là thật không có cách nào. Mộ Phong tức giận đi ra phía trước, một đóa hỗn tạp kim sắc và màu đỏ hỏa diễm xuất hiện trong tay hắn. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức quét tán ra xung quanh như từng đạo bức xạ nhiệt. Màu kim sắc là hỏa sau khi tiến hóa, còn màu đỏ là phượng hoàng chi lực. Hai loại sức mạnh kết hợp tạo thành hỏa lực càng lớn, đốt núi nấu biển cũng không qua. Mau chóng tiếp xúc với ấn ký trên người Liễu Linh Hoàng, bằng không ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi triệt để, ma diệt chấp niệm của ngươi. Địa Phược Linh đối với uy hắc yếp của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí có lẽ căn bản không hiểu. Ngược lại, nó nhìn về phía Liễu Linh Hoàng. Tìm. Liễu Linh Hoàng đi ra phía trước, vẻ mặt thành thật nói, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm được. Địa Phược Linh lúc này mới ngừng giãy giụa, đứng bất động tại chỗ, đầu cũng rũ xuống, như bỏ qua chống cự. Thái Vân Tiên Tử thu hồi tơ tình, phát hiện Địa Phược Linh vẫn không có dấu hiệu hoạt động, hiển nhiên là thật muốn thả họ đi. Hóa Điệp giờ này đi tới, kéo tay Liễu Linh Hoàng, để ta ủng hộ ngươi. Làm loạn gì vậy? Mộ Phong triệt để hết chỗ nói rồi. Nhưng hiện tại, có vẻ không tìm cũng không được. Họ chỉ có thể cấp tốc rời khỏi khu vực của Địa Phược Linh. Đi ra rất xa, Mộ Phong nhớ tới Vệ Linh Châu trong tay, liền lấy ra nếm thử xem có thể giải trừ ấn ký của Liễu Linh Hoàng không. Kết quả thật sự có hiệu quả. Chỉ bất quá, theo tốc độ này, muốn hấp thu triệt để ấn ký có lẽ cần hơn mấy năm. Suy nghĩ một chút, Mộ Phong bỏ Vệ Linh Châu vào tay Liễu Linh Hoàng, ở ngày đêm, thời thời khắc khắc đều phải đặt ở tâm, vạn nhất tìm không được, cái này còn có thể là đường lui. Liễu Linh Hoàng biết Mộ Phong có hảo ý, liền không từ chối, ngài đã biết, kỳ thực các ngươi không cần lo lắng cho ta. Đồ Tô Tô nhìn thấy Vệ Linh Châu, sắc mặt thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Họ tiếp tục đi về phía trước. Kiến trúc ở đây cũng có chút khác biệt. Phía trước, nơi Địa Phược Linh ở dường như là ký túc xá. Còn ở đây là những kiến trúc quan trọng trong tông môn. Mơ hồ còn có thể nhìn ra ở đây từng là phòng luyện đan, tàn thư các. Là phòng luyện đan của môn phái thượng cổ, họ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu tìm được một vài đan phương thất truyền, lần này tiến vào đây thật có thể kiếm được lợi lớn. Mấy người tách ra thăm dò, tiến vào những kiến trúc khác nhau tìm kiếm. Mộ Phong tiến vào một nơi giống phòng luyện đan. Trừ những nơi tàn phá, không gian vẫn rất lớn. Ở vị trí giữa có một lò luyện đan cao cỡ người, chỉ là lúc này đã rỉ sét loang lổ. Đưa tay chạm vào lò luyện đan to lớn, nó hóa thành hạt bụi trước mặt Mộ Phong. Ngay cả kim loại cũng không chịu nổi sự ăn mòn của thời gian. Bố cục trong phòng luyện đan cũng không khác mấy so với phòng luyện đan bây giờ. Trên vách tường xung quanh có từng khoảng trống để đặt đan dược đã luyện tốt. Mộ Phong đi ra phía trước, những đan dược kia đều đã hóa thành tro tàn, không có gì lưu lại. Phía sau phòng luyện đan còn có một phòng nhỏ, nơi để các loại đan phương. Giấy toa đan dược rơi xuống đất, như bị xê ướp sạch. Coi như là đi đường mang theo gió cũng khiến đan phương tán loạn. Nhưng trong đó có một tờ không hư hại mà hoàn chỉnh lưu lại ở đó. Mộ Phong tò mò đi ra phía trước, cầm tờ giấy đó lên. Nói là giấy thì không bằng nói là da của một loại thần ma nào đó, khít khao, thậm chí sờ vào còn có cảm giác ấm áp. Chữ viết trên đó hắn không nhận ra. Ngay cả Cửu Uyên cũng lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết đó là chữ gì. Chữ viết thời thượng của ta cũng không đến nỗi không nhận ra, nhưng trên này căn bản không phải chữ viết thượng cổ, mà giống một loại mật ngữ hơn. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong nhíu mày. Có thể lưu ở đây, hiển nhiên là một toa đan dược, chỉ là bây giờ không biết toa đan dược này ghi lại cái gì. Hắn tiện tay ném toa đan dược vào Vô Tự Kim Thư. Vừa chuẩn bị rời đi, trong góc đột nhiên truyền đến dị hưởng. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ xương trắng lúc này vậy mà chậm rãi đứng lên. Vừa rồi, dưới lớp bụi dày, hắn vậy mà không phát hiện. Trên xương trắng còn mang theo một chút kim quang, có điểm như kim loại. Hắn biết bộ hài cốt này lúc còn sống tuyệt đối bất phàm, khẳng định không phải tu sĩ luân hồi cảnh. Chỉ có xương của tu sĩ cảnh giới cao hơn mới có thể chuyển hóa lên tầng thứ cao hơn. Nói cách khác, bộ hài cốt này lúc còn sống ít nhất cũng là tu sĩ vô thượng cảnh. Mộ Phong ngẩn ra. Nhưng sự cờ hờ íp ép ở của hắn còn chưa kết thúc. Hô Lâu khác biệt với Quán Linh. Quán Linh có hai loại hình thể, một loại là nguyên thần, một loại là phụ thuộc vào Khô Lâu. Phụ thuộc vào Khô Lâu có thể thao túng Khô Lâu tiến hành công kích, nhưng trong hốc mắt sẽ có quỷ hỏa nhảy lên, đây cũng là một đặc điểm. Nhưng bộ xương khô này trong hốc mắt lại không có quỷ hỏa, đồng thời vậy mà mở miệng nói chuyện. Thực sự là ngủ lâu quá rồi, vẫn còn có người tìm tới nơi này. Khô Lâu trên dưới quan sát Mộ Phong, rồi lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng, ở ngươi không phải người ta phải đợi, thực sự là đáng tiếc. Ta nhất định phải dê ít ngươi mới được. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Khô Lâu khẽ động, chợt biến mất tại chỗ. Đồng tử Mộ Phong co lại, liền thấy Khô Lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rồi một chưởng chụp ra, rơi xuống lồng ngực hắn. Dù trong thời gian ngắn, Mộ Phong đã mở Bất Diệt Bá Thể Quyết, thân thể vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ngực như bị một tòa núi lớn hung hăng đập trúng. Ầm ầm. Thân thể hắn bay ngược ra, hung hăng đập sập mấy tòa kiến trúc, rồi mới khó khăn lắm dừng lại. Trong nháy mắt, bụi mù tràn ngập. Nghe thấy động tĩnh, Đồ Tô Tô và những người khác cũng rối rít chạy ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khô Lâu đứng ở đó. Mộ Phong từ trong phế tích đi ra, phủi bụi trên người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ hỏa vô danh. Trảm không kiếm lập tức rơi vào tay hắn. Đến lượt ta. Hắn nổi giận gầm lên, trên thân kim quang rừng rực, thân kiếm phun ra nuốt vào phong mang dài hơn một trượng, rồi một kiếm chém xuống. Ánh kiếm màu vàng óng chợt xuất hiện, thẳng đến Khô Lâu mà đi. Hắc, vừa vặn hoạt động một chút xương. Khô Lâu cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đồ Tô Tô và những người khác, bởi vì chỉ có hốc mắt trống rỗng, nên không ai biết nó đang nhìn ai. Mắt thấy kiếm quang sắp rơi xuống thân thể nó chỉ giơ tay lên, kiếm khí liền bị trực tiếp đánh tan. Thực lực cường hãn khiến Đồ Tô Tô và những người khác nghẹt thở. Họ không rõ vì sao ở đây lại có một Khô Lâu mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Liễu Linh Hoàng lúc này như có điều suy nghĩ. Giờ này, Mộ Phong không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ lệ khí không chỗ phát tiết. Dù biết không phải đối thủ của bộ xương khô này, vẫn hung hãn xông tới. Kình phong gào thét, kim quang như mặt trời chói chang đảo qua. Chẳng mấy chốc, hắn đã vọt tới trước mặt Khô Lâu, thân thể nhảy lên, trường kiếm trong tay giơ qua đầu đỉnh, rồi trùng điệp chém xuống. Chen một tiếng vang lớn. Khô Lâu giơ cánh tay lên chắn đầu, tiếp nhận một kiếm của Mộ Phong. Chỉ bất quá, trảm không kiếm phát động đặc tính khiến trên cánh tay Khô Lâu xuất hiện mấy đạo vết nứt nhỏ. Dĩ nhiên là đại đạo chi lực, thực sự là hiếm thấy. Ngươi tiểu gia hỏa này không đơn giản. Khô Lâu cười cười, tiện tay phất qua, vết nứt trên cánh tay liền biến mất. Mộ Phong không quản, chỉ một mực tiến công, như điên rồi. Ngay cả Đồ Tô Tô và những người khác cũng nhận ra có gì đó không ổn. Chương 3329A nghiền ép lực lượng. Mộ Phong, ngươi làm sao vậy? Đồ Tô Tô tiến lên, lớn tiếng hỏi. Nhưng lúc này, Mộ Phong dường như không nghe thấy gì. Sát khí trong cơ thể bị kích thích, sương mù màu đen dần bao trùm toàn thân, đôi mắt cũng biến thành đỏ tươi. Hắn không sao, chỉ là bị người khơi gợi cảm xúc, rơi vào trạng thái cuồng nhiệt thôi. Khô Lâu cười nói. Dù đối mặt với tê ấn xê ông điên cuồng, hắn vẫn thành thạo. Thấy Mộ Phong lần nữa đánh tới, hắn đột nhiên đưa một ngón tay về phía trước, điểm tới. Chỉ một thoáng, đầu ngón tay một điểm hàn mang e sưu e một tiếng bắn ra, xuyên thủng bả vai Mộ Phong, để lại một cái lỗ máu. Đồ Tô Tô thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy tới, ấn Mộ Phong đang điên cuồng xuống đất, trong con ngươi hiện lên một vệt tinh hồng sắc. Cặp mắt kia trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, như muốn hút cả nguyên thần người ta vào. Mộ Phong nhìn cặp mắt kia, đột nhiên sững sờ. Hai người nhất thời giằng co. Thái Vân Tiên Tử thấy vậy, vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ, lại nghe một tiếng gầm giận dữ. Hút ngay. Kim quang nóng rực trên người Mộ Phong hiện ra, hắn đột nhiên tránh thoát Đồ Tô Tô, rồi hung tợn lao về phía Khô Lâu. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn mét bị điều động, tụ tập đến trảm không kiếm. Kiếm quang rực rỡ phá vỡ trường không, cuồn cuộn lực lượng hướng về Khô Lâu điên cuồng lao tới. Ngay cả Đồ Tô Tô cũng chưa từng thấy Mộ Phong điên cuồng như vậy. Quả là như liều em mờ ạn, căn bản không thể áp chế. Không tệ, không tệ, tiểu tử này quả nhiên là có tố chất. Thực sự là đáng tiếc. Khô Lâu gật đầu, tán thưởng Mộ Phong, nhưng trên tay hắn không hề nương tay. Thấy trường kiếm rơi xuống, hắn đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy. Rồi một chưởng khắc vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong mở to mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra, liên tiếp đập xuyên vài tòa kiến trúc di tích mới dừng lại. Trên mặt đất lưu lại một đường rãnh sâu. Đồ Tô Tô và Thái Vân Tiên Tử so sánh. Dù Mộ Phong điên rồi, họ vẫn chọn Mộ Phong, kiên định chắn trước mặt Khô Lâu. Người rốt cuộc là ai? Họ nhận ra sự bất phàm của Khô Lâu trước mặt. Nắm giữ lực lượng dễ dàng chế phục Mộ Phong, tuyệt đối không hề đơn giản. Khô Lâu cười, khuôn mặt đầy khớp xương không thể hiện biểu cảm. Ê ta à, chỉ là một lão nhân đã xê hết từ lâu. Còn lưu ở đây chỉ là một chút chấp niệm chưa tan. Đồ Tô Tô hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là một luồng chấp niệm đã cường đại như vậy, Khô Lâu này lúc còn sống mạnh đến mức nào? Nhưng nàng không cho rằng lão giả trước mặt chỉ là một luồng chấp niệm. Trong mắt nàng cũng hiện lên một luồng hồng mang. Ngươi đã xê hết, còn không thành thật. Ngươi căn bản không phải chấp niệm, chỉ chiếm cứ bộ xương khô này thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Khô Lâu tự hồ rất kinh ngạc, khẽ ồ lên, kìa, lại có thể nhìn thấu trạng thái hiện tại của ta, ngươi cũng không tệ. Xem ra thượng giới hiện nay cũng liên tục xuất hiện nhân tài. Đừng nói lời thừa, muốn ra tay với Mộ Phong, trước qua cửa ải của ta. Đồ Tô Tô lộ vẻ nghiêm túc. Rất ít khi thấy nàng nghiêm túc như vậy. Thái Vân Tiên Tử cũng kiên định đứng bên cạnh Đồ Tô Tô, dù không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mộ Phong ngược lại trong phế tích. Vừa rồi, một chưởng kia trực tiếp khiến hắn bị trọng thương, nhưng còn chưa đứng dậy, Hóa Điệp đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Mộ Phong ca ca, ngươi ngủ một giấc đi. Hóa Điệp vẻ mặt lo lắng, vươn tay đặt lên đầu Mộ Phong, trong lòng bàn tay hiện ra sương mù màu hồng. Mộ Phong giờ này đang trong trạng thái điên cuồng, chỉ biết công kích. Vì vậy, đối với nhập mộng thuộc loại thánh thuộc này, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, rất nhanh liền lâm vào giấc mộng. Chỉ bất quá, thực lực hóa điệp quá yếu. Dù lâm vào giấc mộng, Mộ Phong vẫn tìm thức đối kháng nhập mộng thuật, khiến hóa điệp cố hết sức. Khô Lâu nhìn hai nữ tử trước mặt, mỉm cười, là cái tên Mộ Phong này thật may mắn, lại có các ngươi làm hồng nhan tri kỷ. Thôi được, ta sẽ thành toàn các ngươi. Trước hết dê ít các ngươi, cuối cùng dê ít tiểu tử kia, được chứ? Lời nói này vốn rất khủng bố, nhưng Khô Lâu nói ra như đang hỏi ăn cơm chưa, đơn giản vậy. Ánh mắt Đồ Tô Tô ngưng lại, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện sông máu, cuốn về phía trước. Huyết Hà Ma đao chợt tập kích ra, kéo một đường huyết tuyến dài. Chính tông ma đạo, nhưng trên người ngươi lại không có bao nhiêu oán khí quấn quanh. Hiển nhiên ngươi dê ít đều là người đáng xê hết. Thật khó có được. Cái này là người khác tặng cho ngươi sao? Khô Lâu kết ấn, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn, đưa tay về phía trước, nắm lấy sông máu. Tay lớn hung hăng nắm chặt, sông máu trực tiếp tan vỡ. Cùng sông máu có liên hệ, khóe miệng Đồ Tô Tô lập tức chảy máu tươi, nhưng nàng vẫn không lùi, thao túng ma đao chém tới. Ma đao phóng ra cuồn cuộn ma khí che kín trời đất, dường như che phủ cả bầu trời. Đao khí bén nhọn thậm chí cắt mặt đất phân tán. Một kích mạnh mẽ như vậy đủ thấy thực lực Đồ Tô Tô mạnh đến mức nào. Nếu so sánh, có lẽ không yếu hơn Trần Bán Sơn bao nhiêu. Nhưng Khô Lâu vẫn thông thả, đợi ma đao chém tới đỉnh đầu, lúc này mới vươn tay ra, nắm lấy ma đao. Ma đao giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay Khô Lâu. Không lâu sau, liền yên tĩnh lại. Hắc hắc, cây đao này không tệ, trước mượn dùng một chút. Dê giết ngươi xong, ta sẽ chôn đao cùng ngươi. Khô Lâu cười âm u kinh khủng. Đồng tử Đồ Tô Tô co lại, bởi vì nàng không cảm nhận được liên lạc giữa mình và ma đao. Hiển nhiên, Khô Lâu dùng thực lực cường đại trấn áp ma đao. Thái Vân Tiên Tử lúc này cũng xuất thủ. Trên người nàng vòng quanh thanh khí, một cổ khí tức khiến người tĩnh lặng thả ra. Ngay sau đó, phía sau nàng thanh khí hóa thành một dòng L-U-L ớn, xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, tất cả đều tĩnh lặng. Phế tích vắng lặng không còn hoang vắng, tàn phá mặt đất cũng không khiến người ta cảm thấy tàn phá. Phản phất thiên địa mất hết tình cảm. Thái Thượng Vong Tình có thể tước đoạt toàn bộ cảm tình của một người. Tại Thánh Địa Thiên Cung, chỉ có bỏ hết tình cảm mới có thể tu luyện thành vô tình chi đạo. Khô Lâu lại kinh ngạc, và dĩ nhiên là Thái Thượng Vong Tình. Không ngờ lại lưu truyền đến hiện tại. Đáng tiếc, các ngươi đều luyện sai rồi. Thái Thượng Vong Tình là vong tình, bất quá là khống chế tình cảm trong cơ thể thôi. Người vốn từ vô số trói buộc tạo thành, sao có thể vô tình thật sự? Các ngươi đã đi sai đường. Bất quá, ngươi tiểu nữ tử này nắm giữ tuệ căn, nói không chừng thật có thể thành công. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói rồi, xung quanh Khô Lâu lập tức nhấc lên cuồng phong. Tiếng gió rít gào thổi về phía trước. Thanh khí bị thổi tan thành mây khói. Thái Vân Tiên Tử xuất toàn lực, lại bị Khô Lâu tiện tay bài trừ. Sự chênh lệch này khiến nàng tuyệt vọng. Khô Lâu thấy hai người này đã hết cách, mỉm cười rồi tiến lên, trong nháy mắt đến trước mặt Đồ Tô Tô. Ma đao không tệ. Hắn chậm rãi nói, rồi chém xuống một đao. Nhìn qua giản dị tự nhiên, thậm chí không có hàn quang, nhưng lại khiến người cờ hờ ít ép ở nhất. Bởi vì đây là phản phát quy chân, nhìn như vô cùng cơ bản, thực tế ẩn chứa vượt qua hết thảy lực lượng. Phốc phốc. Thánh nguyên trong cơ thể Đồ Tô Tô dâng lên, liều mạng ngăn cản, nhưng thánh nguyên trong nháy mắt bị ma đao phá vỡ, không tạo thành trở ngại. Trên thân nàng để lại một vết thương dài, máu tươi phun trào, thân thể hung hăng nện vào kiến trúc trong phế tích. Sau đó, Khô Lâu lại đến trước mặt Thái Vân Tiên Tử. Thái Vân xuất thủ ngăn cản, bị Khô Lâu đưa hai ngón tay nắm. Tiểu cô nương, ngươi luyện tình không tệ, đáng tiếc những thứ khác kém xa. Nói xong, hắn búng tay, một cổ kình khí đánh vào người Thái Vân, khiến Thái Vân Tiên Tử bay ngược ra, trọng thương ngã xuống đất. Họ là cao thủ trẻ tuổi, căn bản không thể ngăn cản bộ xương khô này. Khô Lâu chậm rãi đi về phía Mộ Phong và Hóa Điệp. Ma đao tản mát hàn quang. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới, chắn trước người Mộ Phong. Chính là Liễu Linh Hoàng. Liễu Linh Hoàng trước đó đã nhận thấy Khô Lâu đang nhìn mình. Nàng đối với Khô Lâu cũng có một cảm giác đặc thù, như Khô Lâu là người thân của mình. Tiểu cô nương, ngươi không giống bọn họ, ngươi có thể qua đây. Chỉ bọn họ phải xê hết. Liễu Linh Hoàng vốn nhát gan, thân thể run rẩy, nhưng nàng vẫn kiên định đứng ở đó, không di chuyển. Mộ Phong đã cứu mạng ta, bất kể thế nào ta cũng phải bảo vệ hắn. Dù biết đánh không lại ngươi, nhưng ít nhất ta có thể quyết định xê hết trước mặt hắn. Thời khắc này, nàng không còn là đứa trẻ, trong mắt tràn ngập kiên nghị. Khô Lâu buồn cười, rồi lắc đầu, nghe tiểu cô nương, mau chóng rời đi. Ta chỉ cần mạng của bọn họ, tuyệt đối không động tới ngươi. Ta tuyệt không đi. Liễu Linh Hoàng nói chắc nịch. Khô Lâu giơ ma đao lên, giọng nói trầm thấp, ngay đây là ngươi ép ta. Ngươi vốn có thể rời đi, nhưng bây giờ ngươi mất tư cách đó. Trước hết dê ít ngươi, sau đó dê ít bọn họ. Ngay khi ma đao sắp hạ xuống, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, tránh thoát nhập mộng thuật của Hóa Điệp, rồi nhảy lên. Thân thể như một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt xông về Khô Lâu. Thôi thành. Hắn nổi giận gầm lên, một quyền đập ra, cuồn cuộn lực lượng như cuồng phong sóng lớn đánh về phía trước. Khô Lâu cũng không thể không duỗi lòng bàn tay ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới dừng lại. Chương 3330A chân già âm mưu. Mộ Phong một quyền bức lui Khô Lâu, lập tức khiến Khô Lâu tấm tắc khen kỳ lạ, không che giấu chút nào sự thưởng thức đối với Mộ Phong. Vẫn còn dư lực. Tiểu gia hỏa này là quái vật à, sinh mệnh lực thật cường hãn, khiến người ghen tị. Khi Mộ Phong lại xông tới, Khô Lâu đột nhiên cũng động, tốc độ nhanh đến khó tin, đưa ngón tay ra, điểm thẳng vào người Mộ Phong. Hắn như chiếc lá rụng, xoay quanh Mộ Phong vài vòng, sau đó thánh nguyên trên người Mộ Phong trong nháy mắt tiêu thất, tan biến không còn dấu tích, trực tiếp ngã xuống đất. Khô Lâu tiến lên, bóp cổ Mộ Phong, nhấc hắn lên giữa không trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.